Chương 201. Tuy nhiên, Ngô Minh có thể cảm thấy, mặc dù xiềng xích trên tay chân của mình rất chắc chắn và được bao phủ nguyên khí, nhưng Ngô Minh vẫn có một số cách để mở nó ra. Vào lúc này, Ngô Minh đã cảm nhận được nguyên khí của Giang Hàm và A Mỗ, hai gia hỏa dựa theo mệnh lệnh của Ngô Minh đi theo từ xa, bởi vì khoảng cách rất dài nên Ngô Minh không lo bị đối phương phát hiện. Bị xiềng xích nô lệ này tự động kéo về phía trước, Ngô Minh nhìn thấy những nô lệ khác chạy trốn trước đó cũng lần lượt bị bắt giữ, nhưng nam tử cầm súng và bạn gái của anh ta một đi không trở lại, đánh giá là lành ít dữ nhiều. Còn có 8 nô lệ khác bị bắt cùng với Ngô Minh, lúc này tất cả đều bơ phờ, bị xiềng xích nô lệ xếp thành hàng dài và kéo lê hơn nửa tiếng đồng hồ, trước khi nhìn thấy khu rừng rậm rạp trước mặt xuất hiện một tòa thành trấn. Một thành phố hoàn toàn được xây dựng trên tất cả các loại cây to lớn, những tòa nhà màu đen và những cây có tán hình chiếc ô cao hơn 100 mét mang đến cho thành phố này một cảm giác hắc ám. Nếu không có ánh sáng nhấp nháy trong tòa nhà, thậm chí sẽ không biết có một thành phố khổng lồ ở đây. Ngô Minh và những người khác bị kéo vào nơi này như một bầy gia súc. Ngô Minh chú ý tới nơi này có từng hàng cây cối màu đen cấu trúc nên tường thành, cũng nhìn thấy có những dấu vết của cuộc chiến sau chiến tranh, có rất nhiều mũi tên và xác chết trên mặt đất. Chỉ là nhiều người chết hóa ra là nhân loại và một số là người dị giới. Điểm khác biệt duy nhất là nhiều xác chết có dấu tích hình bán nguyệt bạc trên quần áo và phụ kiện của họ. Những người gác cổng cười lạnh khi thấy Ngô Minh và những người khác bị kéo về, như một con lợn. Hừ, đây là những nô lệ đã trốn thoát trong khi nguyệt tộc xâm lược. Đáng chết, nếu là ta, trực tiếp xử tử bọn chúng. Không sai, dù sao nô lệ chúng ta còn có rất nhiều. Hơn nữa bọn họ ngày thường không trốn, lại cố tình chọn thời điểm nguyệt tộc xâm chiếm mà đào tẩu. Ta xem ra rất có thể chính là gián điệp của nguyệt tộc. Được rồi, chuyện này phải do các trưởng lão quyết định. Chúng ta phải đánh lên tinh thần phòng ngừa những nguyệt tộc đó lại tấn công tranh đoạt thần tử. Những dị tộc này không kiêng nể gì nói chuyện với nhau, tựa hồ căn bản không lo lắng đám người Ngô Minh nghe được, bất quá điều này cũng bình thường, họ sử dụng một ngôn ngữ xa lạ nên những nô lệ này căn bản không hiểu gì cả. Chẳng qua bọn họ hiển nhiên không biết, trong số này còn có một Ngô Minh có thể nghe được ngôn ngữ của bọn họ. Nguyệt tộc, chẳng lẽ là tộc dị giới đeo trang trí bán nguyệt màu bạc? Thần tử lại là cái gì? Ngô Minh tự nhủ. Tuy rằng còn không có biết rõ ràng nhưng anh ta có thể ghi nhớ nó, có một số việc tới thời điểm sẽ tra ra manh mối. Xiềng xích nô lệ kéo Ngô Minh và 8 người còn lại tới dưới một hốc cây, đó là một không gian rất rộng lớn với những dãy lồng như xà lim nhà tù. Ở cửa, có một người dị giới hung dữ với một cây roi dài. Người dị giới này không mặc áo, hoàn toàn không có vẻ đẹp như những người dị giới khác, ngược lại thân hình cường tráng cùng những vết sẹo trên da khiến gã trông thật gớm ghiếc. Thấy Ngô Minh bị lôi vào thì gã ta cười lớn, trực tiếp vận chuyển nguyên khí của mình để tóm lấy đám người Ngô Minh, lần lượt bị xiềng xích nô lệ xích vào giá gỗ. Tại thời điểm này, giọng nói của người dị giới đã bắt giữ Ngô Minh và những người khác đột nhiên phát ra. Ha ha, muốn dùng tiên hình sao? Hảo, thực hảo, đối với những gia hỏa không thành thật này, phải hung hăng trừng phạt. Người dị giới mạnh như gấu này lúc này mới bật cười, sau đó vung vẩy ra trên tay lần lượt đánh từng người nô lệ đã bỏ trốn lần này. Ngô Minh cũng bị vài trận đòn. May mắn thay, mặc dù anh ta mặc bộ quần áo rách nát bên ngoài, nhưng bên trong lại mặc liệp nhân bì giáp. Trận đòn roi khiến chiếc áo càng rách nát hơn, nhưng tiếng la hét của những nô lệ khác đã thu hút sự chú ý của các người dị giới, nếu không Ngô Minh rất có thể đã lộ tẩy. Ngay cả bản thân Ngô Minh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà loại chuyện anh ta lo lắng không xảy ra, đương nhiên Ngô Minh cũng giả bộ hét lên vài tiếng. Tiếp đó, họ bị tống vào một phòng giam tối tăm và ẩm thấp. Lúc này Ngô Minh đã bí mật cởi áo giáp ra giấu vào tạp sách. Ngô Minh nhận thấy có ít nhất 20 phòng giam ở đây, và mỗi phòng giam chứa ít nhất 10 con người. Bởi vì đòn roi, những người khác nằm trên mặt đất như lợn chết, mỗi người đều kêu gào. Nhưng những người trong các phòng giam xung quanh dường như đã quen với việc đó, nên không ai phản đối. Có một số dị tộc cường tráng trông coi ở đó. Sau khi bọn chúng rời đi thì người trong phòng giam của mình nói những lời tốt bụng, nhưng đầy giễu cợt. Ta đã nói với các ngươi từ lâu. Ở trong tay dạ tộc này chúng ta hoàn toàn không thể chạy thoát, các ngươi không tin, kết quả như thế nào? Không chỉ bị bắt còn bị đánh chết, hơn nữa ngày mai còn phải tiếp tục làm việc, tội gì đâu? Một ông già khô gầy ở phòng giam bên cạnh, nói. Đúng vậy, các người này đôi khi phải chấp nhận số phận của mình, đây là số phận của chúng ta. Đúng rồi, như thế nào không thấy tiểu tử cứng đầu trở về? Còn có tức phụ của hắn cũng không trở về. Một người khác đếm đếm đầu người, ra tiếng nói. Ngô Minh vừa nghe lời này liền biết không tốt, hiển nhiên là những nô lệ ở đây đã rất quen thuộc với nhau, điều đó có nghĩa là bề ngoài của anh ta có thể sẽ bị nhìn thấu. Tuy nhiên, một người tên Trần Minh bất ngờ lên tiếng, tiểu tử cứng đầu và tức phụ của hắn có lẽ sẽ không thể quay lại, những người khác thì không sao, chỉ bị đánh đòn, ta nói các ngươi đừng ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi, tất cả đều đi tiểu, tắm rửa, giặt rũ và ngủ đi, chọc điên lão tử ngày mai không tha cho mấy cái lão tạp mao các ngươi. Trần Minh này rõ ràng có chút thủ đoạn, hắn giống một tiếng mấy người kia thật đúng là không có nói nữa, tất cả đều thở dài trở về phòng giam bắt đầu nghỉ ngơi. Ngô Minh dựa vào tường thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết tại sao, nhưng lời nói của Trần Minh có thể coi như giải vây cho mình. Trên thực tế, bao gồm cả nam tử gọi là tiểu tử cứng đầu và người phụ nữ của hắn, còn có một người khác đã chết ở bên ngoài, tức là lúc đầu đã có 11 người đi ra ngoài, cho nên Trần Minh và những người khác không thể không biết còn có một người giống như anh ta, nhưng tại sao bọn họ lại không vạch trần. Nhưng Ngô Minh không quan tâm, mục đích của anh ta là lẻn vào đây, chỉ cần những người khác ngủ say, anh ta liền lấy áo choàng bóng tối ra rồi bí mật rời đi tìm Lý Hạ. Chỉ là vào lúc này, Trần Minh ở đằng kia đang chậm rãi tới gần Ngô Minh, những người khác cũng liếc mắt nhìn nhau, cô lập bọn họ ở giữa, hiển nhiên là chắn tầm mắt của những tù nhân khác. Ngô Minh lần này mới có phản ứng, hóa ra mấy người này đã phát hiện ra người thừa là mình, nhưng sao lại không nói ra. Nhìn thấy đối phương tới gần, Ngô Minh không chút sợ hãi, cho dù đối phương có ý đồ gì, cũng không thể là đối thủ của thức tỉnh giả cấp 3. Sau khi Trần Minh đi qua, anh ta không làm gì khác, nhìn chằm chằm Ngô Minh một lúc, rồi nói nhỏ, huynh đệ, tuy chúng ta chưa biết ngươi là ai, nhưng ngươi lợi hại đến mức dám giả bộ làm nô lệ lẻn vào Dạ Thành. Chỉ cần một câu nói, Ngô Minh biết mình đã bị bại lộ. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của Trần Minh và 7 người còn lại, dường như họ không hề có ý định vạch trần. Ngô Minh cũng biết bọn họ có động cơ khác hoặc muốn gì đó, đương nhiên không loại trừ khả năng những người này làm việc đó vì lợi ích riêng của mình, nhưng khả năng này là quá thấp. Không phải là Ngô Minh thích nghĩ xấu về mọi người, chỉ là thế đạo này là như vậy. Ta có lý do của mình, nhưng ta vẫn rất cảm ơn vì ngươi đã không vạch trần giúp ta che đậy. Bây giờ vấn đề đã bị nhìn thấu nên Ngô Minh cũng thừa nhận. Trần Minh đó gật đầu, lại nói, đáng tiếc, cho dù ngươi là ai hay đang suy nghĩ cái gì, đều khó có thể thành công. Chúng ta liều mạng cố gắng chạy trốn, nhưng ngươi lại cố gắng lẻn vào. Ngươi có biết nơi này là chỗ nào không? Có biết những người cao lớn với đôi tai nhọn kia là ai không? Ngô Minh lắc đầu, anh ta thật sự không biết. Trần Minh đó cười cười, như có liên quan đến vết thương, miệng đau đến mức ho khan 2 tiếng. Sau đó lại nói, ta biết ngươi không biết, cho ta hỏi ngươi, ngươi từ bên ngoài hào quang kết giới tiến vào. Ngô Minh gật đầu, anh ta đột nhiên phát hiện Trần Minh này nhất định không phải là đèn cạn dầu. Có lẽ tên này ngay từ đầu đã biết mình không phải bạn đồng hành của hắn, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có một chút vạch trần. Anh ta chỉ không biết mục đích của đối phương là gì. Nghĩ đến đây, Ngô Minh không nói nữa, muốn xem trong hồ lô của Trần Minh bán thuốc gì. Nhìn thấy Ngô Minh gật đầu, hai mắt Trần Minh sáng lên, tiếp tục hỏi, ngươi đến từ đâu? Tình hình bên ngoài thế nào? Ngô Minh cười cười không trả lời, Trần Minh sửng sốt theo sau mới bừng tỉnh nói, ồ, nhân tiện để ta tự giới thiệu trước, ta tên là Trần Minh, những người khác sẽ giới thiệu sau, điều ta muốn nói với ngươi là ngươi đang ở Dạ Thành, có nghĩa là thành phố luôn chìm trong bóng tối, khi đi vào ngươi sẽ thấy rất nhiều cây to cao 100 mét, tán hình ô trên cây lớn có thể cản gần hết ánh sáng, hơn nữa còn có hào quang kết giới nên bất cứ lúc nào cũng giống như ban đêm. Chủ nhân ở đây là những người dị giới mà ngươi đã nhìn thấy, họ tự gọi mình là dạ tộc, đừng nhìn những kẻ này trông giống tinh linh trong truyền thuyết, họ quá tàn nhẫn, họ không phải là người. Lúc này người gần nhất nghe được thì thào, Minh ca, bọn họ vốn dĩ không phải là người. Kết quả Trần Minh trừng mắt nhìn người nọ, hắn ta vội vàng không dám nói thêm nữa. Tức quá, nói cho ngươi biết, nơi này vốn là một thị trấn của quận trước khi xảy ra thảm họa, chúng ta đều là người dân địa phương. Nhưng vào một ngày nọ, có một trận động đất dữ dội bất ngờ xảy ra, khi chúng ta tỉnh dậy thì nơi này đã như thế này, tất cả chúng ta đều bị dạ tộc bắt, làm nô lệ, mỗi ngày đều sống không bằng chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói đến đây, Trần Minh như nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Thôi không muốn nhắc đến chuyện quá khứ nữa, nhưng đây chắc chắn không phải là nơi mà ngươi có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Mặc dù có thể qua mặt đám dạ tộc lẻn vào đây, nhưng ta có thể đảm bảo nếu ngươi muốn đi ra ngoài sợ là khó hơn lên trời. Trần Minh lúc này thập phần khẳng định nói. Ngô Minh cũng nghe thấy, Trần Minh tuy nói như vậy nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, bằng không hắn cũng không phát hiện mình lẻn vào mà không báo, càng là thay mình đánh yểm trợ, hiển nhiên hắn là đối mình ký thác một tia hy vọng. Trên thực tế, điều này cũng đúng, dù là ai đi chăng nữa thì việc đặt hy vọng vào một người xa lạ không hề quen biết là một việc không hề dễ dàng. Rốt cuộc, rủi ro đi kèm là quá lớn, nếu không phải không có cách nào, Trần Minh cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng hắn cần thiết muốn chạy trốn đi ra ngoài, cho nên mặc dù có nguy hiểm thì Trần Minh cũng nguyện ý gánh vác, cái này giống như là một hồi đánh bạc, thua cùng lắm thì chết, nếu may mắn thắng cược, liền có khả năng phiên bản. Và thứ mà hắn ta đang đánh cược chính là người lạ trước mặt, thậm chí còn không biết tên anh ta. Nguyên nhân là do đối phương có thể qua mặt đám người dạ tộc mà lẻn vào. Trần Minh rất giỏi nhìn người. Hắn ta biết nếu người này không phải là một kẻ mất trí, thì phải có cách để trốn thoát. Rõ ràng, Trần Minh thích tin vào điều sau hơn. Trần Minh là người thông minh, Ngô Minh cũng không ngốc. Anh ta tự nhiên thấy được Trần Minh là đang cố ý kích tướng mình, muốn bịa ra mấy câu, nhưng trong lời nói của đối phương còn có ý tứ khác, chính là đêm nay dạ thành được canh phòng nghiêm ngặt, còn nhiều thông tin chưa biết nếu muốn đạt được thì phải dựa vào hắn. Đương nhiên, đây là một loại giao dịch, nếu như Ngô Minh không trả giá, có lẽ sẽ không nhận được sự giúp đỡ của Trần Minh. Chỉ là Ngô Minh không muốn cùng đối phương quan hệ quá nhiều, chỉ cần đến thời cơ thích hợp sẽ lập tức từ này, trong nhà giam chuồn ra ngoài đi tìm kiếm tung tích của Lý Hạ, anh ta tin rằng với thực lực của mình, việc bí mật thăm dò dạ thành này cũng không khó. Vì vậy, Ngô Minh cười nhẹ nói, không ra được là chuyện của ta, nhưng ta rất biết ơn ngươi đã giúp ta đánh yểm trợ. Đây là một ít đồ ăn, các ngươi cầm đi phân chia. Ngô Minh từ trong lòng ngực lấy ra một thẻ bánh mì, sau đó anh ta lấy ra một chục miếng bánh mì đưa cho Trần Minh. Khi người sau nhìn thấy tấm thẻ trong tay Ngô Minh, mắt hắn ta chợt sáng lên, nhìn về phía Ngô Minh ánh mắt cũng nóng rực lên. Họ đương nhiên biết sự tồn tại của những tấm thẻ, nhưng ngay sau khi những tấm thẻ này xuất hiện, bọn họ đã bị bọn dạ tộc lấy đi, và người trước mặt thực sự lấy ra một tấm thẻ theo ý muốn, rõ ràng là có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đã như vậy, nếu người này trợ giúp thì bọn họ sẽ có cơ hội lớn hơn để trốn thoát. Chẳng qua Trần Minh nhìn ra được, người này cho bọn hắn đồ ăn chính là, không muốn mình cùng những người này có liên quan gì, nhưng Trần Minh tin chắc đối phương tuy là thức tỉnh giả có thẻ, nhưng anh ta hoàn toàn không biết thực lực của dạ tộc, kết quả cũng phải yêu cầu mình trợ giúp, Trần Minh biết rất nhiều điều về dạ thành này. Và họ thực sự đói nên khi liếc mắt nhìn nhau, họ lần lượt cầm lấy chiếc bánh mì, sau đó lặng lẽ giấu vào trong lồng ngực ăn từng chút một. Thành thật mà nói, Ngô Minh biết thức ăn mà anh ta đưa thực sự không là gì, nhưng anh ta thực sự không muốn gây phiền phức. Nếu có thể giúp đỡ Trần Minh và những người khác trên cơ sở giải cứu Lý Hạ, anh ta sẽ rất vui khi làm điều đó. Nhưng trước mắt làm như vậy rất có thể sẽ phát sinh chuyện không tốt, cho nên cũng chỉ có thể như thế. Đương nhiên, nếu có cơ hội, Ngô Minh vẫn là sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ cần Trần Minh cùng những người khác giúp anh ta giấu giếm cùng đánh yểm trợ, ân tình này liền không tính là nhỏ. Trần Minh suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu ngươi phát hiện sự tình làm không thành, hơn nữa ngươi lại không có bại lộ, có thể tới tìm chúng ta. Trần Minh trốn sang một bên vừa ăn vừa nghỉ ngơi. 2 giờ sau, toàn bộ phòng giam vang lên tiếng ngáy, Ngô Minh quét qua liền thấy hầu hết nô lệ đều đã ngủ say, mới chậm rãi đứng dậy. Thức tỉnh cấp 3 có thể hành động có thể lặng yên không một chút tiếng động, Ngô Minh đi tới một góc ngồi xổm xuống sau đó, bí mật lấy ra áo choàng bóng tối khoác lên người. Vật này nằm trong hào quang kết giới, có thể nói là như cá gặp nước, ở đây luôn là ban đêm nên áo choàng bóng tối lúc nào cũng có thể dùng được. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh biến mất không tăm tích. Trần Minh vẫn chưa ngủ, mặc dù rất mệt nhưng hắn vẫn gắng gượng chỉ để xem người nọ định làm gì. Khi Ngô Minh biến mất không còn tăm hơi, hắn vẫn tiếp tục quan sát, thậm chí còn nhìn thấy một người sống to lớn biến mất ở trước mặt mình. Trần Minh kinh ngạc đến mức suýt kêu lên, nhưng hắn đã nhìn thấy một ít đầu mối, biết đó phải là một kiện bảo vật phi thường khó lường. Kinh ngạc qua đi đó là kinh hỉ, trong đó có dấu vết lo lắng. Hắn ta rất vui vì người lạ không rõ nguồn gốc này có một thủ đoạn như vậy. Nếu đối phương trợ giúp mình, hẳn là có thể thoát khỏi nanh vuốt của dạ tộc, điều khiến hắn lo lắng là, liệu người này có thực sự không cần đến sự giúp đỡ của mình không? Như vậy chính mình đồng dạng là giỏ che múc nước công dã tràng. Chỉ là lúc này Trần Minh không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cam chịu số phận, có thể kết luận cho dù đối phương có thể rời khỏi cái phòng giam này, anh ta cũng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi dạ thành, bởi vì nơi đó có một kết giới ánh sáng, phòng thủ kỳ lạ xung quanh toàn bộ dạ thành, khi kết giới phòng hộ được bật lên, không ai có thể ra vào. Ngoài ra sau khi Ngô Minh kích hoạt áo choàng bóng tối để ẩn hình, anh ta đã bí mật triệu hồi một U Linh. Sức chiến đấu của U Linh không phải là mạnh nhất, nhưng lại là thứ khó bị phát hiện nhất, phòng giam này không thể nhốt được U Linh vô hình. Thế là U Linh nhanh chóng bay ra khỏi phòng giam như một làn khói, ở bên ngoài ngưng tụ móng vuốt nhẹ nhàng mở cửa phòng giam. Khoảnh khắc tiếp theo, cửa phòng giam lặng lẽ mở ra, Trần Minh trừng mắt nhìn một màn này, hắn nghĩ đến đối phương có lẽ có thể có biện pháp chạy thoát khỏi phòng giam này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Người kia đến tột cùng là người nào? Cửa phòng giam nhanh chóng được đóng trở lại như cũ, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 2 giây, Ngô Minh đã rời khỏi phòng giam lặng lẽ bước ra ngoài. Tại cửa ra vào, vệ binh dạ tộc canh gác dựa vào tường đang ngủ, Ngô Minh không có quấy rầy đối phương trực tiếp đi ra ngoài, từ trong hốc cây đi tới trên mặt đất. Bên ngoài là thành phố về đêm. Giờ phút này vẫn có rất nhiều thủ vệ tuần tra qua lại, Ngô Minh nhớ tới nơi này trước kia đã bị Nguyệt tộc tấn công, nên tăng cường tuần tra. Ngô Minh đã triệu hồi một U Linh khác, và ra lệnh cho 2 U Linh tra xét toàn bộ dạ thành, Bản thân Ngô Minh cũng dựa vào chiếc áo choàng bóng để thám thính xung quanh. Chỉ là dạ thành này lớn hơn Ngô Minh tưởng tượng rất nhiều, với tốc độ này không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể tìm được Lý Hạ. Bất lực, Ngô Minh trốn vào một góc tối và nhìn thấy một thủ vệ của dạ tộc, với cung tên và đoàn kiếm đang đi qua liền trực tiếp đi theo. Người sau chỉ đạt tiêu chuẩn cấp 1, cũng không có phát hiện Ngô Minh đi theo phía sau, vừa tới chỗ không người Ngô Minh đột nhiên xông ra che miệng mũi tên tộc nhân dạ tộc, trực tiếp lôi đối phương vào bóng tối. Tộc nhân dạ tộc ra sức vùng vẫy, nhưng Ngô Minh làm sao có thể để hắn thoát ra liền đè chặt đối thủ, đồng thời, rút ra cuồng bạo chi nhận kề vào cổ của tộc nhân dạ tộc. Chẳng mấy chốc, Ngô Minh đã nói bên tai đối phương bằng ngôn ngữ của dạ tộc, nếu ngươi manh động, ta sẽ giết ngươi. Dạ tộc sửng sốt nhưng không còn vùng vẫy nữa, trong khi Ngô Minh buông miệng đối phương ra, nhưng vẫn kề kiếm vào cổ đối phương. Ngươi thật sự biết ngôn ngữ dạ tộc chúng ta? Tộc nhân dạ tộc hung hăng hỏi, nhưng Ngô Minh làm sao có thể trả lời hắn? Lại oán hận bóc cổ đối phương lạnh lùng nói, hiện tại là ta hỏi ngươi đáp, hôm nay các ngươi người bắt trở về một nữ nhân nhân loại, nàng ở nơi nào? Trái với dự đoán của Ngô Minh, phản ứng của tộc nhân dạ tộc rất mạnh, định hét lớn, cũng may Ngô Minh phản ứng rất nhanh, trực tiếp bịt miệng đối phương, sau đó trực tiếp cắt cổ đối phương. Tuy nhiên, tộc nhân dạ tộc vẫn phát ra âm thanh cảnh báo trước khi chết, âm thanh trong đêm vô cùng chói tai, những u linh xung quanh đã báo cho Ngô Minh, biết những thủ vệ dạ tộc đã nghe thấy âm thanh đó nên nhanh chóng chạy tới đây. Ngô Minh thậm chí còn không có thời gian để xử lý cái xác, vì vậy anh ta vội vàng khoác chiếc áo choàng bóng tối rời đi. Trong vòng chưa đầy một vài nhịp thở, bốn tộc nhân dạ tộc xông tới đây, vừa nhìn thấy thi thể nằm trên mặt đất bọn họ liền thổi cái còi đang treo ở cổ. Một âm thanh sắc bén vang lên, toàn bộ dạ thành xuất hiện một số lượng lớn chiến binh dạ tộc. Ngô Minh nhìn thấy tình cảnh này, liền biết rằng hôm nay sợ rằng sẽ không thể tìm ra được nhiều manh mối. Hơn nữa anh ta vừa mới phát hiện, toàn bộ dạ thành tựa hồ bị một đạo kết giới bao phủ. Ngay cả một con muỗi đều không thể bay ra. Bất lực, Ngô Minh lập tức quay trở lại phòng giam trước đó, vừa ngồi xuống cởi bỏ chiếc áo choàng bóng tối, hơn một chục chiến binh của dạ tộc đã xông vào. Thủ vệ, tình huống nơi này như thế nào? Chiến binh dẫn đầu dạ tộc mặc áo giáp, vốn đã là tiêu chuẩn cấp 3 hỏi với đôi mắt âm trầm. Thủ vệ cường tráng lập tức đứng dậy, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, không có gì, tất cả nô lệ đều ở trong phòng giam. Nói xong, chiến binh dạ tộc cấp 3 lạnh giọng nói, dẫn người vội vã rời khỏi địa lao. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cuộc trò chuyện giữa các chiến binh dạ tộc là bằng ngôn ngữ của họ. Sau đó thủ vệ cường tráng vung roi và hét lên bằng tiếng nhân loại, tất cả lũ lợn hèn mọn, nghe cho rõ đây, thành thành thật thật ở chỗ này cho ta, ai không thành thật sẽ bị đánh 30 roi. Nói xong, gã ta đi ra ngoài mặc kệ những nô lệ này. Theo gã ta thấy, những nô lệ này đã bị tra tấn còn bị nhốt trong tù lao sẽ không thể nào thoát ra được. Về phần lần trước có mười mấy người trốn đi, cũng là do đối phương tranh thủ bên ngoài bị tấn công, lần này hiển nhiên không có cơ hội như vậy. Dù khắp nơi đều có tiếng la hét và tiếng bước chân ồn ào, nhưng Ngô Minh biết trong lúc này mình vẫn an toàn. Nhưng Ngô Minh cũng biết mình có thể trốn người khác bằng cách xuất hiện trong phòng giam này, nhưng không thể qua mắt đám người Trần Minh trong phòng giam này. Nhưng Trần Minh và những người khác vẫn mong đợi Ngô Minh dẫn họ ra ngoài. Tự nhiên là cố ý che giấu giúp Ngô Minh và sẽ không tố giác anh ta. Nhìn thấy Ngô Minh trở lại, Trần Minh lúc này cũng đi tới. Sư huynh, thật không ngờ, ngươi thật đúng là lợi hại. Trần Minh vô cùng thán phục nói, hắn thật sự khâm phục khả năng Ngô Minh ra vào phòng giam như không chỗ người. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Minh đang có tâm trạng rất không tốt, vừa rồi anh ta gần như không thể quay lại, bởi vì dạ thành có loại kết giới, như vậy nên anh ta có thể sẽ không ra ngoài được. Anh ta tuy cường đại, nhưng không thể là đối thủ của quá nhiều chiến binh dị giới trong dạ thành, chưa kể đối thủ còn có những cao thủ đạt tiêu chuẩn cấp 4. Có thể nói, Ngô Minh vừa rồi có chút mạo hiểm, nhưng không phải không có thu hoạch, ít nhất anh ta đã phát hiện được mấu chốt. Đó chính là thần tử, thủ vệ dạ tộc đã bị mình giết chết rõ ràng đã nói ra cái tên này, khi nghe anh ta nhắc đến nữ nhân, mà họ bắt được. Đây là lần thứ 2 Ngô Minh nghe nói về thần tử, lúc trước người của dạ tộc đã từng nhắc đến, Nguyệt tộc đã tấn công dạ thành trước đây cũng là vì tranh đoạt thần tử. Chẳng lẽ Lý Hạ là thần tử đó sao? Đầu óc của Ngô Minh lúc này rối bời. Làm thế nào mà Lý Hạ có thể là một loại vật chủ thần thánh? Nghe thấy Trần Minh tới hỏi, anh ta sửng sốt một chút thầm nghĩ Trần Minh, cùng những người khác bị giam ở đây một thời gian, có thể biết được một chút tin tức. Nếu đám người Trần Minh có thể giúp anh ta tìm ra thông tin cần thiết, thậm chí có thể liều lĩnh giải cứu họ cũng không phải là không thể. Ngô Minh biết vấn đề này không thể một mình anh ta làm được. Đám người Trần Minh chắc chắn là sự lựa chọn duy nhất của Ngô Minh lúc này. Nghĩ tới đây, Ngô Minh nhìn đám người Trần Minh và nói, các người muốn trốn thoát à? Trần Minh lập tức tinh thần tỉnh táo và gật đầu, đúng vậy, kế hoạch trốn chạy trước đây của chúng ta là do ta và tiểu cứng đầu cùng nghĩ ra, Nó đã gần như thành công, nhưng thật không may cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng nếu có cơ hội khác, chúng ta nhất định có thể trốn thoát. Ta có thể thấy ngươi phải có mục đích lẻn vào đây, mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi, chỉ cần ngươi hứa với chúng ta có thể giúp khi đến thời điểm. Khi nói những điều này, Trần Minh rất chân thành, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Ngô Minh. Sở dĩ hắn chọn tin tưởng Ngô Minh thực sự không còn cách nào khác, cũng bởi vì Ngô Minh giống như bọn họ là một nhân loại, hơn nữa thực lực không tầm thường. Ở vùng đất bị người dị giới cai trị này, cùng một chủng tộc ít nhất đáng tin cậy hơn chủng tộc dị giới. Ngô Minh gật đầu, thật ra giao dịch này đối với anh ta cũng không có tổn thất gì. Rõ ràng là Trần Minh định đập nồi dìm thuyền, về phần tại sao đám người Trần Minh phải bỏ trốn thì Ngô Minh không biết và cũng không muốn hỏi. Ngô Minh giải thích, ngày hôm qua, một bằng hữu của ta đã bị đám dạ tộc này bắt được. Trần Minh đột nhiên xen vào, Ngô Minh lập tức sửng sốt, vội vàng hỏi, ngươi biết, thấy nàng ta không? Nàng ấy ở đâu? Trần Minh rõ ràng đã biết điều gì đó, hắn thì thầm rồi nhìn xung quanh, rồi nhỏ giọng nói với một thanh niên ở cùng phòng giam vẫn luôn nheo mắt, nhị bánh, lại đây. Người thanh niên nhìn chưa tới 20 tuổi vội vàng chạy tới, Ngô Minh có thể nhìn rõ, đối phương nheo mắt nhìn mọi người bởi vì cận thị, nhưng mắt kính đã bị mất ở đâu đó, không có kính nên vẫn luôn nheo mắt để nhìn. Ngô Minh biết dạ tộc chắc chắn đã sử dụng thẻ tinh thông ngôn ngữ, nhưng nhị bánh này không có thẻ tinh thông ngôn ngữ, mà có thể mò mẫm nghe hiểu được ngôn ngữ của dạ tộc, thực sự là một nhân tài. Trần Minh vỗ vai nhị bánh nói, người sau cười đối với Ngô Minh rồi nói, đừng nghe Minh ca nói, ta chỉ có thể hiểu một chút ngôn ngữ của dạ tộc. Ngày hôm qua, ta nghe được người của dạ tộc nói rằng, bọn họ đã mang về một nữ nhân rất quan trọng, đã bị nhốt trong hắc mộc thụ lao của thành phố nằm ngay trung tâm của dạ thành, nơi được canh phòng rất nghiêm mật, và ta cũng nghe thấy những gì mà các người dạ tộc gọi nữ nhân đó. Thần nào? Nhị bánh. Sửng sốt, lập tức nở nụ cười, không sai, là thần tử, sao đại ca biết vậy? Chẳng qua, ta cũng nghe cẩu hùng thủ vệ bên ngoài lẩm bẩm, nguyệt tộc đột nhiên tấn công dạ thành là vì nữ nhân đó. Ngày hôm qua cũng là vì khi Nguyệt tộc tấn công, Cương ca và Minh ca mọi quyết định trốn khỏi nhà tù, nhưng bọn họ không ngờ. Trần Minh mỉm cười. Sau khi xua nhị bánh đi, hắn nói với Ngô Minh, chúng ta chỉ biết nhiều đó thôi, nhưng có thể thấy những người dạ tộc rất coi trọng bằng hữu của ngươi, nhưng chúng ta không biết tại sao. Ngô Minh gật đầu, nhị bánh nói với anh ta một chuyện rất quan trọng, đó là xác định Lý Hạ là thần tử trong lời của dạ tộc, và Nguyệt tộc là địch nhân dạ tộc dường như cũng muốn tranh đoạt thần tử. Hơn nữa còn biết chính xác vị trí Lý Hạ đang bị giam giữ, để anh ta tìm cơ hội giải cứu Lý Hạ. Biết được điều này, Ngô Minh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh ta tin tưởng bằng vào thực lực của bản thân, chỉ cần không gặp phải kẻ địch có tiêu chuẩn sinh vật cấp 4, rất có thể giải cứu Lý Hạ bằng cách đột kích bất ngờ. Vấn đề duy nhất bây giờ là thoát khỏi dạ thành này sau khi cứu người. Toàn bộ dạ thành được bao phủ trong một kết giới ánh sáng kỳ lạ, có rất nhiều chiến binh của dạ tộc canh giữ. Đến lúc địch nhân báo động thì e rằng dù có cứu được Lý Hạ cũng không kịp trốn thoát. Ngô Minh lúc này mới nhìn mặt đất dưới chân, khẽ mỉm cười. Trên mặt đất trốn không được thì chui xuống đất, trong tay đã có Xâm Lâm Nhuyễn Trùng là bậc thầy đào đất, việc đào hầm thoát ra ngoài dạ thành hoàn toàn không khó. Hơn nữa nếu thuận lợi, còn có thể đem đám người Trần Minh cứu ra ngoài. Ngô Minh đã nhận ân tình người khác nên đương nhiên muốn trả lại, kế tiếp Ngô Minh sẽ hoàn thiện kế hoạch cứu người của mình, nếu suôn sẻ có thể tìm cơ hội thực hiện vào ngày hôm sau. Thông qua đám người Trần Minh, Ngô Minh biết những người này đã bị mắc kẹt trong dạ thành này vài tháng, nhiều thì 4 hoặc 5 tháng, ít thì cũng 2 hoặc 3 tháng. Người dạ tộc coi nhân loại như nô lệ, hàng ngày sẽ đưa những thức tỉnh giả đến một nơi để dạy họ cách làm thẻ nguyên khí, và liên tục làm thẻ nguyên khí cho dạ tộc, trong khi những người chưa thức tỉnh sẽ bị giao tất cả các công việc. Đôi khi họ sẽ bị buộc phải mặc áo giáp và vũ khí để giúp dạ tộc săn một số quái vật trong rừng, thậm chí phải làm pháo hôi giúp bộ dạ tộc chống lại một số cuộc tấn công của kẻ thù, hơi có chậm trễ. Nhẹ thì bị quất, nặng thì bỏ mạng. Trần Minh nói với Ngô Minh, ban đầu thậm chí có hàng chục nghìn nô lệ bị dạ tộc kiểm soát, nhưng con người mỗi ngày không thể chịu đựng được sự tra tấn này mà chết dần. Tới hiện tại nô lệ nhân loại còn 2-3 ngàn mà thôi. Tuy nhiên, nghe nói Nguyệt tộc là kẻ thù của dạ tộc, cũng kiểm soát một số lượng lớn con người, nhưng có vẻ như ở Nguyệt tộc, địa vị nô lệ của con người cao hơn một chút, nhưng họ chỉ có thể hiểu một số ngôn ngữ của dạ tộc thông qua nhị bánh hiểu biết nửa vời mới biết điều này. Rõ ràng, trong thế giới hào quang kết giới khổng lồ này không chỉ có dạ tộc, mà còn có nguyệt tộc, còn có thế lực nào khác nữa không thì Trần Minh không biết, nhưng nghe nói hắn đã từng nhìn thấy một số người mặc hắc y lưng đeo hắc kiếm tiến vào dạ thành, nhưng lúc ấy bọn họ khoảng cách khá xa nên thấy không rõ diện mạo đối phương. 2 giờ sau, đúng như lời Trần Minh nói, lính canh xích từng người một, rồi đưa họ ra khỏi phòng giam, thức tỉnh giả sẽ đưa đến một nơi để chế tạo thẻ nguyên khí, những người chưa thức tỉnh sẽ đưa họ đi nơi khác. Lúc này, một tộc nhân dạ tộc mặc áo lân giáp màu tím nhìn thấy Ngô Minh, sửng sốt một chút sau đó điểm ra sổ thẻ lấy ra một thẻ. Ngô Minh đương nhiên chú ý tới động tác của đối phương, lập tức thầm nói không tốt. Người dạ tộc áo lân giáp màu tím này đã đạt đến tiêu chuẩn của sinh vật cấp 3, nhận thức của gã ta cực kỳ mạnh mẽ, tấm thẻ mà gã lấy ra chính là thẻ điều tra. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, tộc nhân dạ tộc đã kích hoạt thẻ hướng Ngô Minh, ngay sau đó, gã ta đột nhiên hét lên, bắt tên nô lệ này. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Ngô Minh, anh ta tính đợi đến ban đêm tới thời gian nghỉ ngơi sẽ bí mật giải cứu Lý Hạ, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện phát sinh ngoài ý muốn như vậy. Đám chiến binh cách đó hàng chục mét lập tức rút cung và đoản kiếm. Ngô Minh biết mình bị lộ, kế hoạch trước đó của anh ta hẳn là vô ích, nếu không muốn bị bắt thì phải xông ra ngoài ngay lập tức. Động tác của Ngô Minh cực kỳ nhanh, khi nhìn thấy tộc nhân dạ tộc cấp 3 kích hoạt thẻ bài, Ngô Minh liền động thủ. Ngay khi chiến binh dạ tộc gần nhất có phản ứng, Ngô Minh đã tiến lên hung hăng một cước đá vào ngực gã ta, đối thủ chỉ là tiêu chuẩn cấp 1, một cước này Ngô Minh lại dùng toàn lực, gã ta mặc dù có hộ giáp thì ngực cũng bị đá vỡ nát chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Ngô Minh phóng liền mấy thanh phi đao sắc bén trong tay, bắn chết mấy tên tộc nhân dạ tộc, vừa ném xong anh ta tức tốc nhắm một hướng mà chạy như điên. Vào lúc này, giọng nói của tộc nhân dạ tộc cấp 3 cũng vừa xong, đủ để thấy mọi chuyện diễn ra nhanh như thế nào. Đám người Trần Minh hoàn toàn không có phản ứng, Ngô Minh tuy rằng đã phá vây, Trần Minh rất cơ linh lập tức nhận ra chuyện gì xảy ra nhưng hắn không dám nhúc nhích, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn cứ tưởng rằng người lạ này có thể giúp họ thoát ra khỏi biển khổ, nhưng không ngờ mọi chuyện chưa kịp bắt đầu, cũng đã kết thúc. Ở dạ thành mà bị phát hiện, mặc dù người nọ thực lực bất phàm cũng tuyệt đối không thể đào tẩu, cuối cùng vẫn sẽ bị giết chết hoặc là bị bắt được. Minh ca, cái này, Nhị Bánh nhỏ giọng hỏi khi nhìn thấy cảnh này. Đừng nói lung tung, trước mắt giữ lấy mạng nhỏ của mình đã, người dạ tộc tới hỏi thì các ngươi liền nói cái gì cũng không biết. Trần Minh nghiến răng nghiến lợi nói, tuy rằng ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng hắn cũng biết với tình hình hiện tại, nếu muốn trốn thoát một lần nữa thì cơ hội là vô cùng mong manh. Lại nói về Ngô Minh, tuy rằng vừa rồi anh ta đã thoát khỏi vây bắt, nhưng vẫn có những chiến binh của dạ tộc đuổi theo, số lượng càng ngày càng tăng, đối phương cũng thả ra loại chó săn chạy nhanh, có thể nói ở trong thời gian ngắn toàn bộ dạ thành đều bị khuấy động. Ngô Minh thậm chí còn không có thời gian để ẩn nấp và sử dụng áo choàng bóng tối, hiện tại dạ thành có kết giới bảo vệ như vậy nên Ngô Minh chỉ có thể chạy về phía khu vực trung tâm của dạ thành, trên đường đi anh ta đã bị rất nhiều dạ tộc chiến sĩ vây sát. Tốc độ những chiến binh dạ tộc này cực kỳ nhanh chóng, trên đường ở cự ly xa còn sử dụng cung tiễn xạ kích Ngô Minh, chỉ trong phút chốc, Ngô Minh đã rơi vào tình thế tuyệt đối bất lợi. Ngô Minh đã mặc liệt nhân bì giáp, nếu không thì những mũi tên bay xung quanh bắn tới cũng đủ giết chết anh ta. Nhưng dù vậy Ngô Minh cũng khó có thể chống lại, những cương thuẫn thú binh được triệu hồi lần lượt đều bị giết, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì dù tất cả những sủng vật có tiêu hao hết đi chăng nữa cũng là vô ích. May mắn thay, hầu hết các chiến binh dạ tộc xung quanh đều là cấp 1 và cấp 2, có rất ít chiến binh cấp 3, Ngô Minh đã sử dụng kỹ năng truy phong và kiếm của mình chém giết không ít địch nhân. Đây cũng là với Ngô Minh, nếu là người khác thì hẳn đã chết từ lâu rồi. Thực lực của thức tỉnh giả cấp 3 kết hợp với Khô Lâu Vương tạp giới gia trì, cũng như uy lực kiếm kỹ và truy phong, Ngô Minh dù gặp bất lợi nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể cầm cự được. Có khá nhiều chiến binh dạ tộc đã chết trong tay Ngô Minh, chẳng qua ở đây có rất nhiều chiến binh dạ tộc, Bán Nguyệt kiếm khí vừa giết chết 3 người thì 5 người khác liền xông tới. Một chiến binh dạ tộc cấp 3 đang kéo cung ở đằng xa, Ngô Minh nhìn thấy lập tức thi triển truy phong lao lên, một đạo kiếm khí xoắn ốc gào thét đâm tới. Thấy vậy, chiến binh dạ tộc cấp 3 vội vàng né sang một bên, đồng thời dùng đoản kiếm chiến đấu với Ngô Minh. Mặc dù cả hai đều là cấp 3, nhưng Ngô Minh có nhiều thủ đoạn hơn, chỉ trong hai nhịp thở đã chặt đứt một cánh tay của chiến binh dạ tộc cấp 3 này, rồi đưa tay ra chộp lấy cổ họng của đối thủ. Nói với bọn họ, không được lại đây, nếu không ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Ngô Minh nói với giọng hung tợn bằng ngôn ngữ của dạ tộc, nhưng trước khi chiến binh tộc dạ đêm kịp trả lời, thì một mũi tên chí mạng đã nhanh chóng bắn tới. Ngô Minh vội vàng né tránh. Mũi tên trực tiếp bắn chết chiến binh dạ tộc mà anh ta đang khống chế, vốn dĩ định dùng làm lá chắn, nhưng không ngờ đám người dạ tộc tàn bạo này lại không quan tâm đến sinh tử tộc nhân của mình một chút nào. Người bắn mũi tên đó là chiến binh dạ tộc cấp 4, đối phương lại là người dạ tộc đã tấn công Ngô Minh và bắt cóc Lý Hạ. Là ngươi, trúng một mũi tên của ta mà không chết, thực sự rất có năng lực, lại còn biết ngôn ngữ của chúng ta. Ngươi là người đã giết một trong những người tuần tra của chúng ta đêm qua, phải không? Chiến binh dạ tộc cấp 4 mặc một bộ giáp cao quý hơn, một đôi mắt lộ ra một cổ sắc lạnh cùng khinh thường. Ngô Minh làm sao có thể cùng đối phương nói chuyện phiếm, đối phương có thực lực cấp 4 cho nên anh ta chỉ có thể chạy trốn, nếu tiếp tục ở lại sẽ chết chắc không thể nghi ngờ. Ngay lập tức, Ngô Minh nhắm về một hướng và thi triển truy phong hai lần liên tiếp, sau đó lướt về phía khu vực mà các chiến binh dạ tộc tụ tập, ngay lập tức thi triển kiếm kỹ thứ ba, toàn phong kiếm khí. Trong phút chốc, 36 kiếm khí sắc bén vô song phóng ra như gió lốc, chiến binh dạ tộc không kịp chạy thoát lập tức bị thương vong một số lượng lớn. Tìm chết. Nhìn thấy rất nhiều tộc nhân bị một sinh vật mà họ coi là thấp kém giết chết, chiến binh dạ tộc cấp 4 tức khắc bạo nộ, lập tức kéo cung bắn ra một mũi băng tiễn ẩn chứa một đạo hàn khí khủng bố. Tốc độ của mũi băng tiễn này cực nhanh, xẹt thẳng vào mặt Ngô Minh, khí tức hàn khí trên mũi tên thậm chí còn làm đông cứng vết máu nơi nó đi qua. Không ổn. Ngô Minh kinh hãi, nếu như bị trúng mũi tên bắn trúng thì làm gì còn tính mạng, lúc này cố hết sức né sang một bên, đồng thời huy động cuồng bạo chi nhận trong tay cố gắng chặn mũi tên. Chỉ là mũi băng tiễn tốc độ quá nhanh, Ngô Minh vừa mới nâng lên cuồng bạo chi nhận liền cảm giác được, trên thân kiếm chuyển đến cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng được, ngay sau đó cuồng bạo chi nhận đã có chút tổn hại lập tức băng toái. Bất quá cũng may, nhờ có cuồng bạo chi nhận ngăn cản mà mũi băng tiễn lệch sang một chút, cơ hồ cọ sát thân thể Ngô Minh bay qua, sau đó bắn tới mặt đất phía sau, trực tiếp đóng băng mặt đất trong phạm vi mười mấy mét, uy lực của mũi tên trực tiếp phá vỡ mặt đất đóng băng, mặt đất vỡ tung xuất hiện một hố sâu thật lớn. Mặc dù Ngô Minh thoát khỏi mũi tên chí mạng nhưng cuồng bạo chi nhận đã bị phá hủy, nửa người bị hàn khí từ mũi băng tiễn đóng băng, lập tức biết nếu không chạy thoát nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, Ngô Minh thông qua nguyên khí của mình, để ra lệnh cho Răng Hàm và A Mỗ đang ẩn nấp bên ngoài, để cả hai cùng tấn công kết giới phòng thủ của Dạ Thành, đồng thời dùng nguyên khí còn lại thi triển truy phong nhảy vào cái hố lớn bị mũi băng tiễn bắn vỡ vừa rồi. Cảnh vệ trưởng, vệ đội phòng thủ thành phố đã phát ra báo động, kẻ địch đang tấn công vào kết giới phòng thủ của chúng ta. Một chiến binh dạ tộc chạy nhanh tới, cúi đầu trước chiến binh dạ tộc cấp 4 rồi nói. Hẳn là đám nguyệt tộc chết tiệt kia, lập tức mang người tới tiếp viện. Chiến binh dạ tộc cấp 4 hiển nhiên có địa vị cao trong dạ tộc, nói xong lập tức có rất nhiều chiến binh dạ tộc hướng phòng thủ thành phố bên kia chạy, đi, mà chiến binh dạ tộc cấp 4 này, mang theo mười mấy thủ hạ còn lại tới hố sâu bên cạnh. Hắn nghĩ dù đối phương có trốn vào hố sâu này cũng không thoát được, đến lúc đó liền có thể tới bắt ba ba trong dọ. Chỉ sau khi đến gần, hắn mới phát hiện ra bên dưới có một hang động lớn xuất hiện, có vẻ như nó vừa được khai quật và người nọ đã chạy thoát ra ngoài. Lập tức chiến binh dạ tộc cấp 4 tức giận mà gầm lên, đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Nói xong liền dẫn đầu nhảy xuống đi vào thông đạo, sau lưng mười mấy chiến binh dạ tộc cũng theo sát phía sau. Lúc này nửa người của Ngô Minh đã bị đông cứng, không nhúc nhích được, may mà cuối cùng linh cơ vừa động liền nhảy xuống hố, triệu hồi Xâm Lâm Nhuyễn Trùng chui vào miệng nó, cuối cùng hạ lệnh cho Xâm Lâm Nhuyễn Trùng trốn thoát. Có thể nói trận chiến vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ thể lực của Ngô Minh, anh ta còn không để ý mình bị trúng 7-8 mũi tên, nếu không phải nhờ có cái hố này, nếu không phải có Xâm Lâm Nhuyễn Trùng chuyên gia đào bới, thì anh ta bị bắt sống hoặc bị giết chết, hoàn toàn không có khả năng nào khác. Ngô Minh không biết đối phương có đuổi theo không, chỉ có thể để Xâm Lâm Nhuyễn Trùng lần nữa chui xuống, đồng thời đào thông đạo bừa bãi bất kể phương hướng, cũng có thể mê hoặc địch nhân. Ngô Minh lúc này chỉ cảm thấy mi mắt càng ngày càng nặng, tuy rằng miệng Xâm Lâm Nhuyễn Trùng cực kỳ hôi, nhưng Ngô Minh căn bản không thể chú ý, đối với anh ta thương tổn lớn, nhất chính là một mũi băng tiễn bị chiến binh dạ tộc cấp 4 bắn tới, cực kỳ kinh khủng bố, chỉ cần lướt qua nửa người và máu đều bị đông cứng. Cuối cùng, Ngô Minh cảm thấy buồn ngủ đột ngột, ngay lập tức mất đi trí giác. Khi tỉnh lại Ngô Minh không biết đã trải qua bao lâu, phát hiện mình vẫn còn ở trong miệng Xâm Lâm Nhuyễn Trùng, cũng may nửa người đông cứng của anh ta đã hồi phục, tuy rằng còn hơi tê dại, nhưng ít ra so với lúc trước có chuyển biến tốt đẹp rất lớn. Xâm Lâm Nhuyễn Trùng không tiếp tục chạy trốn, Ngô Minh nhìn đồng hồ trên cổ tay mới nhận ra đã qua 7-8 giờ kể, từ khi hôn mê. Thời gian dài như vậy, có quỷ mới biết Xâm Lâm Nhuyễn Trùng đã tới địa phương nào rồi, hơn nữa xem ra chiến binh dạ tộc cấp 4 kia, cũng không có khả năng lại truy lại đây. Ngô Minh ra lệnh cho con Xâm Lâm Nhuyễn Trùng, nó há to miệng dùng cái lưỡi dính của mình đưa Ngô Minh ra ngoài, tiếp theo Ngô Minh ngồi trên mặt đất, lúc này mới nhận ra mình đã tới địa phương thập phần cổ quái. Nói cổ quái, là bởi vì nơi này hóa ra là một cái hang cực lớn dưới lòng đất, trên đỉnh đầu có một cái lỗ, rõ ràng là Xâm Lâm Nhuyễn Trùng đào bới trên đỉnh rồi chui xuống. Xem ra lúc đó nó cũng bị rớt ngã mơ hồ, cho nên vẫn luôn đãi ở chỗ này không có nhúc nhích. Mặc dù là dưới lòng đất nhưng ở đây không tối đen như mực, Ngô Minh nhận thấy có rất nhiều thứ dày đặc trên đỉnh của động ngầm này. Sau khi nhìn kỹ hơn anh phát hiện ra đó là rễ cây, chính rễ cây này phát ra tia sáng yếu ớt, nhưng tập trung nhiều nên có thể nhìn thấy mọi vật ở đây. Ngoài ra, ở đây mọc lên rất nhiều loại nấm với nhiều kích cỡ khác nhau, chúng còn có thể phát ra ánh sáng nhiều màu sắc. Không biết ngươi đã đào tới địa phương nào rồi? Ngô Minh liếc mắt nhìn Xâm Lâm Nhuyễn Trùng sau đó hóa thể nó thu vào. Tạp sách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài ý muốn có một đường hầm sâu 100 mét dưới lòng đất của Dạ Thành, các chiến binh dạ tộc đã đi truy theo suốt chặng đường dài nhìn lối đi ngoằn ngoèo, với vẻ mặt tức giận. Bọn họ mười mấy người truy sát một nhân loại, nhưng họ thậm chí còn để cho đối phương chạy thoát, đặc biệt là chiến binh dạ tộc cấp 4. Hắn ta là người lúc trước đã bắn Ngô Minh, vốn nghĩ lúc đó một mũi tên đủ bắn chết đối phương, lại không nghĩ đến đối phương vẫn còn sống. Đối với một chiến binh dạ tộc chính là một sỉ nhục, nếu con kiến này lại trốn thoát lần nữa, thì chắc chắn hắn ta sẽ bị 11 cảnh vệ trưởng khác trong dạ thành chế giễu và trở thành trò cười. Vì vậy chiến binh dạ tộc cấp 4 nhắm mắt cảm nhận, lại nanh thanh nói, không ngờ tên nhân loại đó lại trốn xuống lòng đất sâu như vậy, tiếp tục đuổi theo, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Ở bên cạnh, một nữ chiến binh dạ tộc cấp 3 lúc này bước tới và nói, cảnh vệ trưởng, cái gốc của cây Lama chết dưới lòng đất ở đây đã gần đến tử vong thụ khanh, huyền thoại rồi, nếu chúng ta tiếp tục đuổi theo, ta sợ. Chiến binh dạ tộc cấp 4 lập tức sững sờ, nhìn quanh có chút ngoài ý muốn gật đầu, đúng vậy, tử vong thụ khanh luôn là cấm địa trong Nguyệt Lâm, chỉ có tộc nhân dạ tộc và Nguyệt tộc sau khi chết mới tiến vào được, nguyên khí ở đây đã chết rồi, nói vậy nhân loại này hoảng sợ chạy trốn đến phụ cận tử vong thụ khanh. Hảo, cứ như vậy không cần chúng ta đuổi giết, gia hỏa không biết sâu cạn này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi, phản hồi dạ thành, đồng thời lấp đầy cái hố ở đây. Nói xong, chiến binh dạ tộc cấp 4 cười lạnh, đối phương chạy trốn vào trong tử vong thụ khanh chắc chắn sẽ chết. Đừng nói là một nhân loại hèn mọn, chính hắn tùy tiện xông vào tử vong thụ khanh cũng lành ít dữ nhiều. Một khi đã như vậy thì không cần thiết đuổi theo một người sắp chết. Hơn nữa, mặc dù mũi băng tiễn trước đó của hắn không trúng đối thủ, nhưng nó đã đóng băng một nửa cơ thể của đối phương, khẳng định là thân bị trọng thương, cứ thế này mà chui vào tử vong thụ khanh thì không còn cơ hội sống sót. Nghĩ đến điều này, hắn quay trở lại dạ thành cùng với thủ hạ của mình. Ngô Minh đang ngồi trên tảng đá, vừa mới xử lý vết thương mới trên người, tuy rằng bị mấy mũi tên bắn trúng nhưng đều không phải trọng điểm. Ngoài ra anh ta còn đang mặc áo giáp, bằng vào cơ năng cường đại của thân thể thức tỉnh giả cấp 3, muốn khôi phục lại cũng không phải việc khó. Nhưng nơi này, Ngô Minh bây giờ lại phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ. Nguyên do bởi vì anh ta phát hiện nguyên khí của mình đang từ từ trôi đi, giống như bị hút đi, phát hiện này làm cho Ngô Minh để ý, hiển nhiên là xâm lâm nhuyễn trùng hoảng sợ đưa anh ta đến nơi nguy hiểm. Ngô Minh nói, thảo nào xâm lâm nhuyễn trùng mềm oạt không nhúc nhích, cũng may nhờ anh ta hóa thể nếu không, thì con xâm lâm nhuyễn trùng sẽ bị hút hết nguyên khí mà tử vong, nếu là như vậy thì đó là một mất mát quá lớn. Bây giờ Lý Hạ đã bị dạ tộc tàn bạo bắt đi không biết sống chết. Muốn đem nàng về thì mỗi một quân bài trong tay Ngô Minh đều rất quan trọng, không thể dễ dàng tổn thất, đặc biệt là kích thước khổng lồ của loài xâm lâm nhuyễn trùng và khả năng đào đất, thứ không thể thiếu đối với Ngô Minh. Có thể nói, nếu không có xâm lâm nhuyễn trùng, Ngô Minh không biết làm cách nào để thoát thân. Sau khi quan sát một lúc, Ngô Minh phát hiện nguyên khí trong người mình thực sự bị rễ cây lộ ra xung quanh động ngầm, dưới đất hút đi. Nhưng điều mà Ngô Minh có thể khẳng định là những rễ cây này đã chết, làm sao có thể hấp thụ được nguyên khí? Sự tồn tại của con người sau khi chết có thể được gọi là ma, u linh, vong linh, nhưng những rễ cây này là gì? Nó có phải là một cây ma? Vong linh thụ. Ngô Minh đã từng dùng tay sờ thử, nhưng kinh hãi phát hiện nguyên khí của mình hao tổn nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Hiện tại anh ta cũng không dám chạm vào những rễ cây huỳnh quang này. Cũng may Ngô Minh có huyết thanh, có thể liên tục bổ sung nguyên khí cho anh ta, bằng không nếu ở đây mấy canh giờ sẽ bị hút khô. Lần này xâm nhập dạ thành có thể nói là thất bại. Ngô Minh không ngờ dạ tộc lại xảo quyệt như vậy, hơn nữa thực lực lại kinh người. Dạ tộc cấp 3 thì Ngô Minh không sợ, nhưng dạ tộc cấp 4, cho dù chỉ có một thì anh ta cũng không phải là đối thủ, cho dù có thêm tất cả át chủ bài và sủng vật của anh ta. Lần trước khi gặp sinh vật cấp 4 vương giả, Khô Lâu Vương, Ngô Minh cũng đã thiếu chút nữa bỏ mạng, nếu không phải sức nóng kinh người, và chiếc thẻ kim sắc kỳ dị đột nhiên xuất hiện trên trán, Ngô Minh hẳn đã đi du lịch sang Tây Thiên. Nhưng hiển nhiên không thể mỗi lần đều trông cậy vào kỳ tích phát sinh, Ngô Minh cũng không thể đảm bảo lần sau dưới tình huống sắp chết có xuất hiện tình trạng nóng, như lửa đốt đó không, và liệu loại thẻ kim sắc đó có xuất hiện nữa hay không. Vì vậy, nâng cao thực lực của bản thân là điều quan trọng nhất. Có điều Ngô Minh cũng biết thức tỉnh giả từ cấp 1 lên cấp 2, cấp 2 lên cấp 3, có thể thăng cấp thông qua thẻ bài nâng cấp từ trên trời rơi xuống, nhưng bắt đầu từ cấp 3, muốn nâng cấp cũng không thể dựa vào thẻ nâng cấp. Vì thẻ nâng cấp cao nhất chỉ là thẻ nâng cấp cấp 3, muốn nâng cấp lên cấp 4 phải thông qua các con đường khác. Chẳng qua kiếp trước Ngô Minh vất vả 3 năm mới chỉ là thức tỉnh giả cấp 2. Khi đó, thức tỉnh giả cấp 3 đã là cao thủ đối với Ngô Minh rồi. Đối với thức tỉnh giả cấp 4, tuy rằng cũng nghe nói qua nhưng nghe nói số lượng cực nhỏ, và làm thế nào để thăng cấp từ cấp 3 lên cấp 4 là một bí mật. Ngay cả Ngô Minh cũng không biết. Hơn nữa, dù có biết, sợ cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Lý Hạo một ngày trong tay dạ tộc sẽ gặp nguy hiểm thêm một ngày, Ngô Minh phải lập tức tìm ra biện pháp ứng phó. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Ngô Minh cảm thấy thể lực đã khôi phục không ít, trong tiềm thức muốn lấy ra cuồng bạo chi nhận. Lúc này anh mới nhớ ra thanh kiếm, vũ khí đã đồng hành cùng anh suốt một thời gian dài đã bị mũi băng tiễn của tộc nhân dạ tộc cấp 4 bắn nát. Chết tiệt, cái tên Vương bát đản, không chỉ bắt Lý Hạ mà còn phá hủy vũ khí của ta sẽ ghi nhớ mối thù này. Ngô Minh cảm thấy tức giận khi nghĩ đến tên dạ tộc cấp 4. Nhưng hiện tại chỉ có thể nghĩ tới mà thôi, cuồng bạo chi nhận đã bị phá hủy. Ngô Minh bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra một thẻ vũ khí kém hơn một chút, để kích hoạt. Thẻ vũ khí này lấy trong trường giả tạp sách, gọi là chiến phù bộ tộc. Nó có một tay cầm bằng gỗ và một lưỡi rìu bằng kim loại, trầm trọng và sắc bén. Nó có thể cầm bằng một tay, thuộc thẻ trang bị cấp 2, phẩm chất màu lam, khi sử dụng sẽ có một nguyên khí được thêm vào vũ khí, để tạo thành hiệu ứng đòn trầm trọng. Ngô Minh dùng thử, ngay cả một tảng đá cứng lớn, cũng có thể bị đập vỡ thành từng mảnh bằng chiến phù bộ tộc này. Có thể nói lực công kích không kém gì cuồng bạo chi nhận, nhưng cuồng bạo chi nhận sắc bén hơn, Ngô Minh cũng dễ sử dụng hơn, quan trọng hơn là với chiến phù bộ tộc này, Ngô Minh nhưng không có biện pháp thi triển kiếm kỹ. Chỉ mất một tháng để lĩnh ngộ kiếm kỹ, Ngô Minh vẫn không thể đạt được trạng thái tuy không có kiếm trong tay, nhưng có kiếm trong lòng, vạn vật đều nắm trong tay, vạn sự như ý. Vì vậy, ngoài chiến phù bộ tộc, Ngô Minh còn lấy ra rất nhiều thẻ bài. Sau khi Ngô Minh có được trưởng giả tạp sách và khô lâu vương tạp giới, Ngô Minh đã có rất nhiều trong đó nên không cần phải tiết kiệm, lúc trước không sử dụng, bởi vì uy lực của những thẻ phép này đơn giản không thể so sánh với kiếm kỹ. Ngô Minh cũng triệu hồi một u linh và một khô lâu chiến binh. Trước khi hôn mê, Ngô Minh đã ra lệnh cho Răng Hàm và A Mỗ phải rút lui bảo vệ bản thân, giờ có thể cảm nhận được nguyên khí của Răng Hàm và A Mỗ nên không cần phải lo lắng. Sau khi tìm kiếm sơ qua hang động dưới lòng đất này, Ngô Minh phát hiện ra có một càn khôn khác ở đây, ngoại trừ những rễ cây chết có thể phát ra ánh sáng, còn có những cây nấm có hình dạng khác nhau. Ngô Minh đã cố gắng hóa thẻ một cái mới biết được nó gọi là nấm tử thần, một cái tên không hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài lộng lẫy của chúng. Ngô Minh không biết tác dụng của những cây nấm tử thần này, vì vậy anh ta chỉ hóa thẻ hơn chục cái và thu chúng vào khô lâu vương tạp giới. Phía trước có một cái thông đạo, Ngô Minh đi tới, để cho U Linh và khô lâu chiến binh thăm dò đường đi phía trước, anh ta đi theo phía sau. Đi dọc theo con đường này một hồi, Ngô Minh đột nhiên phát hiện trước mắt rộng mở thông suốt, trước mặt xuất hiện một huyệt động to lớn không thể tưởng tượng nổi. So với nơi này, huyệt động lúc trước đây giống như một nhà vệ sinh di động trên sân bóng, nhỏ bé và kín đáo. Trong huyệt động hình trụ này, Ngô Minh thấy chung quanh không phải là tường đá mà là một mảnh hắc ám. Khi đến gần Ngô Minh sửng sốt, xung quanh là một vòng tròn to lớn bằng thân cây và vỏ cây. Trong nháy mắt, Ngô Minh chỉ cảm thấy đến da đầu tê dại, anh ta nghĩ ra một khả năng. Đó là huyệt động khổng lồ hình trụ này là tâm của đại thụ. Nhưng điều này thực sự vượt quá tưởng tượng, nếu đây là tâm của nó thì đại thụ này sẽ khổng lồ đến mức nào. Khi Ngô Minh ở bên ngoài đã vô cùng ngạc nhiên, trước đại thụ to lớn cao hàng trăm mét rồi, mà đại thụ nơi này còn to gấp mấy trăm lần những đại thụ bên ngoài. Chẳng qua, cây đại thụ này đã chết từ lâu, tâm đã mục nát rỗng ruột trở thành một khoảng không, lúc này Ngô Minh đang ở trong thân cây chết héo này. Thật là một cái hốc cây to lớn. Ngô Minh nuốt nước bọt nói, nhưng ngay sau đó Ngô Minh liền không rảnh lo cảm thán, bởi vì giây phút sau anh ta cảm giác được nguy hiểm thực sự. Đó là một loại nguyên khí mang theo khí tức tử vong và kết thúc, Ngô Minh đã từng cảm nhận được ở hầm xương thành phố sư tử, nhưng khí tức ở đây mạnh hơn gấp 10 lần so với hầm xương của thành phố sư tử. Tử khí quét ra như một cơn bão dữ dội, bất quá Ngô Minh đã không rảnh lo này nọ, bởi vì anh ta thấy, trước mặt có một cái hố đen và một đoàn lớn bóng đen dày đặc bò ra. Ngô Minh có thể thấy rõ những bóng đen đó đều là dạ tộc đã chết, bởi vì họ có ngoại hình giống nhau, nhưng với làn da khô ráp, gầy gò và đôi mắt trống rỗng, họ hoàn toàn là vong linh thực sự. Vào lúc này, những chiến binh vong linh đáng sợ này có thể đã cảm nhận được hơi thở của người sống, bò ra khỏi một hố đen phía trước lao về phía Ngô Minh. Mặc dù đều là dạ tộc nhân đã chết, nhưng tốc độ của đám này không hề chậm, chúng dùng tứ chi chạy như bay, dùng nanh vuốt sắc bén tấn công Ngô Minh, rõ ràng là có ý định muốn nhấm nháp huyết nhục người sống. Vết thương nghiêm trọng của Ngô Minh vẫn chưa khỏi hẳn, vì vậy anh ta chỉ có thể để khô lâu chiến binh và U Linh đứng trước mặt, còn bản thân thì huy động chiến phủ bộ tộc, dùng lực lượng thức tỉnh giả cấp 3 cường đại phách chém vong linh dạ tộc đang vây công. Lúc này, ấn tượng của Ngô Minh đối với dạ tộc đã kém tới cực điểm, bọn này cho dù đã chết cũng không để ai sống yên ổn. Cũng may những vong linh dạ tộc này lao tới chỉ là sinh vật cấp 1, nhiều nhất là sinh vật cấp 2, Ngô Minh chỉ cần sử dụng chiến phủ bộ tộc trong tay cũng đủ ứng phó. Bất quá điều này khiến cho Ngô Minh phát hiện ra chỗ lợi hại của chiến phủ bộ tộc, ngoài lưỡi rìu sắc bén còn là một vũ khí hạng nặng, mỗi khi chém ra đều ẩn chứa nguyên khí trầm trọng đáng sợ. Một vong linh dạ tộc vừa lao tới, Ngô Minh vung rìu trực tiếp phách đối phương thành hai đoạn, hai đoạn tàn thân lập tức bị một lực trầm trọng đập nát, giống như bị đạn đại pháo oanh tạc, một ít vong linh dạ tộc chưa lao tới đã bị oanh chúng ngã xuống đất. Khô Lâu chiến binh và U Linh đã giúp chống lại ít nhất một nửa số vong linh dạ tộc, nhưng dù vậy nhóm của Ngô Minh cũng đã bị đàn áp, nguyên nhân rất đơn giản, đó là số lượng. Cho dù là vong linh dạ tộc chỉ là cấp 1 và cấp 2, nhưng nếu đạt đến số lượng nhất định thì bên Ngô Minh cũng khó có được lợi thế, nhất là lúc này anh ta đang bị thương, cũng không có vũ khí nào để thi triển kiếm khí có thể giết địch trên diện rộng. Đặc biệt là trong quá trình này, Ngô Minh phát hiện ra, trên các kẽ hở vách gỗ bốn phía có các vong linh dạ tộc bắt đầu trèo ra. Chẳng lẽ đây là nghĩa trang của dạ tộc? Ngô Minh ra đầu lúc này tê dại, không ngờ vừa mới phá vây dạ thành lại gặp phải rắc rối như vậy. Lúc này, Ngô Minh dựa vào Khô Lâu chiến binh và U Linh cùng chiến phủ bộ tộc trong tay vừa chiến vừa lui, nhất là chiếc rìu chiến trong tay lúc này khí thế 10 phần. Phàm là vong linh dạ tộc bị quét trúng hoặc là bị lưỡi rìu chém đứt, hoặc là bị một luồng nguyên khí đập nát, hóa ra lại bị Ngô Minh sát ra một đường máu. Chẳng qua mới vừa đi vài bước, lại có mười mấy vong linh dạ tộc nhảy tới vây sát Ngô Minh, loại quái vật này dường như vô cùng vô tận. Vào thời khắc mấu chốt, Ngô Minh cũng quan sát đường lui, anh phát hiện ra phía trước vài trăm mét có rất nhiều đá và chướng ngại vật. Nếu có thể đến đó thì dựa vào các chướng ngại vật xung quanh, ít nhất không cần hai mặt thụ địch. Dựa vào một số lượng lớn các sủng vật và chiến phủ bộ tộc trong tay, hẳn là có thể ngăn cản dạ tộc vong linh tiến công. Với nguyên khí trầm trọng của chiến phủ bộ tộc trong tay, Ngô Minh uống một ngụm huyết thanh rồi đột ngột lao về phía trước, lưỡi rìu sắc bén và hiệu ứng đòn đánh trầm trọng giúp Ngô Minh lao đến khu vực nấm tử thần sau vài đợt công kích. Có những cây nấm tử thần cao bằng thân người, có những tảng đá và những khúc gỗ rất lớn làm thành nhiều chướng ngại vật. Những vong linh dạ tộc đó không thể bao vây từ mọi hướng. Vì vậy Ngô Minh chỉ cần tập trung đối phó với địch nhân theo một hoặc hai hướng. Nhưng ngay trong lần giao tranh vừa rồi, Ngô Minh cũng là thương càng thêm thương, tình hình không có lấy một giây hồi sức, vết thương lúc trước cũng hơi nứt ra, hiện tại trên người anh ta bê bết máu, hơn nữa thời gian dài múa may chiến phủ bộ tộc cũng làm cánh tay có chút tê mỏi. Ngô Minh cố gắng lên tinh thần, trực tiếp xua tan U Linh lại triệu hồi cương thuẫn thú binh, lúc này đám sủng vật cận chiến hạng nặng càng có giá trị, vừa rồi là phá vây chiến, hiện tại chính là phòng thủ chiến. Chẳng qua chờ đến thời điểm Ngô Minh làm tốt hết thảy chuẩn bị cùng những vong linh dạ tộc tới một hồi đại chiến, anh ta phát hiện ra những vong linh dạ tộc không hề đuổi theo mình. Chuyện gì vậy? Ngô Minh sửng sốt, anh ta vừa nhìn thì phát hiện những vong linh dạ tộc đang quan sát Ngô Minh từ cách đó vài mét, muốn xông tới tựa hồ lại có cái gì kiêng kỵ. Lúc này bên ngoài đã vây quanh một vòng lại một vòng vong linh dạ tộc, số lượng đã đạt tới hơn trăm. Lúc này Ngô Minh cũng nhìn rõ những vong linh này không chỉ là dạ tộc, có người còn mặc quần áo trước khi chết. Đồ trang trí bán nguyệt trên người đều là màu bạc. Ngô Minh không còn là người vừa bước vào thế giới trong hào quang kết giới nữa. Từ Trần Minh và đám người dạ tộc, anh đã biết những người đeo bán nguyệt đen là người dạ tộc, còn những người đeo trang sức bán nguyệt bằng bạc là người nguyệt tộc. Mặc dù bề ngoài hai tộc người dị giới không có gì khác biệt, nhưng hai tộc lại như nước với lửa. Tuy nhiên, vong linh của dạ tộc và nguyệt tộc khá hòa hợp với nhau sau khi chết, điều này phải nói là một điều chớ trêu. Ngô Minh không biết tại sao đám vong linh này không tiếp tục đuổi giết, nhưng rõ ràng là có lý do. Lúc này, Ngô Minh mới nhìn ra môi trường mà anh đang đứng, không có gì đặc biệt ngoại trừ một số lượng lớn nấm tử thần, mà Ngô Minh có thể xác định, này đó vong linh cũng không sợ hãi nấm tử thần. Kỳ dị! Tại sao những vong linh này không giết tới? Tuy rằng không rõ là chuyện như thế nào, nhưng này đối với Ngô Minh tới nói lại là một chuyện tốt, ít nhất anh ta có thời gian thở dốc, có thời gian tự hỏi, nếu không có lẽ anh ta đã không thể chống lại hàng trăm vong linh bên ngoài. Lại nói, lúc này Ngô Minh cũng rất táo bạo, lập tức ra lệnh cho một cương thuẫn thú binh, tên này đang mặc áo giáp sắt thô cuồng, thân thể cường tráng, một tay cầm kiếm thép, trong tay cầm khiên sắt đi thẳng về phía trước, sau đó hướng vào một vong linh chém mạnh. Cương thuẫn thú binh động tác rất nhanh, nhưng vẫn bị vong linh né tránh, tên sau có vẻ rất tức giận, nhưng vẫn không xông vào mà chỉ tiếp tục du đãng bên ngoài, dương hốc mắt tối đen nhìn chằm chằm vào cương thuẫn thú binh gầm lên giận dữ. Ngô Minh lại hạ lệnh cương thuẫn thú binh rút lui. Sau khi xác nhận điều này, Ngô Minh kiểm tra xung quanh trong khi khôi phục thể lực, quả nhiên anh ta nhìn thấy đống đá vụn và toái cốt phía sau cách đó vài mét, trên đó có một thứ gì đó. Ngô Minh mới nhìn không để ý, thoạt nhìn còn tưởng là một phiến đá cao bằng người, lúc này nhìn kỹ mới phát hiện, hóa ra trên đống đá và toái cốt là một quả trứng lớn. Lúc này Ngô Minh mới nhận ra những thứ xung quanh mình mà anh luôn nghĩ là đá hóa ra lại là trứng, nhưng những quả trứng rất lớn đã bị hư hại và bị thạch hóa khiến chúng trông giống như đá. Chỉ là quả trứng khổng lồ trên đống xương ở giữa còn nguyên vẹn, Ngô Minh bình tĩnh trở lại, thậm chí có thể cảm nhận được tử vong nguyên khí nồng đậm tỏa ra từ nó. Nhìn đám vong linh xung quanh, Ngô Minh thầm nghĩ, những quả trứng khổng lồ bị vỡ kia không khác gì cục đá, nhưng quả trứng nguyên vẹn này lại có tử vong nguyên khí. Ngô Minh trở nên tò mò, anh biết ở tân thế giới có rất nhiều quái vật chưa từng nghe đến, Ngô Minh không thể biết được quả trứng khổng lồ này là quái vật gì. Do bọn vong linh đó không dám đến nên Ngô Minh cảm thấy thả lỏng hơn nhiều. Mặc dù tình hình bây giờ vẫn rất nguy hiểm, nhưng đúng như Độc Nhãn Lão Ngũ đã nói, người chết chim hướng lên trời. Ngô Minh tự nhận mình sẽ không chết sớm như vậy, cho nên cũng an tâm hơn nhiều. Điều quan trọng là lúc này suy nghĩ miên man cũng không có ích lợi gì, tốt hơn là nên thả lỏng. Tiếp theo, Ngô Minh bước lên trước xem xét cẩn thận, nghiên cứu quả trứng khổng lồ hoàn chỉnh này. Quả trứng này rất lớn, rõ ràng đó là một loại sinh vật khổng lồ nào đó, nhưng Ngô Minh vẫn không thể nhận ra đó là gì. Mặc dù quả trứng khổng lồ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng Ngô Minh chắc chắn rằng quả trứng khổng lồ đã chết. Tức là bất kể thứ gì bên trong đều không thể nở ra, nguyên nhân khiến nó có thể phát ra tử vong nguyên khí kỳ lạ có thể liên quan đến cái cây kỳ lạ ở đây. Về lý do tại sao những vong linh đó lại sợ quả trứng khổng lồ này, Ngô Minh không biết. Lúc này, vì tò mò nên Ngô Minh đã đưa tay ra chạm vào quả trứng khổng lồ, kết quả dị biến chợt nổi lên, từ trên quả trứng khổng lồ phát ra một lực hút vô cùng đáng sợ. Nguyên khí trong cơ thể bị hút đi với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Ngô Minh kinh hãi lập tức muốn rút tay ra nhưng đã quá muộn, lực hút khiến anh ta căn bản không thể rút tay trở về, giống như bị một nam châm hút mạnh. Lúc trước Ngô Minh gặp phải đại thụ và rễ cây kỳ quái, anh ta đều bị những thứ đó hút đi. Ở trong hố cây to lớn này nguyên khí trong cơ thể tiêu tán nhanh hơn rất nhiều, có thể nói nếu không phải là Ngô Minh có bảo vật quý hiếm huyết thanh, thì đã bị hút thành thây khô từ lâu. Nhưng hiện tại, sức hút của quả trứng khổng lồ mạnh hơn hai cái trước. Cơ thể của Ngô Minh có hơn 55 đơn vị nguyên khí, mà hầu hết đều bị hút đi chỉ trong 3-4 nhịp thở. Là thức tỉnh giả, một khi nguyên khí trong cơ thể bị hấp thu hết, thứ tiếp theo mất đi sẽ là sinh mệnh, có thể nói nhất định sẽ chết. Trong trường hợp này, cho dù phẩm chất tâm lý của Ngô Minh tốt, cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Nguyên khí mất đi nhanh đến mức Ngô Minh còn có thể nhìn thấy cánh tay bắt đầu khô héo. Ngô Minh thấy vậy vội vàng lấy ra một lọ huyết thanh, uống một hơi cạn sạch. Huyết thanh có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí cho Ngô Minh, quả trứng khổng lồ kỳ quái kia có thể nhanh chóng hấp thu nguyên khí của Ngô Minh, nhưng lần này đã đạt tới mức cân bằng khiến cho Ngô Minh an tâm, bằng không tốc độ hút của trứng khổng lồ nhanh hơn tốc độ khôi phục của huyết thanh, thì anh ta chắc chắn sẽ chết. Chỉ là huyết thanh trong tay Ngô Minh chỉ có mấy chai trái cây, mỗi trái tương đương 2 thùng huyết thanh. Đã lâu như vậy Ngô Minh cũng không có dùng hết một chai, dù cho chính mình hay cho người khác, nhìn qua thì rất nhiều nhưng trên thực tế nếu như nguyên khí bị hút quá 5 canh giờ, Ngô Minh có thể chắc chắn rằng huyết thanh của mình cũng sẽ cạn kiệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thời gian trôi qua, Ngô Minh đã bình tĩnh trở lại, lòng bàn tay của anh ta vẫn không thể thoát ra khỏi quả trứng khổng lồ. Nguyên khí vẫn đang bị hút đi nhưng ít nhất trong vài giờ sẽ không gặp nguy hiểm. Các vong linh xung quanh đang dần phân tán, Ngô Minh cũng biết tử vong nguyên khí phát ra từ quả trứng khổng lồ đã bắt đầu ảnh hưởng đến anh ta, bao phủ nguyên khí của chính anh ta. Những vong linh đó trên thực tế căn bản không có thị giác cùng thính giác, hoàn toàn dựa cảm ứng nguyên khí hoạt động, hiện giờ không cảm giác được mình nên tự nhiên là sẽ rời đi. Điều buồn cười là ngay cả khi vong linh rời đi, Ngô Minh giờ phút này cũng không có biện pháp thoát thân. Một giờ sau, Ngô Minh đã uống hết một lọ huyết thanh. Trong tình huống bình thường, một lọ huyết thanh này đủ để Ngô Minh dùng trong nửa năm, nhưng bây giờ một tiếng đã hết sạch. Mà lúc này quả trứng khổng lồ vẫn như cũ không ngừng hút nguyên khí, như thế nó là một quái vật ăn không bao giờ biết no. Ngô Minh chỉ có thể tiếp tục uống huyết thanh. Trong thời gian này Ngô Minh cũng cẩn thận quan sát một chút quả trứng khổng lồ này. Cao tới 2,5 mét, 5-6 người ôm không xuể, càng không cần nói đến trọng lượng, hiển nhiên. Chỉ có những sinh vật khổng lồ mới có khả năng có những quả trứng khổng lồ như vậy. Trong tình huống bình thường, một sinh vật có quả trứng to lớn như vậy chắc chắn có kích thước hơn 15 mét, thậm chí còn lớn hơn. Nếu có một sinh vật như vậy, chắc chắn là quái vật lớn nhất chưa từng thấy từ trước đến nay. Người đá khổng lồ, rồng khổng lồ và xâm lâm nhuyễn trùng ở Vũ Thành đều là những sinh vật khổng lồ. Nhưng Ngô Minh tin rằng con quái vật đẻ ra những quả trứng khổng lồ như vậy, thậm chí còn lớn hơn những con trước đó. Đối với quái vật đẻ trứng, có tích dịch hệ, xà hệ, điểu hệ cùng long hệ, nếu quả trứng khổng lồ này còn sống thì Ngô Minh sẽ rất vui, bởi vì anh ta có thể dùng nguyên khí của mình để từ từ hóa thể quả trứng khổng lồ và biến nó thành sủng vật của mình. Nhưng quả trứng khổng lồ này đã chết rồi, dù có hút đi nguyên khí của anh ta thì nó vẫn chết không còn giá trị gì, đây là điều khiến Ngô Minh rất phiền muộn. Nửa giờ sau, Ngô Minh rốt cuộc cảm thấy lực hút trên lòng bàn tay dần dần yếu đi. Ngay sau đó, lực hút chuyển từ lớn thành nhỏ rồi từ từ biến mất. Ngô Minh vội vàng xuất lực rút bàn tay của mình ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng nguyên khí màu đen đột nhiên xuất hiện từ quả trứng khổng lồ, ngay lập tức xuyên vào Khô Lâu Vương tạp giới trên ngón tay của Ngô Minh. Vào lúc này, Ngô Minh đột nhiên cảm thấy mình có thể hóa thể quả trứng khổng lồ này, bất cứ lúc nào. Nói cách khác, anh ta có quyền sở hữu quả trứng khổng lồ này. Hắc nguyên khí ban nãy là nguyên khí nhận chủ của quả trứng khổng lồ, nó bị Khô Lâu Vương tạp giới hấp thu trực tiếp, Ngô Minh hiện sở hữu Khô Lâu Vương tạp giới nên đương nhiên anh ta cũng sở hữu quả trứng khổng lồ. Rốt cuộc, nó đã hấp thu biết bao nhiêu nguyên khí của bản thân, nhưng anh ta lại hóa thể một quả trứng chết chóc vô giá trị, ngay cả khi rán lên rồi ăn cũng sợ bị ngộ độc. Hơn nữa, trong một tiếng rưỡi, Ngô Minh đã tiêu hết một lọ rưỡi huyết thanh, thứ này dùng một chút là ít đi một chút. Ngô Minh cảm thấy vô cùng đau khổ, thu nhập và công sức của anh hoàn toàn không tương xứng. May mắn thay, những vong linh xung quanh anh ta đã rời đi từ lâu, Ngô Minh không phải lo lắng anh ta sẽ bị những vong linh đó tấn công trong khi đang kiệt sức. Ngô Minh trước tiên ngồi xuống tại chỗ, chậm rãi khôi phục nguyên khí trong cơ thể, nhưng anh ta kinh ngạc phát hiện chưa thăng cấp mà nguyên khí lại đột phá, đạt tới 62 đơn vị. Một thức tỉnh giả cấp 3 bình thường tối đa chỉ có hơn 40 đơn vị nguyên khí trong cơ thể, trong khi Ngô Minh lại có hơn 1/3, có thể nói trong thức tỉnh giả đồng cấp thì anh ta không có địch thủ hiển nhiên, nguyên khí trong cơ thể tăng lên hẳn là liên quan đến nguyên khí bị hút đi cùng với khôi phục nguyên khí, chút thu hoạch được này có thể coi như thu hồi tổn thất cho Ngô Minh. Một lúc sau, Ngô Minh khôi phục lại nguyên khí, lúc này Khô Lâu Vương tạp giới còn có tử vong nguyên khí của quả trứng khổng lồ cực kỳ nồng đậm. Ngô Minh thậm chí có thể phóng thích tử vong nguyên khí này, mặc dù không thể sát thương địch nhân, nhưng ít nhất khi vong linh trở lại Ngô Minh không cần phải sợ nữa. Quan trọng hơn, Ngô Minh phát hiện ra sau lần bị quả trứng khổng lồ hấp thu, mức độ kiểm soát nguyên khí của mình lúc này đã tăng mạnh, chính là ở trong hố cây cổ quái này, mức độ nguyên khí trôi đi gần như bị bỏ qua. Có điều nếu đổi một người khác tiến vào, cho dù người kia là thức tỉnh giả cấp 4 cũng tuyệt đối không thể ở đây quá lâu, họ không có huyết thanh cho nên không thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Thời gian dài trôi qua thì thức tỉnh giả cấp 4 hay sinh vật cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ Ngô Minh có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, chỉ cần Xâm Lâm Nhuyễn Trùng hồi phục là có thể để Xâm Lâm Nhuyễn Trùng đưa anh ta ra khỏi cái hố cây đáng sợ này. Nhưng vào lúc này, Ngô Minh nhìn lại quả trứng khổng lồ vừa mới hút mấy trăm đơn vị nguyên khí của mình, trong lòng chợt hiện lên một ý nghĩ. Nếu quả trứng khổng lồ này còn sống và nó có thể nở ra, dù là quái vật gì đi chăng nữa thì nó cũng có thể trở thành sủng vật của mình. Tất nhiên, đây chỉ là một giả thiết, thực tế là quả trứng khổng lồ đã chết và không thể nở ra được. Một quả trứng khổng lồ không thể nở ra là một thứ vô giá trị, cảm giác như nó chiếm không gian khi được đặt ở đó. Nhưng Ngô Minh chợt nghĩ mình có một thẻ có thể hồi sinh được quả trứng không biết, đã chết bao lâu này. Khi Ngô Minh được thăng lên thức tỉnh giả cấp 2, anh ta đã từng nhận được thẻ thiên ân thứ 2, hồi sinh vong linh. Hồi sinh vong linh là một thẻ phép đặc biệt, sử dụng một lượng thẻ huyết nhục nhất định để chuyển đổi một sủng vật đã chết thành một vong linh, và trở lại trong một hình thức sống lại khác. Có thể nói đây là một loại thẻ có giá trị khác nhau. Có thể nói nó có thể lớn hay nhỏ vì giá trị của nó, hoàn toàn thể hiện ở giá trị của sủng vật vong linh. Nếu vong linh sống lại là sủng vật chó săn cấp 1 thì cho dù thành sủng vật vong linh, thì cũng mang lại giá trị không đáng kể. Nhưng nếu vong linh sống lại là sủng vật cấp cao thì tình hình đã rất khác. Nếu là sinh vật cấp 3 đã chết thành vong linh sống lại, thì giá trị của thẻ bài này sẽ rất lớn. Vì lý do này mà Ngô Minh chưa bao giờ sử dụng thẻ hồi sinh vong linh này, dự định sẽ sử dụng nó vào thời điểm thích hợp nhất, để tối đa hóa giá trị của hồi sinh vong linh. Nhìn thấy quả trứng mái khổng lồ giờ không thể nở này, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến có, nên sử dụng phép hồi sinh vong linh trên quả trứng khổng lồ này không? Ngay khi nghĩ ra ý nghĩ này xuất hiện liền khó có thể kiềm chế, Ngô Minh phải đến dạ tộc để giải cứu Lý Hạ, anh ta đã nhiều lần lĩnh giáo lực lượng cường đại của dạ tộc, một chiến binh dạ tộc cấp 4 đã có thể áp chế mình cho đến chết. Cho dù dùng hết thủ đoạn cũng không phải đối thủ. Điều quan trọng nhất là Ngô Minh có thể chắc chắn sẽ có nhiều chiến binh cấp 4 hơn trong dạ tộc. Một người đã không thể đánh lại được, huống chi còn có thêm nhiều người, khả năng có thể giải cứu Lý Hạ gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Bây giờ thứ mà Ngô Minh thiếu nhất chính là chiến lực cường đại. Nói cách khác, nếu có bất luận khả năng gì có thể tăng lên thực lực của mình, thì Ngô Minh đều sẽ đi làm. Thoạt nhìn, quả trứng khổng lồ này không phải là trứng của một sinh vật bình thường. Sử dụng phép hồi sinh vong linh tương đương với việc mang lại cho quả trứng khổng lồ này một cuộc sống khác, giống như lời giải thích trên thẻ hồi sinh vong linh. Tử vong không phải là kết thúc, chỉ là mở đầu cho một kiếp sống khác. Sau khi biến một quả trứng khổng lồ thành vong linh, nó sẽ nở. Nếu một sinh vật cường đại được nở ra, Ngô Minh sẽ kiếm được 100% lợi nhuận và có thể giải cứu Lý Hạ vào thời điểm đó. Tất nhiên, làm như vậy cũng mang theo rủi ro. Trong trường hợp trứng vẫn không nở sau khi vong linh sống lại, hoặc nếu ấp không thành công, lúc đó sẽ thành giỏ che múc nước. Chỉ là Ngô Minh nhanh chóng buông bỏ gánh nặng tâm lý này, trên đời này cái gì cũng có rủi ro, nếu lo ngại thất bại thì làm sao có thể thành công. Nghĩ đến đây, Ngô Minh đã hạ quyết tâm, điểm ra tạp sách lấy thẻ hồi sinh vong linh đã bám đầy bụi từ lâu. Thẻ huyết nhục thì Ngô Minh có thể chế tác tại chỗ, xung quanh có rất nhiều xác chết vong linh. Chẳng bao lâu, Ngô Minh đã chế tác đủ thẻ huyết nhục cần thiết. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh hít một hơi thật sâu, và kích hoạt thẻ hồi sinh vong linh về phía quả trứng khổng lồ. Thẻ bài trong tay lập tức hóa thành một đoàn hắc khí, sau đó huyễn hóa thành một hư ảnh giống như cánh cổng địa ngục. Cánh cổng địa ngục từ từ mở ra, một luồng nguyên khí màu xám đen tràn ra về phía quả trứng khổng lồ. Bên tai truyền đến một âm thanh ầm ầm, một ánh sáng đột nhiên xuất hiện trên quả trứng khổng lồ. Sau đó tất cả ảo ảnh và ánh sáng biến mất. Lại nhìn quả trứng khổng lồ, lúc này nó đã không còn tử khí trầm trầm giống như đá. Lớp vỏ bên ngoài lúc này đang phát ra một cỗ hắc khí khủng bố. Ngô Minh nghe rõ ràng có một âm thanh kỳ lạ từ quả trứng truyền ra. Ngô Minh nhắm mắt cảm thụ, sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ. Rõ ràng là anh ta đã thành công, quả trứng khổng lồ không biết đã chết bao lâu, đã được anh ta sử dụng thẻ chuyển hóa thành vong linh. Nó là một quả trứng dưới dạng vong linh. Quan trọng hơn, quả trứng khổng lồ có một dạng sống khác, dạng tái sinh, tức là quả trứng khổng lồ có thể được nở ra. Nghĩ đến khả năng này, Ngô Minh cảm thấy hưng phấn. Tuy rằng không biết quả trứng khổng lồ này sẽ nở ra cái gì, nhưng không thể nghi ngờ quả trứng to lớn như vậy, ít nhất có thể nở ra một sinh vật cấp 3 cường đại, nhất định vượt qua ma cà rồng cùng xâm lâm nhuyễn trùng, chắc chắn ở cấp độ của người đá khổng lồ hoặc thậm chí mạnh hơn. Đương nhiên, Ngô Minh vẫn có phỏng đoán, chính là quả trứng khổng lồ này sẽ nở ra sinh vật cấp 4 hay sao? Nếu có thể nở ra sinh vật cấp 4, dù là sinh vật cấp 4 tương đối yếu, Ngô Minh sẽ không bao giờ cần chạy trốn khi chạm trán với chiến binh dạ tộc cấp 4. Thậm chí nếu phối hợp kiếm kỹ có khả năng đem đối phương chém giết, đến lúc đó muốn cứu Lý Hạ cũng không phải không có khả năng. Quá trình hồi sinh vong linh đã thành công, nhưng Ngô Minh có thể cảm nhận thông qua nguyên khí, trên quả trứng khổng lồ sẽ mất một thời gian để quả trứng khổng lồ nở ra. May mắn thay, Ngô Minh lúc này có thể thiết lập mối liên hệ với quả trứng khổng lồ thông qua nguyên khí, ngay cả khi cách xa 100 dặm cũng có thể cảm nhận được. Ngô Minh quyết định để quả trứng khổng lồ này ở đây để nó tiếp tục nở ra. Bởi vì tử vong nguyên khí nồng đậm xung quanh có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho quả trứng khổng lồ đã biến thành vong linh này. Ngoài ra, Ngô Minh đã cùng với quả trứng khổng lồ này thiết lập mối liên hệ nguyên khí. Nếu quả trứng khổng lồ nở ra thì có thể triệu hồi nó ngay lập tức. Nghỉ ngơi một lát, Ngô Minh bước tới vỗ nhẹ vào quả trứng khổng lồ, định tìm cách rời khỏi cái bọng cây đáng sợ này. Quả trứng khổng lồ có thể hấp thụ tử vong nguyên khí khi ở lại đây, nhưng việc Ngô Minh ở lại đây không có lợi ích gì. Tuy nhiên, do trở thành chủ nhân của quả trứng khổng lồ, anh ta có được một loại tử vong nguyên khí đặc biệt trong Khô Lâu Vương tạp giới, nên ở đây toàn thân Ngô Minh sẽ không bị trôi đi nguyên khí, đó là một điều tốt, và Ngô Minh cũng phát hiện sau khi có được loại tử vong nguyên khí đặc biệt đó, các vong linh ở đây không tiếp tục tấn công anh ta nữa, có vẻ như tử vong nguyên khí có thể che giấu hơi thở của Ngô Minh. Lúc này mới khiến Ngô Minh hoàn toàn thả lỏng. Nói đến đây, cái bọng cây to lớn dưới lòng đất này thực sự rất nguy hiểm. Nếu không có huyết thanh và Khô Lâu Vương tạp giới thì cho dù là thức tỉnh cấp 3, nếu tùy tiện đi xuống nhất định sẽ bị hút hết nguyên khí mà chết, hoàn toàn không có ngoại lệ. Nhưng bây giờ mối đe dọa này không còn nữa, thay vào đó Ngô Minh có thể nhàn nhã khám phá cái bọng cây to lớn này một chút. Không lâu sau, Ngô Minh tìm thấy một số lượng lớn bộ xương ở một góc phía trước. Nhìn hình dáng của các bộ xương thì chúng hẳn là thuộc về dạ tộc và nguyệt tộc, không biết chúng đã tích lũy bao nhiêu năm ở cốt khanh khổng lồ này. Có lẽ những người dạ tộc và nguyệt tộc trở thành vong linh sau khi cơ thể của họ bị phân hủy hoàn toàn, lúc đó sẽ quay lại cốt khanh khổng lồ này. Nhưng nhìn thấy cốt khanh này, trong đầu Ngô Minh lại có suy nghĩ khác. Sau khi lấy được Khô Lâu Vương tạp giới, anh ta đã tìm thấy rất nhiều kiến thức về các bộ xương trong tạp giới này, bao gồm cả cách xây dựng một cốt khanh có thể sản sinh ra các khô lâu chiến binh. Chính vì vậy, sao mình không thực hiện một số thay đổi đối với cốt khanh ở đây, để nó có thể tạo ra một nguồn khô lâu chiến binh ổn định. Để giống như U Linh tạp sách không cần phải lo lắng về nguồn của sủng vật U Linh, ít nhất bất cứ lúc nào cũng có khô lâu chiến binh để sử dụng. Nghĩ đến đây, Ngô Minh bắt đầu hành động. Bây giờ anh vẫn đang cố gắng tăng cường thực lực, dù chỉ là cốt khanh cũng có thể khiến thực lực của Ngô Minh cải thiện rất nhiều. Theo mô tả trong Khô Lâu Vương tạp sách, thì Khô Lâu Vương tạp giới có thể làm cho cái cốt khanh này thành một thẻ cốt khanh. Nó được lưu trữ trực tiếp trong ô cố định của tạp giới, về sau chỉ cần tiêu hao một số thẻ nguyên khí thì có thể liên tục chế tạo khô lâu chiến binh. Cốt khanh cũng được phân cấp, cấp bậc cốt khanh bất đồng thì tạo ra khô lâu chiến binh cũng sẽ khác nhau rất nhiều. Hiện tại, Ngô Minh bắt đầu chuẩn bị tạo ra một cốt khanh, cần ít nhất 15 thẻ nguyên tố đất và 15 thẻ linh nguyên. Đây không phải là một con số nhỏ, nhưng cũng may Ngô Minh có thể chế tác 4 hệ thẻ nguyên khí, và trong Khô Lâu Vương tạp giới có hàng trăm thẻ nguyên khí 4 nguyên tố, chút tiêu hao này hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi thẻ nguyên khí đã sẵn sàng, cốt khanh có thể được tạo ra. Ngô Minh triệu tập hai Khô Lâu chiến binh hạ lệnh cho chúng cùng nhau dọn dẹp cốt khanh. Ngô Minh không có kinh nghiệm tu kiến cốt khanh trước đây, lần này coi như vừa học vừa làm, sau một ngày đã hoàn thành các bước chuẩn bị. Tiếp theo, Ngô Minh cần phải làm một mẫu tạp để lưu trữ cốt khanh này. Nói về mẫu tạo, đây là kỹ năng mà chế tạp sư phải thành thạo. Giống như để tạo ra thẻ sinh vật chó săn đơn giản nhất, cần phải hấp thu nguyên khí của chó săn đã được thuần hóa vào mẫu tạp. Với sự hiểu biết về nguyên khí và thực lực thức tỉnh giả cấp 3 của Ngô Minh, việc chế tạo một mẫu tạp rất dễ dàng. Sau một thời gian, Ngô Minh đã có một thẻ trắng trong tay. Mẫu tạp không có tác dụng và chức năng nào khác, nhưng nó là thứ cơ bản nhất để chế tạo ra nhiều thẻ. Làm thẻ cốt khanh khác với các thẻ khác là có khả năng thất bại. Tất nhiên nếu thất bại thì tối đa chỉ tiêu tốn một số mẫu tạp mà thôi. Cuối cùng, Ngô Minh tiêu hao 6 mẫu tạp cuối cùng đưa cốt khanh khổng lồ trước mặt vào, trong mẫu tạp. Một tia sáng chói mắt lóe lên, trên thẻ bài trống trong tay Ngô Minh đã hiện ra hoa văn cốt khanh. Hơn nữa còn là một cốt khanh đạt đến cấp 2, có thể sản sinh ra Khô Lâu cung thủ cấp 2. Vậy mà lại là cung thủ. Ngô Minh lập tức vui mừng khôn xiết, trong số những sủng vật, không có nhiều sủng vật có thể công kích cự ly xa. Ở thành phố Sư Tử, những sủng vật có thể công kích cự ly xa rất đắt, hơn nữa phần lớn cho dù ra giá cao cũng không có người bán, cung không đủ cầu. Cốt khanh được cất giữ ở đây, hóa ra là một loại hàng hiếm có thể sản xuất Khô Lâu cung thủ. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì trong cốt khanh đều là dạ tộc và nguyệt tộc. Mặc dù Ngô Minh chưa từng tiếp xúc với nguyệt tộc, nhưng có thể thấy được từ dạ tộc, nguyệt tộc cũng phải giỏi dùng cung tiễn. Có lẽ chính vì nguyên nhân này cho nên mới ảnh hưởng đến cốt khanh. Nếu đúng như vậy, thì một ngày nào đó tìm được nơi chứa xương của một con rồng khổng lồ, và làm cho xương của con rồng khổng lồ thành một cốt khanh, chẳng phải cũng có thể sản xuất ra những con cốt long sao? Khóe miệng Ngô Minh hiện lên một nụ cười, thầm nói nếu như có một ngày như vậy, dạ tộc đơn thuần sẽ chẳng là gì, nhưng Ngô Minh biết đây chỉ là suy nghĩ viễn vông, xương rồng sao có thể dễ dàng tìm được. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh đặt thẻ cốt khanh cấp 2 này vào Khô Lâu Vương tạp giới, có thể chế tạo thành công thẻ cốt khanh, thì Khô Lâu Vương tạp giới là một phương tiện không thể thiếu, nếu không có thứ này thì Ngô Minh căn bản không có thể thành công được. Lấy được thẻ cốt khanh là một khoản thu hoạch bất ngờ, Ngô Minh biết vận may của mình thực ra rất tốt. Tìm được một nơi thích hợp để hình thành cốt khanh là điều vô cùng khó khăn, trước hết nơi này phải có đủ tử vong nguyên khí, và phải có một số lượng lớn hài cốt để tạo thành các cốt khanh tự nhiên. Trong hoàn cảnh bình thường, đơn giản là không thể dễ dàng tìm được một nơi như vậy. Tiếp theo, Ngô Minh nếm thử triệu hồi hai Khô Lâu cung thủ, quả nhiên những Khô Lâu cung thủ này cầm một cây cung bằng xương, những mũi tên mà chúng bắn ra cực kỳ uy lực, thậm chí một sinh vật cấp 3 cũng có thể bị thương. Nhìn lại quả trứng khổng lồ phía xa, Ngô Minh trực tiếp bước ra khỏi tử vong thụ khanh. Có rất nhiều vết nứt và thông đạo bên ngoài bọng cây, Ngô Minh cần phải cách xa tầm với của những rễ cây lạ đó, để xâm lâm nhuyễn trùng không bị những rễ cây đó hút nguyên khí. Nói đến đây, Ngô Minh cũng rất cảm kích xâm lâm nhuyễn trùng có thể chui vào một địa phương khủng bố như vậy, nơi này đơn giản là tử địa người sống không nên tới gần, dạ tộc dù có hùng mạnh cỡ nào cũng tuyệt đối không dám đuổi tới nơi này. Đi dọc theo khe nứt một hồi, Ngô Minh thu thập được rất nhiều rễ cây kỳ lạ có thể hút nguyên khí. Sau này sẽ nghiên cứu. Ngô Minh còn định dùng những rễ cây này làm mũi tên bắn vào địch nhân, khi đó có thể hấp thu nguyên khí của đối phương gây ra những hiệu ứng bất ngờ. Không biết leo lên bao lâu, Ngô Minh phát hiện sau khi chui qua một vết nứt thì tới một lối đi khá rộng, có dấu vết xây dựng nhân tạo rõ ràng, ít nhất Ngô Minh đã nhìn thấy những phiến đá chạm khắc. Khi kết thúc đoạn này, Ngô Minh nhìn thấy một cái hố hình tròn. Ngô Minh lúc này nghe thấy một tiếng động, lập tức lấy ra áo choàng bóng tối phủ lên người, đồng thời xua tan hai Khô Lâu cung thủ. Tiếp tục đi về phía trước một lúc, Ngô Minh nhìn thấy mấy người mặc quần áo màu trắng đang mang theo vài thi thể được bọc trong lá lớn, đi về phía trước, sau đó đặt thi thể trên mặt đất. Ngô Minh phản ứng ngay sau khi nhìn thấy bộ dáng của những người đó, nhưng ngay sau đó Ngô Minh thay đổi ý nghĩ, bởi vì anh ta thấy những người này trông giống hệt dạ tộc đều đang mặc quần áo trên người có khắc ấn ký bán nguyệt trên đồ trang sức bạc. Ngô Minh lúc này mới biết những người này là ai, chính là nguyệt tộc. Ngô Minh đã từng nhìn thấy vài thi thể trước đây. Nhưng bây giờ có vẻ như không có sự khác biệt giữa nguyệt tộc và dạ tộc, tất cả đều giống nhau chỉ khác là màu sắc của những món đồ trang sức bán nguyệt mà họ đeo. Rõ ràng, đây có lẽ là nghĩa trang nơi nguyệt tộc chôn cất những tộc nhân đã chết của họ. Chỗ này phát hiện, người nguyệt tộc, điều đó có nghĩa là Ngô Minh biết mình có thể đã lên mặt đất. Tiếp theo, Ngô Minh đi theo đám nguyệt tộc phía trước hơn 10 phút, sau đó ra khỏi nghĩa trang đi tới bên ngoài. Đây là một thung lũng, lối vào nghĩa trang là gốc cây lớn, bên ngoài có tộc nhân nguyệt tộc. Điều khiến Ngô Minh kinh ngạc là anh ta nhìn thấy mười mấy nhân loại. Chỉ là những người này không giống đám người Trần Minh, họ ăn mặc sạch sẽ và có vẻ hòa thuận với người của Nguyệt tộc, nhưng Ngô Minh vẫn có thể nhận ra người Nguyệt tộc vẫn chiếm thế chủ đạo, giống chủ và đầy tớ hơn. Một nữ nhân Nguyệt tộc đạt tới tiêu chuẩn cấp 3 lúc này lớn tiếng nói. Ngôn ngữ của Nguyệt tộc cũng giống như ngôn ngữ của Dạ tộc, Ngô Minh đã thông thạo từ lâu nên có thể hiểu được. Lúc này, Ngô Minh đang chuẩn bị rời đi, khi nghe Nguyệt tộc nói về thần tử thì dừng lại, núp sau một gốc cây sẵn sàng nghe đối phương nói gì tiếp theo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tính đến thần tử mà đám Dạ tộc bắt được mấy ngày trước, thần tử mà bọn họ khống chế đã vượt qua chúng ta. Đợi đến ngày tử nguyệt thì bọn họ sẽ có cơ hội lớn đạt được thần linh buông xuống. Một khi tộc nhân Dạ tộc thành công đến lúc đó, tuyệt đối là ngày tận thế của Nguyệt tộc chúng ta, cho nên tuyệt đối không thể để sự tình này phát sinh. Một tộc nhân Nguyệt tộc phẫn hận nói. Nhưng thật kỳ lạ. Thần tử bị đám Dạ tộc bắt lần này không phải là của người của tổ chức đưa tới. Nghe nói bọn họ tự mình đến Nguyệt Lâm, đám Dạ tộc cũng tình cờ nhặt được một tiện nghi, nhưng như vậy trong số 10 vị thần tử, thì Dạ tộc có 6 còn chúng ta chỉ có 4, quả thực rất nguy hiểm. Chờ một chút, người nào? Người vừa lên tiếng là một nữ nhân, vậy mà người này đã đạt tới cấp 4, chưa kịp nói xong đã nhìn về nơi mà Ngô Minh đang ẩn núp. Ngô Minh lập tức mắng, dù là Dạ tộc hay là Nguyệt tộc, khả năng nhận thức này quá mạnh, nhưng khi nghe nói có 10 thần tử, anh ta có chút hoảng hốt nên nguyên khí dao động một chút khiến đối phương chú ý. Khả năng nhận thức này quả là quá biến thái. Đã quá muộn, các tộc nhân Nguyệt tộc đã phản ứng ngay lập tức, cơ hồ trong nháy mắt đã có hơn chục cung tiễn thủ nhắm vào nơi ẩn nấp của Ngô Minh, cùng một lúc nữ Nguyệt tộc cấp 4 và 2 chiến binh Nguyệt tộc cấp 3 khác, như một con báo nhanh chóng vượt qua quãng đường hàng chục mét tiếp cận đến Ngô Minh. Chỉ là lúc này Ngô Minh vẫn đang mặc áo choàng bóng tối, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một chiến binh Nguyệt tộc cấp 3 lập tức lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt, ngay sau đó một đạo ánh chớp kỳ dị bắn lên trời. Dưới ánh sáng rực rỡ cho dù có áo choàng bóng tối thì Ngô Minh cũng không thể ẩn thân. Con chuột nhỏ ở đâu dám trốn đến nghe lén. Chiến sĩ Nguyệt tộc cấp 3 nhìn anh ta chằm chằm, lập tức rút ra một loan đao sáng chói lao lên. Lúc này, chiến binh Nguyệt tộc cấp 4 nhìn chằm chằm vào Ngô Minh, nhưng đột nhiên nói, Lục Phong, trở lại. Trong Nguyệt tộc, thực lực càng cao thì địa vị càng cao. Chiến binh Nguyệt tộc cấp 3 nghe thấy lập tức rút lui với vẻ mặt khó hiểu. Anh ta rõ ràng không hiểu tại sao đội trưởng của mình không để cho anh ta tấn công. Ánh Nguyệt tỷ, vì sao không cho ta động thủ? Chiến binh Nguyệt tộc cấp 4 không trả lời câu hỏi mà nhìn chằm chằm vào Ngô Minh, như thể nhớ ra điều gì đó và nói, ngươi là người đã trốn thoát từ Dạ Thành. Ngay khi bị phát hiện, Ngô Minh đang nghĩ cách thoát ra ngoài. Có thể nói, nếu đối phương chỉ có chiến binh cấp 3 thì không có gì phải sợ hãi, nhưng nếu đối phương có chiến binh cấp 4 thì người phải chạy trốn chính là mình. Tuy nhiên, Ngô Minh đã vô cùng sửng sốt khi nghe câu hỏi, từ nữ tộc nhân Nguyệt tộc tên là Ánh Nguyệt. Làm thế nào cô ấy biết mình đã trốn thoát khỏi Dạ Thành? Ngô Minh không trả lời, nhưng nữ nhân Nguyệt tộc cấp 4 tên là Ánh Nguyệt khẽ mỉm cười. Lục Phong, ngươi trước mang người trở về, ta muốn nói chuyện với nhân loại này. Ánh Nguyệt nhẹ giọng dặn dò, cô ta rõ ràng có địa vị cao trong Nguyệt tộc, chiến binh Nguyệt tộc gọi là Thanh Phong gật đầu lập tức rời đi cùng những người khác. Ngô Minh không biết trong hồ lô của tộc nhân này bán thuốc gì. Nhưng anh ta đã bí mật đề phòng, nếu đối phương có bất kỳ dị động nào thì có thể phản ứng ngay lập tức. Chỉ là đối phương không có ý khác, mà là nhìn về phía Ngô Minh nói, ta biết ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng ta, để ta tự giới thiệu, ta tên là Ánh Nguyệt, có một gián điệp của Nguyệt tộc chúng ta ở Dạ Thành. Vào ngày ngươi trốn thoát gây ra động tĩnh quá lớn, cả Dạ Thành bị xáo trộn, vì vậy nên chúng ta biết ngươi trông như thế nào. Là một nhân loại bị nhiễm nguyên khí mà có thể làm được như vậy, thành thật mà nói, ta rất khâm phục ngươi. Có thể thoát khỏi bàn tay của đội trưởng cảnh vệ đội thứ 3 cường đại nhất của Dạ tộc, thực sự ghê gớm. Nữ nhân Nguyệt tộc lúc này có đủ thành ý, cùng với khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nhất định có thể tạo cho người ta ấn tượng tốt, nhưng Ngô Minh vẫn không thả lỏng cảnh giác, có câu nói, không phải tộc ta tất có dị tâm, Ngô Minh cũng sẽ không ngây ngốc tin tưởng một người dị tộc. Có chuyện gì, cứ nói thẳng ra. Ngô Minh nói, tuy rằng không tin tưởng đối phương nhưng không có nghĩa là không thể nói chuyện, dù sao trong tay Ngô Minh cũng có quá ít tin tức đối với khu rừng khổng lồ trong hào quang kết giới, cũng biết rất ít về lực lượng ở đây và các vị thần tử. Dường như nhìn ra vẻ cảnh giác trong mắt Ngô Minh, trên khuôn mặt xinh đẹp Ánh Nguyệt hiện lên ý cười thập phần rung động lòng người, không thể không nói, vô luận là Dạ tộc hay là Nguyệt tộc, ngoại hình đều là quá mức hoàn mỹ, đặc biệt là Nguyệt tộc này, Ngô Minh cảm thấy càng thêm xinh đẹp. Ngươi không cần cảnh giác như vậy, Nguyệt tộc của chúng ta khác với Dạ tộc, chúng ta sẽ không coi con người là nô lệ, chúng ta ở đây đều đối xử bình đẳng. Và chúng ta cũng có mục đích giống như ngươi, đều là giải cứu thần tử bị Dạ tộc bắt lúc trước. Nhân tiện, ngươi vẫn chưa biết thần tử là gì phải không? Giọng của Ánh Nguyệt nhẹ nhàng và êm tai, giống như tiên nhạc, đúng như cô ta nói. Ngô Minh thật sự không biết thần tử là gì, nhìn biểu tình Ngô Minh, hình như có buông lỏng. Ánh Nguyệt tiếp tục nói, ta nghe nói, vị thần tử lúc đó cùng nhau tiến vào Nguyệt Lâm còn có một nhân loại, khẳng định là ngươi, có muốn hợp tác cùng Nguyệt tộc chúng ta hay không cũng tùy vào ngươi, chúng ta sẽ không cưỡng bách ngươi, nhưng ta tin tưởng, ngươi muốn cứu vị bằng hữu của ngươi thì chỉ dựa vào lực lượng cá nhân khẳng định là không được. Thật ra mà nói, Ngô Minh cũng không cảm thấy đối phương có ý định lừa gạt, đối phương nói cũng không sai, với tình hình hiện tại mình gần như không thể tự giải cứu Lý Hạ. Một khi đã như vậy, tại sao không hợp tác? Nghĩ đến đây, Ngô Minh mỉm cười, anh ta vẫn luôn tin rằng, trên đời này sẽ không có cái bánh bao từ trên trời rơi xuống, tuy rằng những tộc nhân Nguyệt tộc này nói thật dễ nghe, nhưng nhất định là có mục đích. Đối phương có thể lợi dụng mình, vậy tại sao mình không lợi dụng ngược lại những người Nguyệt tộc này? Nhận ra điều này, Ngô Minh ngược lại thoải mái, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc. Được rồi, ta sẽ hợp tác với các vị, nhưng ta phải tìm hiểu một số việc trước đã. Ngô Minh nói sau một hồi suy nghĩ. Dường như biết Ngô Minh nhất định sẽ gật đầu đồng ý, Ánh Nguyệt khẽ mỉm cười nói, không sao, nhưng đây không phải là nơi để nói chuyện, hãy trở về Nguyệt Thành với ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả những gì ngươi muốn biết. Nói xong điểm ra một tạp sách có dấu bán nguyệt, lấy ra hai thẻ. Phốc, phốc, hai tấm thẻ được kích hoạt ngay lập tức, và hai con liệp báo với bộ lông sặc sỡ xuất hiện, nhưng hai con liệp báo có chiếc yên đặc biệt trên lưng, rõ ràng là tọa kỵ. Ngô Minh biết kiếp trước ở Sư Thành cũng có thức tỉnh giả thuần phục một số yêu thú chạy nhanh thành tọa kỵ, nhưng hiện tại chưa có, đa số vẫn dựa vào ô tô để đi lại, thậm chí ở kiếp trước Ngô Minh không có cơ hội đi loại tọa kỵ này, không ngờ hôm nay lại có cơ hội như vậy. Nhìn thấy Ánh Nguyệt nhảy lên con liệp báo to lớn mảnh mai trước, Ngô Minh cũng xoay người ngồi lên, sau khi ngồi run dây cương liệp báo lập tức lao ra nhanh như chớp, tốc độ nhanh đến độ không thể tin được, chạy trong rừng rậm như đi trên đất bằng, Ngô Minh chỉ cảm thấy bên tai có tiếng gió rít gào, bóng cây lóe lên như ảo ảnh. Chỉ trong nháy mắt đã tới một thị trấn được xây dựng giữa thung lũng. Đây rõ ràng là nơi tụ họp của người Nguyệt tộc. Khác với tông màu đen tối của Dạ tộc, lãnh thổ của Nguyệt tộc rộng rãi và sáng sủa hơn rất nhiều. Trên đỉnh đầu chính là hào quang kết giới tản mát ra quang mang nhu hòa, đem toàn bộ Nguyệt thành nhuộm đẫm như mộng như ảo. Ngô Minh thấy ở đây có rất nhiều người, số lượng cũng rất lớn, hiển nhiên là ở trong lãnh thổ của Nguyệt tộc, cuộc sống của con người chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với ở Dạ thành. Bức tường thành Nguyệt Thành được xây dựng bằng những đoạn trụ bằng gỗ và đá khổng lồ, trên đó có những xe nỏ khổng lồ, có thể phát xạ những mũi tên nỏ khổng lồ dài tới 2 mét. Chỉ cần nhìn vào chiều dài và hình dạng của những mũi tên nỏ là, có thể thấy uy lực cực kỳ đáng sợ. Trước một đại sảnh hoàn toàn làm bằng nhiều loại gỗ khác nhau, Ánh Nguyệt nhảy xuống và bước vào cùng Ngô Minh. Nếu có gì muốn hỏi thì cứ nói, vì là hợp tác nên chúng ta phải thành thật với nhau. Theo cách nói của người đời, cái này gọi là cởi mở và trung thực. Trong đại sảnh, Ánh Nguyệt cười nói. Ngô Minh vừa đi vào liền thấy đại sảnh rõ ràng đã có vài năm, tường bên trong khắc đầy bích họa khác nhau, Ngô Minh nhìn lướt qua, liền phát hiện những bức tranh tường đang giảng thuật một sự kiện lịch sử có liên quan gì đó, đến Nguyệt tộc. Nghe được lời của Ánh Nguyệt, Ngô Minh suy nghĩ một chút rồi nói, tại sao Dạ tộc lại bắt bằng hữu của ta? Hơn nữa, thần tử là gì? Nếu đối phương cho mình hỏi, Ngô Minh liền hỏi sự tình muốn biết nhất. Ánh Nguyệt chỉ vào bích họa trên tường và nói, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, Nguyệt tộc chúng ta cùng Dạ tộc vô luận ngoại hình hay ngôn ngữ đều giống nhau. Trên thực tế, hơn 200 năm trước, chúng ta vẫn là một tộc, cai quản mảnh đất Lâm Nguyệt này cùng nhau, hòa thuận với nhau, nhưng chúng ta bị phân liệt vì một số nguyên nhân. Chúng ta đều tin vào một vị thần, đó là nữ thần Mặt Trăng. Để dẫn dắt những con dân thành kín của chúng ta, cứ mỗi 300 năm nữ thần Mặt Trăng sẽ buông xuống một trong 10 vị thần tử một lần, để hướng dẫn chúng ta con đường sinh tồn, dạy chúng ta chân lý và cho chúng ta lực lượng cường đại. Nhưng sau lần cuối cùng nữ thần Mặt Trăng đến, chúng ta liền cùng Dạ tộc phân liệt, càng là thế như nước với lửa, cho nên lúc này đây ai có thể nắm giữ càng nhiều thần tử, sẽ có nhiều cơ hội hơn để có được nữ thần buông xuống. Cũng vì nguyên nhân này, Dạ tộc mới có thể không tiếc hết thảy đại giới tranh đoạt thần tử. Tiếp theo, Ánh Nguyệt tiếp tục kể rõ, Ngô Minh cũng yên lặng lắng nghe, ngay từ đầu những sự tình không biết cũng khó có thể lý giải, giờ phút này lại đều được giải đáp. Thậm chí trong đó còn có cấp bậc nguyên khí thế giới cùng một ít bí mật. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hầu hết những điều Ánh Nguyệt giải thích đều là tin tức chưa từng có đối với Ngô Minh, và anh ta cũng đã hiểu ra mục đích của Ánh Nguyệt. Cô ấy cần Ngô Minh cung cấp loại sinh vật có thể chui xuống đất, tạo ra thông đạo tiến vào Dạ thành để có thể cứu đi thần tử. Chuyện này hai bên cùng có lợi, Ngô Minh đương nhiên sẽ không từ chối, hiện tại dựa vào thực lực của Nguyệt tộc là cách nhanh nhất để giải cứu Lý Hạ. Theo những gì Ánh Nguyệt đã nói, với tư cách là thần tử của thần, hiện tại sự an toàn của Lý Hạ sẽ không có vấn đề, ít nhất 2 tháng sau khi nữ thần Mặt Trăng đến sẽ không gặp nguy hiểm gì. Biết được điều này, Ngô Minh rất yên tâm, nhưng để đưa Lý Hạ ra ngoài cùng với Ngô Minh, Ánh Nguyệt cũng cần phải thảo luận với các thành viên cấp cao khác của Nguyệt tộc, và phải đạt được đồng thuận. Ngô Minh đã biết Nguyệt tộc có một hệ thống nghị viện. Hội đồng có 12 thành viên, ngoại trừ 5 trưởng lão của Nguyệt tộc, 7 người còn lại đều là những nhân vật có thực lực. Quan trọng nhất chính là, muốn trở thành thành viên quyết định vận mệnh của gia tộc, các thành viên phải đạt cấp bậc nguyên khí cấp 4. Khi nghe lời này, Ngô Minh thầm tặc lưỡi, chính là nói có ít nhất 12 thành viên của Nguyệt tộc đã đạt tới nguyên khí cấp 4, loại thực lực này quá kinh người. Tuy nhiên, Ánh Nguyệt nói với Ngô Minh, trên thực tế gia tộc cũng giống như Nguyệt tộc bọn họ, cũng là một hệ thống nghị viện, và cũng có 12 thành viên của hội đồng đã đạt đến cấp độ thứ 4. Lần này Ngô Minh mới biết được chính mình lúc trước vận khí có bao nhiêu nghịch thiên, nếu chiến binh gia tộc cấp 4 có 2 người đối phó với mình, thì dù có năng lực thông thiên cũng không thoát được. Đồng thời tim đập loạn xạ, Ngô Minh cũng biết thực lực của mình, hiện tại không là gì so với 2 gã khổng lồ gia tộc và Nguyệt tộc. Ngoài ra còn có một số lượng lớn chiến binh cấp 3, đối với chiến binh cấp 2 và cấp 1 thì còn vô số nữa. Hiển nhiên, nếu như được nâng lên nguyên khí cấp 4, thì sẽ có năng lực bảo vệ chính mình. Ngô Minh biết vô luận là dạ tộc hay là Nguyệt tộc đều không có đạt tới tồn tại nguyên khí cấp 5, tứ cấp đã là đỉnh thiên. Bất quá Ngô Minh cũng biết mình muốn từ cấp 3 thăng cấp 4, chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Cấp độ thức tỉnh mà con người nói đến, trong cách phân chia nguyên khí thế giới, được gọi chung là cấp bậc nguyên khí. Cấp bậc đầu tiên chỉ cần tích lũy nguyên khí mạnh mẽ là có thể đạt được, cấp bậc thứ 2 và thứ 3 yêu cầu thẻ nâng cấp đặc biệt. Từ cấp 3 đến cấp 4, hoặc thậm chí các cấp bậc lớn hơn trong tương lai, hoàn toàn không có thẻ nâng cấp tương ứng, cần phải đi vào một nơi được gọi là nguyên khí bí cảnh và tự mình lĩnh ngộ nó. Sự tình này cũng là một tin tức vô cùng quan trọng mà Ngô Minh nhận được, nguyên khí bí cảnh vô cùng nguy hiểm, để tiến vào phải có một thẻ truyền tống đặc biệt. Đối với việc làm thế nào để lấy được thẻ truyền tống cùng với nguyên khí bí cảnh đến tột cùng như thế nào, Ánh Nguyệt không nói, nhưng Ngô Minh có thể nhìn ra Nguyệt tộc cùng dạ tộc chỉ có 20 mấy người đạt được nguyên khí cấp 4, chỉ cần từ góc độ này liền biết muốn tiến lên cấp 4 sẽ không dễ dàng. Mặc dù Ánh Nguyệt không giải thích đầy đủ nhưng Ngô Minh cũng cảm kích đối phương khá nhiều, nếu không có cô ta Ngô Minh sẽ không bao giờ biết những chuyện này. Sau khi Ánh Nguyệt rời đi, cô đã đặc biệt sắp xếp cho 2 người hầu gái phục vụ Ngô Minh. Như Ánh Nguyệt đã nói, con người không phải nô lệ ở Nguyệt Thành như dạ tộc. Ngược lại họ cũng có một số tự do, thức tỉnh giả nhân loại thậm chí có thể kiếm được một số công việc, ngay cả nhân loại không thức tỉnh cũng có thể là người hầu của người khác. 2. Người hầu gái này là như vậy. Tuy nhiên, dù không phải là nô lệ nhưng nó cũng có thứ bậc nghiêm ngặt, đầy tớ và người giúp việc phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân một cách vô điều kiện. Theo quan điểm của Ngô Minh thì đây chỉ là treo đầu dê bán thịt chó mà thôi. Chỉ là hiện tại anh ta cùng Nguyệt tộc hợp tác, nên không cần vì chuyện này mà tranh chấp. 2 người hầu gái đều không già lắm. Chỉ tầm 20 tuổi, đối xử với Ngô Minh rất tôn kính, dẫn Ngô Minh đến một ngôi nhà trên cây nghỉ ngơi, lấy nước cho Ngô Minh, chuẩn bị đồ ăn, có thể nói là mọi chuyện đều gọn gàng ngăn nắp. Ngô Minh đang đợi Ánh Nguyệt thảo luận với các thành viên khác của hội đồng Nguyệt tộc, nhưng vào lúc này, trong hội trường của Nguyệt tộc có một vài vị khách không mời mà đến. Đó là 3 người đều mặc quần áo đen và áo giáp đen, đeo mặt nạ quỷ màu đen, không nhìn rõ khuôn mặt, và mỗi người đều mang một thanh kiếm dài màu đen như nhau sau lưng. Bất kể chuôi kiếm hay lưỡi kiếm đều là màu đen, chúng có vẻ rất nặng và không biết chúng được làm bằng kim loại gì. Khi 3 người họ đến, các thành viên cao cấp của Nguyệt tộc đang thảo luận về cách lợi dụng Ngô Minh để tranh đoạt thần tử của dạ tộc đều sửng sốt, sau đó tất cả đều đứng dậy ngay lập tức. Hắc Sử đại nhân, sao các ngài lại tới đây? Các thành viên cấp cao của Nguyệt tộc lập tức chào hỏi với vẻ mặt kính cẩn. Thoạt nhìn, những Nguyệt tộc khác đều có những biểu hiện khác nhau, nhưng hiển nhiên 3 người mặc quần áo đen và kiếm đen này nhất định không phải là nhân vật tầm thường, thậm chí phần lớn Nguyệt tộc đều lộ ra vẻ sợ hãi trong mắt. Những hắc y nhân và hắc kiếm này tự gọi mình là Hắc Sử, họ đã xuất hiện ở Nguyệt Lâm cách đây hàng chục năm và thành lập một hắc ngục thành. Họ cực kỳ cường đại, ngay cả Nguyệt tộc và dạ tộc cũng không dám chống lại bọn họ, nhưng những Hắc Sử này dường như không có ý đồ thôn tính 2 tộc, cho nên an tường không có việc gì, nhưng ai cũng biết những hắc y nhân này muốn tiêu diệt Nguyệt tộc và dạ tộc cũng không có gì khó khăn. Ở thế giới này thực lực vi tôn, Nguyệt tộc đương nhiên không dám đắc tội với đám hắc y nhân này, từ trên xuống dưới chỉ cần nhìn thấy, bọn họ sẽ kính cẩn gọi là đại nhân. Nguyệt Khê trưởng lão, chúng ta lúc này có việc mà đến, mong Nguyệt tộc các ngươi có thể toàn lực phối hợp. Hắc y nhân dẫn đầu có một giọng nói cực kỳ trầm thấp khàn khàn, hiển nhiên thanh âm trải qua biến động, nghe tới không hề có sinh khí, tử khí trầm trầm. Đại lão Nguyệt Khê là một trong những thành viên lớn tuổi nhất của hội đồng Nguyệt tộc. Hiện tại đã hơn 200 tuổi, bề ngoài tuổi tác cũng không rõ ràng, khi nghe hắc y nhân nói bà ta vội vàng cười nói, ba vị hắc sử đại nhân đại giá quang lâm, có chuyện gì cứ việc phân phó, có thể làm được Nguyệt tộc ta nhất định làm theo. Hắc y nhân dẫn đầu nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nếu tới tìm các ngươi, vậy các ngươi tất nhiên là có thể làm được. Ta hỏi các ngươi, hôm nay có phải các ngươi gặp một nhân loại xung quanh nghĩa trang, mặc một chiếc áo choàng có thể vô hình trong đêm? Sau khi nghe điều này, người đầu tiên điều cảm thấy không ổn là Ánh Nguyệt. Hắc Sử làm thế nào biết được? Cô lập tức nhận ra Hắc Sử hẳn là đã đặt rất nhiều tai mắt ở Nguyệt Thành bọn họ, nếu không thì sự việc mấy giờ trước đã không bị truyền ra ngoài nhanh như vậy. Rõ ràng có không ít Nguyệt tộc nhận ra điều này, nhưng vì sức mạnh của Hắc Ngục Thành, bọn họ căn bản chính là giận mà không dám nói gì. Hơn nữa, những Hắc Sử này hiếm khi rời khỏi Hắc Ngục Thành vào ngày thường, vậy tại sao hôm nay họ lại quan tâm đến một thức tỉnh giả như vậy? Nguyệt Khê trưởng lão nhìn lại Ánh Nguyệt, nhưng gật đầu nói, đúng vậy, quả nhiên có một người như vậy, hiện tại đang ở Nguyệt Thành của chúng ta. Không ngờ, Nguyệt Khê trưởng lão vừa nói, Hắc Y Nhân dẫn đầu đã khịt mũi lạnh lùng, Nguyệt tộc của ngươi to gan đến mức ngay cả kẻ địch của Hắc Ngục Thành, chúng ta cũng dám thu dụng. Chẳng lẽ các ngươi muốn chọc giận Hắc Ngục Thành chúng ta sao? Nghe thấy điều này, cao tầng Nguyệt tộc đều bị chấn động. Cái này đến từ đâu vậy? Hắc Sử, ngài có nhầm không? Chỉ là một con người, theo như chúng ta biết mới tiến vào Nguyệt Lâm không bao lâu, làm sao hắn có thể là kẻ thù của Hắc Ngục Thành được chứ? Trưởng lão Nguyệt Khê vội vàng nói, những gì cô ấy nói đều là sự thật, nhân loại có liên quan đến thần tử cũng rất quan trọng đối với Nguyệt tộc của họ. Hắc Y Nhân giễu cợt, sẽ không lầm được, hắn chính là mặc áo choàng bóng tối mà ta đưa cho nô bộc, thứ này chỉ có ở Hắc Ngục Thành chúng ta mới có, nô bộc của ta bị giết ở đệ ngũ nguyên khí thế giới, hắn giết người của ta, ngươi nói xem hắn có đắc tội Hắc Ngục Thành chúng ta không? Nếu tại hiện trường Ngô Minh nghe được câu này, hắn nhất định sẽ biết Hắc Y Nhân này thực sự là chủ mưu đứng sau tổ chức, lúc trước áo choàng bóng tối đoạt được trên người ảnh ma trong tổ chức. Lúc này ngay cả trưởng lão Nguyệt Khê cũng không dám nói gì, theo những gì Ánh Nguyệt nói thì thức tỉnh giả nhân loại cũng có chiếc áo choàng đó. Nếu đối phương thực sự giết chết nô bộc của Hắc Sử, thì hắn quả thật là kẻ thù của Hắc Ngục Thành. Nguyệt Khê trưởng lão biết nếu Hắc Sử đã tiến đến, khẳng định là không đạt mục đích không bỏ qua. Hơn nữa vì một nhân loại gây thù chuốc oán Hắc Ngục Thành cũng tuyệt đối không sáng suốt, mặc dù là đối phương cùng một vị thần tử có quan hệ, nhưng rốt cuộc đối phương chỉ là cùng thần tử có quan hệ, còn không phải là thần tử. Nhìn Nguyệt tộc bị áp đảo, Hắc Y Nhân dẫn đầu cười lạnh nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, giao người đó ra đi. Nguyệt Khê trưởng lão biết, lúc này không giao người cũng không được, vì vậy đành phải nói với Ánh Nguyệt, người là ngươi mang đến, ngươi liền mang ba vị Hắc Sử đại nhân qua đi. Mặc dù lúc này Ánh Nguyệt rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám phản kháng. Mặc dù là thành viên của Nguyệt tộc cũng đã đạt tới nguyên khí cấp 4, nhưng ở Hắc Ngục Thành số lượng cao thủ đạt tới cấp 4 đã lên tới 27, và tất cả đều vô cùng cường đại. Lúc trước Nguyệt tộc cùng dạ tộc không có phân liệt vẫn có thể chống bọn họ, nhưng hiện tại, không ai đơn độc là đối thủ của Hắc Ngục Thành. Nhưng dù trong lòng không muốn thế nào, cô cũng phải dẫn người đi qua, nếu không sẽ mang đến tai họa cho toàn bộ Nguyệt tộc. Lúc này, Ánh Nguyệt thầm nói xin lỗi Ngô Minh, cô biết tình trạng này sẽ không bao lâu nữa, chỉ cần nữ thần mặt trăng có thể buông xuống thần tử trong Nguyệt tộc, đến lúc đó chính là ngày cùng Hắc Ngục Thành thanh toán. Đúng rồi, nhân loại kia giảo hoạt vô cùng, vì tránh cho hắn đào tẩu, các ngươi cũng phải tập hợp binh lính bao vây hắn. Một gã Hắc Sử cười lạnh nói, theo sau là phần phật một lượng lớn người hướng thụ ốc nơi Ngô Minh ở chạy đến. Lúc này, Ngô Minh không biết sắp có một nguy cơ lớn sắp đến, anh ta đang phân loại suy nghĩ trong thụ ốc. Đồng thời chế tạo 30 mũi nỏ tiễn từ rễ cây lấy được từ trong bọng cây kỳ lạ, dưới lòng đất. Rễ cây kỳ quái này có thể hấp thu nguyên khí, cho nên Ngô Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua vũ khí lợi hại như vậy. Ngô Minh còn nhờ hai người hầu tìm một chiếc nỏ. Ở Nguyệt Thành, cung tên và nỏ có thể nói là dễ kiếm, hai người hầu gái vội vàng đi làm, chẳng mấy chốc đã mang về cho Ngô Minh một chiếc nỏ rất đẹp. Phải nói rằng Nguyệt tộc cũng giống như dạ tộc, vũ khí và áo giáp đều rất tinh xảo, không biết loại gỗ nào được sử dụng cho chiếc nỏ này. Thập phần cứng rắn và độ dẻo dai của nó có thể so sánh được với thép. Ngô Minh đã dùng thử, nó có khả năng sát thương rất mạnh trong vòng ít nhất 50 mét. Tự nhiên Ngô Minh cũng sẽ không ghét bỏ, thứ này vốn là dùng để bắn tên hút nguyên khí. Hai người hầu đứng lặng lẽ lúc này nhìn Ngô Minh đang đùa nghịch, bọn họ tuy là thị nữ trên thực tế vẫn là nữ hài. Ngô Minh hỏi qua, bọn họ đều là cùng Trần Minh giống nhau, nguyên bản là cư dân cư trú tại đây, chẳng qua sau khi thảm họa phát sinh. Nơi này đã xảy ra kịch liệt chấn động nên bọn họ bị chấn cho hôn mê, khi tỉnh dậy không chết mà chỉ thấy ở đây có một khu rừng rậm lớn mọc lên. Sau đó, nhiều người trong số họ đã bị Nguyệt tộc phát hiện, sau đó bị dị tộc chiêu mộ đến thành phố cho đến tận bây giờ. Người Nguyệt tộc tuy rằng không khắc nghiệt với bọn họ, nhưng dù sao giữa hai tộc cũng có khoảng cách giai cấp rất lớn, cho nên ở lại nơi này cũng hoàn toàn không tốt, hiện tại gặp được Ngô Minh cũng không khách khí khiến cho hai cô gái thả lỏng nhiều. Ngô Minh chỉ đơn giản nói với họ về tình hình bên ngoài, hai cô gái nói, Tuy rằng ở đây an toàn nhưng chúng ta vẫn muốn trở về quê hương. Nguyệt tộc tuy đối xử tốt với chúng ta nhưng bọn họ không cho phép chúng ta rời đi. Ngô Minh gật đầu, anh ta đang nói đến Sư Thành, không cần giả mạo. Một cô gái khác nghĩ đến điều gì đó và nhìn Ngô Minh với vẻ mặt chờ mong. Ngô Minh cười nhẹ không nói, cho dù không phải là vì muốn cứu Lý Hạ, anh ta không có khả năng mang theo hai người rời đi, trước mắt người của Nguyệt tộc nhất định sẽ không đồng ý. Ngô Minh biết người của Nguyệt tộc muốn anh ta hợp tác là bởi vì bọn họ thấy anh ta có đủ thực lực và bản lĩnh từ mặt đất tiến vào Dạ Thành, nếu không bọn họ nhất định sẽ không khách sáo với bản thân như vậy. Chỉ là vào lúc này, Ngô Minh đột nhiên cảm thấy có một tia không ổn, không có lý do nào khác, vừa rồi tiếng huyên náo bên ngoài vào lúc này hoàn toàn biến mất, trở nên vô cùng yên tĩnh. Không ổn. Trong nháy mắt, Ngô Minh phát hiện cái gì lập tức đứng dậy lấy ra chiến phủ bộ tộc, ngay sau đó toàn bộ thụ ốc bị một nắm đấm khổng lồ đập thành nhiều mảnh. Hai cô gái vừa mới mong chờ tương lai, đã bị vô số mảnh gỗ vỡ trực tiếp đè chết. Ngô Minh ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cùng lúc đó, một hàn quang trực tiếp từ trên mái nhà vỡ nát lóe lên bắn thẳng vào đầu Ngô Minh. Lúc này, Ngô Minh vừa chạm đất liền nhảy lên để tránh, tia hàn quang bắn thẳng xuống đất nổ tung một cái hố lớn, lúc này Ngô Minh đã ở phía sau mấy mét, đồng thời dùng rìu nện vào bức tường gỗ phía sau đập thành một cái lỗ lớn, rồi nhảy ra ngoài. Khi đến bên ngoài, Ngô Minh nhận ra có một vòng tròn người ở bên ngoài, và hầu hết họ đều đến từ Nguyệt tộc. Ngô Minh biết ngay là mình đã nhìn lầm, không ngờ những người Nguyệt tộc này lại đột nhiên trở mặt, nhưng Ngô Minh cảm thấy cho dù nghĩ như thế nào thì bọn họ cũng không có lý do gì để ra tay đối phó với mình. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh nhìn thấy hai người mặc áo đen, giáp đen, mang theo kiếm đen, trước mặt là một sủng vật hắc tinh tinh to lớn cao 5 thước, chính quái vật này vừa đập phá nhà gỗ. Sau đó, một đạo hàn quang từ trong nhà gỗ lóe lên, toàn bộ căn nhà gỗ bị tia hàn quang này bắn nát, một người mặc y phục đen, áo giáp đen nhảy ra, hắc kiếm trong tay lóe lên tia sáng đen đáng sợ. Không cần hỏi, chính là người áo giáp đen này vừa tấn công anh ta. Hắc Sử đại nhân, ngài muốn tìm chính là nhân loại này, hiện tại hắn liền ở chỗ này, chuyện này cùng Nguyệt tộc ta không quan hệ, chúng ta cũng không biết nhân loại này đã đắc tội với Hắc Sử đại nhân, vô luận muốn bắt hay giết đều mặc cho Hắc Sử đại nhân xử lý. Lúc này, một tộc nhân mặc áo bào Nguyệt tộc nói với Hắc Y nhân. Nhìn sơ qua, người của Nguyệt tộc này hẳn là cao tầng của Nguyệt tộc, hơn nữa Ánh Nguyệt cũng chỉ có thể đứng sau lưng cô ta, vậy mới biết thân phận của cô ta cực kỳ cao. Nhưng một thành viên cấp cao như vậy của Nguyệt tộc vẫn phải nhún nhường trước Hắc Y nhân. Ngô Minh bị coi như một con cừu non bị giết thịt, như thể Ngô Minh đã là một người chết en, Nguyệt tộc các ngươi còn xem như biết điều, thực tốt. Hắc Y nhân cười khan một tiếng, liền mặc kệ Nguyệt Khê trưởng lão vừa mới nói chuyện với mình, mà nhìn về phía Ngô Minh lạnh lùng nói, không thể tưởng được, ngươi còn có chút thủ đoạn, trách không được có thể giết được ảnh ma, còn cướp đi áo choàng của hắn. Một câu, Ngô Minh đã biết chuyện gì đang xảy ra. Ngươi là người của tổ chức. Ngô Minh lạnh giọng hỏi, đồng thời trong lòng cũng quay cuồng, dùng áo choàng bóng tối là một việc mạo hiểm, nếu là người tổ chức khẳng định sẽ bị nhận ra, chẳng qua cho tới nay đều không có bị phát hiện, không nghĩ tới trong hào quang kết giới lại bị vấp ngã. Không nói đến Nguyệt tộc, thực lực của ba người áo đen, áo giáp đen cực kỳ kinh người, đều đạt tới nguyên khí cấp 4. Có thể nói người vừa tấn công còn chưa dùng toàn lực, nếu không thì Ngô Minh có thể tránh né hay không đều là chuyện chưa biết. Sau khi biết đối phương là người của tổ chức, Ngô Minh liền biết có chuyện gì. Hiện tại rõ ràng Nguyệt tộc đang cùng ý tưởng đen tối với ba người áo đen, nếu không bọn họ đã không phái người đến bao vây anh ta, đặc biệt là những thành viên cao cấp của Nguyệt tộc hoàn toàn coi mình như một con chó có thể bị giết bất cứ lúc nào, lập tức một cổ tức giận liền từ trong lòng Ngô Minh dâng lên. Ngô Minh không ngờ mình vừa mới trốn khỏi Dạ Thành mấy ngày trước, hôm nay lại gặp phải tình huống như vậy, hơn nữa lần này hiển nhiên còn nguy hiểm hơn lần trước. Ngay cả khi muốn trốn thoát đều không nhất định có thể thoát được. Lúc này, Ngô Minh trong lòng cảm thấy một cổ oán khí, thầm nói Nguyệt tộc này chẳng khác gì Dạ tộc kia, Dạ tộc chí ít cũng đối mặt làm ác ma, còn Nguyệt tộc này giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, còn nói đối với nhân loại thập phần bình đẳng, nếu bình đẳng thì vừa rồi sẽ không tùy ý, để Hắc Y nhân công kích thụ ốc khiến hai nữ hải nhân loại chết thảm, cũng sẽ không giáp mặt hòa giải hợp tác với mình, trên thực tế lại đang âm thầm hạ độc thủ. Ấn tượng của Ngô Minh về Nguyệt tộc đã kém tới cực điểm. Ngô Minh lúc này nhìn thấy Ánh Nguyệt trong đám người. Lúc này Ánh Nguyệt vẻ mặt áy náy không dám ngẩng đầu nhìn chính mình, Ngô Minh chỉ cười lạnh nói thầm đạo đức giả. Nói một cách dễ hiểu, Ngô Minh biết tình hình hiện tại, căn bản không có thủ đoạn nào để xoay chuyển tình thế. Anh ta đã mấy lần phá hủy kế hoạch của tổ chức, đối phương phải hận anh ta đến tận xương tủy. Nhưng Ngô Minh cũng không ngờ tại giữa Nguyệt Lâm này còn có người của tổ chức. Đối mặt với loại địch nhân này, Ngô Minh biết mình sợ rằng không thể chạy thoát, càng không nói tới Nguyệt tộc, riêng ba hắc y nhân của tổ chức kia cũng không đánh lại được đối phương. Ngô Minh suy nghĩ xoay chuyển, nhưng dù có nghĩ thế nào cũng đều là ngõ cụt, bây giờ anh ta sợ rằng, Nếu mình có bất kỳ hành động gì cũng đều rơi vào lôi đình đả kích của đối phương, cho dù có muốn chạy thoát cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của Xâm Lâm Nhuyễn Trùng. Đối phương hiển nhiên đã biết điều này, nên anh ta không vội vàng tự đưa mình vào chỗ chết. Đúng lúc này, một trong ba người mặc đồ đen uy phong lẫm liệt nhất đột nhiên nhìn thoáng qua chiếc khô lâu vương tạp giới trên ngón tay của Ngô Minh, đột nhiên hưng phấn nói: "Khô lâu vương tạp giới, thứ này vậy mà lại nằm trong tay ngươi, hóa ra nhiệm vụ của Hắc Thứ cũng thất bại. Ngươi đã giết họ, nhân loại, giết nô, bộc ảnh ma đã là một tử tội rồi, giờ ngươi lại dám giết Hắc Thứ, mặc dù tất cả đều là chó của chúng ta, nhưng ngay cả một con chó, cũng không thể dung túng cho ngươi là một nhân loại hèn mọn giết chết, bất quá ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem khô lâu vương tạp giới giao cho ta, nói không chừng ta sẽ thả ngươi một con đường, tha cho ngươi một mạng, cho ngươi là một con chó bên cạnh ta, thực lực của ngươi không tồi có tư cách này, bằng không chỉ có một con đường chết." Người mặc áo đen cất bước, một luồng nguyên khí đột nhiên đánh tới, hiển nhiên đối phương, mặc dù là nguyên khí cấp 4 bậc trung cũng là một nhân vật phi thường lợi hại, nếu không hắn sẽ không thể nhìn ra được sự phi thường của khô lâu vương tạp giới trên ngón tay Ngô Minh. Ngô Minh giờ phút này cười lạnh, làm sao không nhìn ra hắc y nhân đang nói nhảm, hiển nhiên đối phương là người dị tộc. Ở hầm xương thành phố Sư Tử, Viên Cẩm Giang cho rằng hắc thứ cùng tổ chức của bọn họ đang đứng sau một thế lực nào đó ở đệ tứ thế giới, hiện tại xem ra nói không chừng chính là đám hắc y nhân này. Hơn nữa đối phương ngoài miệng tuy rằng nói giao ra khô lâu vương tạp giới liền có thể tha mạng sống, nhưng Ngô Minh biết, nếu mình giao khô lâu vương tạp giới chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác, không cần biết có giao tạp giới hay không đều là tử lộ, một khi đã như vậy vì sao phải uốn gối cầu sinh. Hơn nữa, anh ta không nhất thiết phải là người đi vào tử lộ. Ngày đó khô lâu vương ở hầm xương nhất định cường đại hơn ba hắc y nhân trước mặt, lúc đó đối mặt với khô lâu vương khủng bố, bây giờ không phải còn sống sao. Thứ cứu anh ta lúc đó là cái nóng cháy kỳ lạ trên trán. Ngô Minh có thể cảm nhận được đó là một luồng nguyên khí vô cùng mạnh mẽ, cũng chắc chắn rằng đó phải là dấu hôn do bạch y nữ nhân xinh đẹp ngày đó để lại. Nếu dấu hôn này có thể cứu mình một lần, vậy tại sao không thể cứu mình lần thứ hai? Và ngay cả khi dấu hôn không xuất hiện nữa, Ngô Minh cũng không có khả năng đối với người dị tộc này uốn gối xin tha. Một khi đã như vậy, Ngô Minh đơn giản là dùng bất cứ giá nào. Lại là cuồng tiếu một tiếng, tiếng cười truyền tới trong tai những người dị tộc xung quanh. Ngay sau đó Ngô Minh bỗng nhiên quát: "Ngươi Xuân Thu Đại Mộng đi, ngươi tính cái thứ gì? Một con chó dối trá vô cùng mà thôi, lũ chó của các ngươi lão tử nói sát liền giết, đừng nói bọn họ, chính là lão cẩu ngươi, sớm hay muộn lão tử cũng sẽ làm thịt, muốn khô lâu vương tạp giới sao? Dễ thôi, lão cẩu, ngươi có gan thì tự mình tới lấy." Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Sử dẫn đầu hiển nhiên có địa vị rất cao, làm sao có người dám nói chuyện với hắn như vậy? Lập tức giận tím mặt, bỗng nhiên nhảy ra rút đại kiếm sau lưng thi triển ra một chiêu hắc mang kiếm kỹ, hung hăng giết tới Ngô Minh. Đại kiếm chưa tới, Ngô Minh cũng đã bị nguyên khí cường đại ép tới không thể động đậy. Lúc này Ngô Minh không triệu hồi bất kỳ sùng vật nào, anh biết ngay cả việc triệu hồi chúng cũng sẽ vô ích khi đối mặt với một cường giả đã đạt tới nguyên khí cấp 4. Nếu dấu hôn trên trán của không xuất hiện cứu lấy chính mình, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Ngô Minh chung quy đánh cuộc chính xác, ngay lúc đại kiếm chuẩn bị chém anh ta, trên trán lại xuất hiện một cảm giác nóng bỏng quen thuộc, một dấu hôn kim sắc đột nhiên xuất hiện. Ai cũng cho rằng cái gã xuất khẩu cuồng ngôn chắc chắn sẽ chết, rốt cuộc ra tay chính là một cường giả hắc sử, ở hắc ngục thành thực lực không tầm thường. Ngay cả những cao thủ của nguyệt tộc đạt tới nguyên khí cấp 4, cũng không dám nói là có thể chặn được kiếm kỹ này. Ánh nguyệt càng nhìn càng áy náy, nhân loại kia là do cô ta tìm trở về. Nếu đối phương liền như vậy chết ở chỗ này chính mình không thể thoái thác tội của mình, có điều khi đối mặt với áp lực cường đại của hắc ngục thành, nguyệt tộc sẽ không bởi vì một nhân loại bình thường mà đắc tội với hắc sử. Cô ta tuy là thành viên hội nghị nguyệt tộc, nhưng lực lượng một mình cô ta thật sự là quá nhỏ yếu. Nếu nguyệt tộc có thể đoàn kết để chống lại hắc ngục thành, đối phương cũng sẽ không thật sự cá chết lưới rách. Đáng tiếc là nguyệt tộc lại không có dũng khí như vậy. Mà trên đường đi, Nguyệt Khê trưởng lão đặc biệt tìm người theo dõi cô ta, cho dù muốn báo cũng không được. "Nhân loại, thực xin lỗi, ta không thể cứu ngươi." Nhìn thấy kiếm kỹ của hắc sử đã hoàn toàn bao phủ lấy nhân loại, cô ta vô thức nhắm mắt lại. Lúc này, mọi người nhìn thấy trên trán người đó xuất hiện một tia kim quang. Kim quang cực kỳ chói mắt, thậm chí tràn ngập nguyên khí mênh mông, nhất thời chặn đứng kiếm kỹ của hắc sử. Dưới kim quang này, dù là hắc sử, tộc nhân nguyệt tộc hay phàm nhân đều cảm thấy muốn quỳ xuống. Đây là cái gì? Hắc sử muốn giết Ngô Minh đại kinh thất sắc, hắn tự xưng là vô song, hắn tuyệt đối là người xuất sắc trong nguyên khí cấp 4, ở Nguyệt Lâm có thể nói không có đối thủ. Nhưng hắn không ngờ dưới nguyên khí kim sắc đó, hắn thực sự cảm thấy một nỗi sợ hãi, nếu là nguyên khí kim sắc đó muốn giết chết hắn ta hoàn toàn không có sức phản kháng. đây ít nhất là nguyên khí từ đệ tam nguyên khí thế giới. Hắc Sử lập tức kinh hô, bất quá cũng làm cho hắn tỉnh táo lại, lập tức cầm lấy đại kiếm trực tiếp lui về phía xa 50 thước. Người của Nguyệt tộc khi nhìn thấy điều đó cũng kinh hãi không kém, theo họ thấy Hắc Sử của Hắc Ngục Thành, không bao giờ lùi bước khi đối mặt với kẻ thù, vậy mà lúc này đây lại rút lui, hơn nữa rút lui rất dứt khoát. Trong lúc nhất thời, bởi vì kim sắc nguyên khí khủng bố đó mà không ai dám can đảm tiến lên, không cần phải nói tới gần Ngô Minh, chính là để cho bọn họ ngốc tại chỗ đều khó, một đám vậy mà đều lui về phía sau. Ngô Minh lúc này cũng có chút ngây người, không phải là bởi vì chuyện gì khác mà vì dấu hôn trên trán lần này, chỉ toát ra nguyên khí kim sắc cường đại đẩy lùi đối thủ chứ không giết hắn, như lần trước khi đối mặt với Khô Lâu Vương. Lúc trước Ngô Minh chọc giận Hắc Sử để dụ hắn động thủ, anh ta định giết đối thủ với sự giúp đỡ của dấu hôn kim sắc, nhưng lần này chỉ là bức lui chứ không xuất hiện thẻ bài kim sắc như lần trước, Ngô Minh có thể cảm thấy hơi thở nguyên khí kim sắc lần này yếu hơn nhiều. Ngô Minh sửng sốt một chút, liền biết chuyện gì đang xảy ra. Dấu hôn mà Bạch Y nữ nhân để lại trên trán chắc chắn là để trả ơn vì đã cứu nàng ta, nhưng loại dấu hôn này cũng phải có những hạn chế trong việc sử dụng nó, không thể tự bảo vệ mình mọi lúc. Điều này là hợp lý, nếu không thì với một dấu hôn, có thể liên tục giết những sinh vật cấp 4 và những cao thủ cấp 4, không phải là bất khả chiến bại sao? Có nghĩa là, lực công kích cường đại nhất của dấu hôn đã từng được sử dụng khi đối mặt với Khô Lâu Vương lần trước, giờ chỉ còn lại một ít nguyên khí còn sót lại phát huy tác dụng, lượng nguyên khí kim sắc còn sót lại này vẫn đang liên tục tiêu tán, nó sẽ sớm biến mất hoàn toàn. Hiện tại Ngô Minh biết mình phải rời đi, nếu không, khi nguyên khí kim sắc này hoàn toàn biến mất thì thật sự sẽ chết. Hiện giờ, cả Nguyệt tộc và ba Hắc Sử đều không có thể chống lại, Ngô Minh đương nhiên ý thức được điều này, có thể mượn dùng dấu hôn kim sắc bức lui đối phương đã là không dễ dàng, nếu muốn lấy lại công đạo cũng là chuyện về sau. Nghĩ đến đây, Ngô Minh lập tức triệu hồi Xâm Lâm Nhuyễn Trùng, trong khi uy lực của nguyên khí kim sắc vẫn còn, nó nhận lệnh của Ngô Minh liền đào một huyệt động tại chỗ, sau đó Ngô Minh nhìn về phía Nguyệt tộc đang có mặt, liếc mắt nhìn ba gã Hắc Sử, anh ta nói lớn, ta sẽ quay lại. Nói xong, anh ta trực tiếp nhảy xuống huyệt động. Đồng thời dùng chiến phủ bộ tộc trên tay đập mạnh vào cửa động, dưới tác dụng của luồng nguyên khí trầm trọng, lối vào trực tiếp bị đất đá sụp đổ chặn lại. Tất cả chuyện này xảy ra trong nháy mắt, Ngô Minh cũng đã bỏ trốn mất dạng, Nguyệt tộc cùng Hắc Sử có phản ứng vội vàng chạy tới, nhưng hiển nhiên bọn họ đã không kịp. Dấu vết trên trán của người đó tuyệt đối phi thường, chờ một chút, vừa rồi là nguyên khí kim sắc, chẳng lẽ? Một gã Hắc Sử lẩm bẩm nói, đột nhiên như nhớ ra cái gì, đột nhiên hét lên, là Hoàng Kim huyết tộc. Hắn chưa kịp nói xong, một tên Hắc Sử khác vội vàng đẩy đồng bọn của hắn, người này lập tức phản ứng lập tức im lặng. Chỉ là một câu Hoàng Kim huyết tộc, cũng đủ làm thay đổi vẻ mặt của các trưởng lão Nguyệt tộc, nhưng bọn họ đều giả như không nghe thấy. Nguyệt Khê trưởng lão, nhân loại kia ở Nguyệt Thành các ngươi đào tẩu, ngươi phải có trách nhiệm, phái người đuổi theo hắn ngay lập tức, nhất định phải bắt hắn lại, nhớ kỹ, nhất định phải bắt sống hắn, sau đó giao hắn cho Hắc Ngục Thành của chúng ta. Một gã Hắc Sử nghiêm nghị nói. Đúng vậy, chúng ta sẽ lập tức phái chiến binh truy lùng người này. Nguyệt lão trưởng lão vội vàng nói, trên mặt hiện lên một tia nghiêm nghị, nhưng không ai biết cô ta đang nghĩ gì. Ánh Nguyệt, cô mang theo chiến sĩ Nguyệt tộc đi truy bắt nhân loại này. Nguyệt Khê trưởng lão còn chưa nói xong, Ánh Nguyệt đã nói, Nguyệt Khê trưởng lão, ta đột nhiên cảm thấy không khỏe, xin phái người khác dẫn đội đi. Nói xong, Ánh Nguyệt trực tiếp rời đi, cô cũng khá bất mãn với sự nghe lời mù quáng của Nguyệt Khê, trưởng lão đối với Hắc Sử. Đặc biệt là lần này tất cả đều vây công nhân loại đó, điều này khiến cho Ánh Nguyệt cảm thấy rất thất vọng, nhưng cô một người cũng không thể xoay chuyển được toàn bộ cục diện, tất cả những gì cô có thể làm là để tìm một cái cớ để không thực hiện mệnh lệnh của Nguyệt Khê trưởng lão. Chỉ là ngay cả khi Ánh Nguyệt không đi thì cũng có những người khác đi, lần này Hắc Sử thực sự đã phát lệnh truy nã ngay tại chỗ, ai có thể bắt được hoặc cung cấp thông tin về nhân loại vừa rồi sẽ ngay lập tức được phần thưởng lớn. Nếu bắt được nhân loại đó, sẽ ngay lập tức được thưởng thẻ nâng cấp. Tạp sách quý hiếm có khả năng đặc biệt, số lượng lớn thẻ nguyên khí, và thẻ sinh vật cao cấp. Ngay cả khi chỉ cung cấp manh mối về nhân loại đó, cũng sẽ được thưởng hơn 200 thẻ nguyên khí và một tạp sách quý hiếm. Phần thưởng như vậy có thể nói là khá phong phú. Hơn nữa Hắc Ngục Thành lúc này treo giải thưởng cũng là hướng toàn bộ Nguyệt Lâm tuyên bố. Là cường giả hàng đầu trong Nguyệt Lâm, Hắc Ngục Thành, ngay cả Nguyệt tộc hay Dạ tộc cũng không dám khiêu khích bọn họ, cũng không ai dám làm trái lời. Vài ngày sau, cả Nguyệt tộc và Dạ tộc đều nhận được tin về phần thưởng, thậm chí cả Hắc Ngục Thành cũng cử một lượng lớn sủng vật đến phong tỏa Nguyệt Lâm, và tiếp tục tìm kiếm trong khu rừng rậm, nhưng điều kỳ lạ là kể từ ngày đó, không ai có thể tìm thấy bất kỳ dấu vết của nhân loại đó một lần nào nữa. Đương nhiên, bọn họ không tìm được Ngô Minh, lúc này Ngô Minh đang trốn ở trong bọng cây khủng bố dưới lòng đất. Trong Nguyệt Lâm này, Hắc Mục Thành, Nguyệt tộc và Dạ tộc chính là chúa tể. Hiện tại ba thế lực này đang cùng Ngô Minh xích mích, Ngô Minh tự nhiên sẽ không xuất hiện. Đối với anh ta, bọng cây dưới lòng đất lúc này mới là thứ an toàn nhất. Bây giờ, Ngô Minh cũng đã biết chi tiết về cái bọng cây dưới lòng đất này. Vào một ngày anh ta đã bí mật để Xâm Lâm Nhuyễn Trùng mang mình ra ngoài bắt được một vài chiến binh từ Dạ tộc và Nguyệt tộc để thẩm vấn. Nơi này được gọi là Tử Vong Thụ Khanh, nghe nói nó đã tồn tại trước khi có Nguyệt Lâm. Đối với Dạ tộc và Nguyệt tộc, đây là khu vực cấm, bọn họ không dám tới đây chút nào, nhưng lại là nơi thích hợp nhất của Ngô Minh để tránh nạn. Ngô Minh cũng đã biết được theo lời của Ánh Nguyệt lúc trước, đó là ngày mà nữ thần mặt trăng đến nhập thể là 2 tháng sau. Đối với điều này, Ngô Minh có thể thấy Ánh Nguyệt không nói dối mình. Nói cách khác, ít nhất tại đây trong vòng 2 tháng, Lý Hạ, một trong những vị thần tử, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ là lúc đó Ánh Nguyệt không nói điều gì sẽ xảy ra nếu nữ thần mặt trăng buông xuống, nếu không bị buông xuống sẽ có hậu quả như thế nào. Cho dù chính Ngô Minh đã thẩm vấn những người bị bắt, cũng không nhận được câu trả lời mà anh ta mong muốn. Nhưng không có vấn đề gì, Ngô Minh có thời gian đệm 2 tháng. Tất nhiên, Ngô Minh cũng biết danh tính của Hắc Sử và việc họ tung ra phần thưởng bắt anh ta. Hắc Ngục Thành, Hắc Sử đều có thực lực nguyên khí cấp 4, vô cùng cường đại, bọn họ càng có nhiều nô bộc và sủng vật. Ngô Minh hiện tại có thể khẳng định Hắc Ngục Thành này là hậu trường tổ chức. Về Hắc Ngục Thành và Hắc Sử thì cả Nguyệt tộc và Dạ tộc đều vô cùng sợ hãi, một mặt thì đối phương có thực lực rất cường đại, mặt khác những Hắc Sử này lại có những phương pháp độc ác, nếu họ không tuân theo mệnh lệnh của bọn chúng, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Huống chi là người như Ngô Minh giết người bị Hắc Sử khống chế, thậm chí còn mắng thẳng mặt đối phương. Chỉ khiến cho Ngô Minh cảm thấy kỳ quái là phần thưởng của Hắc Sử đối với anh ta quá cao, chẳng lẽ vì Khô Lâu Vương tạp giới sao? Có thể Khô Lâu Vương tạp giới là một thứ rất quý giá, đồng thời cũng rất bí ẩn, nhưng Ngô Minh vẫn luôn cảm thấy chuyện này dường như không đơn giản như vậy. Lần này anh ta có thể đào tẩu tất cả đều nhờ vào dấu hôn kim sắc trên trán, nhưng Ngô Minh bực bội là vì sau khi trốn xuống Tử Vong Thụ Khanh, dấu hôn trên trán anh ta hoàn toàn biến mất. Nó không hề ẩn hiện trên trán mà thực sự biến mất. Dù sao thì dấu hôn này đã cứu anh 2 lần, nếu không có nó thì Ngô Minh đã chết từ lâu rồi. Ngô Minh tin rằng thủ phạm làm cho dấu hôn biến mất là những Hắc Sử đó, cộng với lòng căm thù với tổ chức lúc trước, Ngô Minh đã coi những Hắc Sử đó là kẻ thù. A Mỗ và Răng Hàm mấy ngày trước cũng được Ngô Minh trộm đưa xuống đất, nhưng bởi vì có rễ cây có thể hấp thụ nguyên khí nên Ngô Minh lo lắng hai gia hỏa này sẽ không thích ứng, nhưng kết quả khiến Ngô Minh kinh ngạc. Răng Hàm có cơ thể của một ma cà rồng, nên có thể ngăn cản nguyên khí trôi đi rất tốt. Hầu như không bị ảnh hưởng bởi môi trường ở đây, nhưng cũng không thể tùy ý chạm vào những rễ cây đó. Về phần A Mỗ thì nó không sợ rễ cây ở đây, khiến cho Ngô Minh có thêm hiểu biết mới về thạch tượng quỷ nghìn năm tuổi của A Mỗ. Rõ ràng, chỉ cần A Mỗ lớn lên sẽ là một tồn tại rất cường đại. Ngô Minh nghĩ đến cái viên đá quý ngọc bích có thể cho A Mỗ tiến hóa, nghĩ thầm nếu có cơ hội nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm một ít, cho A Mỗ đạt được lực lượng càng cường đại. Tiếp theo, Ngô Minh dự định sẽ ở lại trong hốc cây tử thần này, để nâng cao thực lực và chờ trứng khổng lồ nở ra, có thể nói đây cũng là thủ đoạn duy nhất của Ngô Minh. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã 5-6 ngày trôi qua trong Tử Vong Thụ Khanh. Ở đây, không có ánh sáng mặt trời, người bình thường chắc chắn sẽ mất khái niệm thời gian ở đây, nhưng may mắn thay Ngô Minh, có một chiếc đồng hồ và có thể tính toán thời gian rõ ràng. Quả trứng khổng lồ vẫn không có dấu hiệu nở, dường như phải mất một thời gian nữa mới nở, Ngô Minh chỉ có thể chờ đợi. Chỉ cần quả trứng khổng lồ có thể nở trong vòng 2 tháng, Ngô Minh vẫn còn cơ hội. Vì A Mỗ không sợ rễ cây có thể hấp thụ nguyên khí, nên Ngô Minh đã để nó tùy ý chạy lung tung. Hôm nay Ngô Minh đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, nhưng anh đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân rung lên. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh thấy một số lượng lớn vong linh di tộc đang lao ra, nhưng lần này dường như chúng không tấn công mà giống như đang chạy trốn để giành lấy mạng sống của mình. Ngô Minh sững sờ. Anh ta đến đây đã lâu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Lúc này, một ít vong linh đang nhanh chóng bò dậy chuẩn bị trèo ra khỏi hố sâu, thì thấy trong hố lớn đột nhiên xuất hiện một bóng đen, vừa há miệng ra đã phun ra cả chục chiếc lưỡi giống như xúc tu cuốn lấy những vong linh đó. Thấy một màn như vậy, mí mắt của Ngô Minh nhảy lên, lập tức từ trên mặt đất ngồi dậy nghiêm túc nhìn cái hố lớn. Vừa rồi anh ta nhìn thấy bóng đen vừa rồi hóa ra là một đại trùng. Hơn nữa, nó là loài mà anh ta chưa từng thấy bao giờ. Về kích thước nó còn to hơn cả con Xâm Lâm Nhuyễn Trùng trưởng thành, chắc chắn là một sinh vật cấp 3. Dưới Tử Vong Thụ Khanh này ẩn chứa một quái trùng khổng lồ kỳ lạ như vậy, Ngô Minh đương nhiên khá kinh ngạc, dù sao trước đây anh ta cũng không phát hiện ra điều gì. Sau khi nuốt một số vong linh, quái trùng khổng lồ vẫn không dừng lại, không ngừng đong vặn vẹo khắp nơi, trên đầu bốn bên mọc đầy lông tơ xúc tu thật dài không ngừng đong đưa trái phải, ngay sau đó nó tựa hồ phát hiện Ngô Minh, lập tức hướng về phía Ngô Minh phóng tới. Ngô Minh lúc này đã nhìn thấy sự xuất hiện của quái trùng khổng lồ này. Bên ngoài có những lớp vỏ bọc, cực kỳ xấu xí, còn có nhiều trùng chi mảnh mai thon dài, trong miệng có hơn chục cái xúc tu dạng lưỡi, có thể nói là quái trùng ghê tởm và đáng sợ nhất mà Ngô Minh từng thấy. Tất cả các vong linh xung quanh đã trốn thoát, chỉ còn lại Ngô Minh và những sủng vật của anh ta. Có thể nói, Ngô Minh không có nơi nào để trốn ngoại trừ tử vong thụ khanh này, cho nên anh ta tự nhiên sẽ không trốn tránh. Nhìn dáng vẻ của con quái trùng to lớn này, chắc hẳn sẽ không bao giờ buông tha cho mình. Mặc dù con quái trùng này rất lớn, nhưng Ngô Minh có thể cảm nhận được từ cấp độ nguyên khí của đối phương, nó vẫn là sinh vật cấp 3. Chỉ cần là sinh vật cấp 3 thì Ngô Minh không cần sợ hãi. Ngay khi Ngô Minh vung tay lên, hai khô lâu cung thủ đã được triệu hồi ngay lập tức. Đối mặt với sinh vật cấp 3, Ngô Minh sẽ không đào tẩu. Có điều Ngô Minh không biết lần này mình phạm phải sai lầm lớn. Quái trùng khổng lồ lao tới ngay lập tức, Ngô Minh vung tay lên hai khô lâu cung thủ nhanh chóng xạ kích. Có lẽ vì kiếp trước họ thuộc nguyệt tộc và dạ tộc nên hai khô lâu cung thủ này có độ chính xác tuyệt vời và uy lực mũi tên cường đại. Tuy chỉ là sinh vật cấp 2 nhưng cũng không thua kém gì sinh vật cấp 3 bình thường. Có một thủ đoạn viễn trình công kích đồng nghĩa với việc chiếm một lợi thế nhất định. Chẳng bao lâu, một số bộ phận quan trọng của quái trùng khổng lồ đã bị lấp đầy bởi những mũi tên sắc nhọn. Sáu cặp mắt con quái trùng cũng bị mũi tên làm mù một nửa, và một số bộ phận có vẻ mềm mại, cũng là bộ phận mà hai khô lâu cung thủ công kích chủ yếu. Cùng lúc đó, Ngô Minh, Răng Hàm và A Mỗ đã lao lên cùng lúc. A Mỗ không cần mệnh lệnh của bất kỳ ai, nó đã ban phúc thạch bì hộ thể cho Răng Hàm và Ngô Minh từ trước, giúp tăng khả năng phòng thủ nhất định. Ngô Minh vẫn sử dụng chiến phủ bộ tộc, theo nhận định của anh ta, chính mình và Răng Hàm đã đạt được tiêu chuẩn nguyên khí cấp 3 cùng với sự hỗ trợ của A Mỗ và hai khô lâu cung thủ. Giết một quái trùng cấp 3 sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vừa mới giao chiến, Ngô Minh liền biết con quái trùng trước mặt nhất định không đơn giản như vậy. Chiến phủ bộ tộc trên tay chém trúng con quái trùng này, tuy rằng có thể gây ra một lượng sát thương nhưng cực kỳ hạn chế, ngay cả tác dụng của đòn nguyên khí trầm trọng cũng không đủ nhìn. Đối phó với một quái trùng khổng lồ như vậy, một đòn tấn công đơn giản hiển nhiên không có hiệu quả. Mặt khác, Răng Hàm cũng không có thành tích gì, tuy rằng lớp vỏ của quái trùng khổng lồ này bị xé nát, nhưng lại chứa đầy mô sợi có mùi hôi thối, đồng dạng thập phần cứng cỏi, rất khó làm tổn thương các điểm quan trọng của nó. Ngược lại, quái trùng khổng lồ này lại toát ra một luồng tử vong nguyên khí đến nghẹt thở, các chi sắc nhọn và chiếc lưỡi xúc tu như rắn, trong miệng của nó đã khiến cho Ngô Minh và Răng Hàm nhiều lần bị lật thuyền trong mương. Đúng lúc này, Ngô Minh vận dụng toàn lực, đạp một cái vào tứ chi của quái trùng khổng lồ rồi bất ngờ bật dậy, chiếc chiến phủ bộ tộc trên tay hung hăng chém vào đầu quái trùng từ trên xuống dưới. Đòn tấn công này vô cùng tàn nhẫn, một tia nguyên khí lóe lên trên chiến phủ bộ tộc, kết hợp với độ sắc bén của lưỡi diều và hiệu ứng của đòn nguyên khí, lần này nó khoét một lỗ sâu trên đỉnh đầu của quái trùng khổng lồ, lớp giáp sắc xung quanh vỡ vụn và chảy ra chất lỏng màu đen. Con quái trùng khổng lồ gầm lên một tiếng, sau đó rõ ràng bị khiêu khích nên hơn, chục xúc tu trong miệng quái trùng quất vào Ngô Minh như mưa. Ngô Minh đã sớm đề phòng chiêu thức này, anh ta trực tiếp thi triển truy phong né tránh ngay lập tức. Sau đó dùng diều chém vào tứ chi của quái trùng khổng lồ. Vừa nghe thấy một tiếng lách cách, tứ chi của con quái trùng đang bao quanh trực tiếp bị Ngô Minh cắt đứt, quái trùng khổng lồ gãy một chân, lập tức không giữ được thăng bằng trực tiếp ngã xuống đất. Ngô Minh đang định thừa thắng xông lên truy kích, nhưng lại cảm thấy bên cạnh có một bóng đen xẹt qua lập tức xoay người né tránh, một cỗ xúc tu rít lên một tiếng xé gió cắt ngang không khí. Nguy hiểm quá, Ngô Minh thầm nói, cái lưỡi xúc tu của quái trùng khổng lồ này thật sự rất khó đề phòng. Hơi không lưu ý liền sẽ trúng chiêu, chỉ là Ngô Minh vừa mới tránh được cái này, lại hoàn toàn không nghĩ tới một cái xúc tu của con quái trùng cắm sâu xuống đất, di chuyển dưới người anh ta rồi đột ngột xuyên qua, đâm sầm vào cơ thể anh ta cùng một lúc. Ngô Minh trực tiếp bay ra xa mấy chục mét, liệp nhân bì giáp đã nứt toác ra, ngay cả có áo giáp bảo vệ thì Ngô Minh cũng cảm thấy xương cốt đều gãy, hẳn là bị thương nặng. Nhìn thấy quái trùng khổng lồ tấn công lần nữa, Ngô Minh ném ra một vài thẻ bài phép mà không cần suy nghĩ. Có ngọn lửa trùng kích, những cốt mâu, đột kích địa thứ. Phốc, phốc, phốc với uy lực của vài thẻ bài phép, Ngô Minh đã đẩy lùi cuộc tấn công của con quái trùng. Một phép cốt mâu trực tiếp xuyên qua hàm của con quái trùng. Phía bên kia, Răng Hàm cũng cắt bỏ một chi của con quái trùng này. Thấy thẻ phép cốt mâu rất mạnh, Ngô Minh lập tức lấy ra thêm 3 thẻ cốt mâu. Tất cả đều có trong kho thẻ bài khô lâu vương. Thường thì Ngô Minh luyến tiếc không muốn sử dụng, nhưng giờ anh đã kích hoạt hết và ném nó ra ngoài. Lúc này 3 mũi giáo bằng xương nhanh chóng bắn ra, làm cho quái trùng khổng lồ bị thương nặng, nó cũng có vẻ bị khiêu khích mà tức giận nhìn chằm chằm vào Ngô Minh, ngay sau đó trên người cự trùng bắt đầu run rẩy, thậm chí có thể nhìn thấy giáp xác trên người nó một đám đều phồng lên, hiển nhiên muốn thi triển thủ đoạn không tầm thường. Giây tiếp theo, quái trùng khổng lồ đột nhiên há mồm phun ra chất lỏng màu đen giống như hạt mưa bắn ra, như đạn. Ngô Minh vừa nhìn thấy lập tức nghĩ thầm không tốt, công kích giống như mưa đen này khó tránh khỏi, cho dù sử dụng truy phong cũng không được, thứ nhất diện tích quá lớn, thứ hai tốc độ của chất lỏng màu đen quá nhanh. Nghĩ đến đây, Ngô Minh bị vài giọt chất lỏng màu đen bắn trúng, một cỗ lực lượng cường đại đánh vào, Ngô Minh chỉ cảm thấy da thịt của mình bị chất lỏng bắn xuyên qua. Ngay cả khi nó là chất lỏng, nếu đạt đến một tốc độ nhất định thì uy lực của nó có thể so sánh với một viên đạn. Mà vừa mới bị chất lỏng màu đen bắn vào trong cơ thể, Ngô Minh lập tức cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm, từ trước đến nay chưa từng có cảm giác được loại kinh khủng này, lập tức không dám giữ thực lực nữa liền từ trong Khô Lâu Vương tạp giới lấy ra hai thẻ phép cấp 3. Thẻ phép cấp 3, gai xương phục kích. Ngô Minh lập tức kích hoạt thẻ bài cấp 3, rồi đột nhiên đâm thẳng 7-8 chiếc cựa xương sắc nhọn dài hơn 10 mét, dưới thân quái trùng khổng lồ. Con quái trùng khổng lồ này trực tiếp bị đâm thấu tim, con quái trùng này dù có sức mạnh cỡ nào mà bị hơn chục nhát đâm thấu xương, cũng phải kêu gào dãy dụa một hồi rồi không còn động tĩnh gì nữa. Đã chết. Hai thẻ phép cấp 3 này rất quý, nếu sử dụng thành thạo có thể nói chúng có thể giết sinh vật cấp 3 trong vài giây, ngay cả sinh vật cấp 4 cũng có thể gây sát thương nếu bị đánh lén. Ngô Minh lúc trước không muốn dùng, nhưng lần này cũng phải sử dụng, bởi vì anh ta đã biết ba chất lỏng màu đen vừa rồi có độc tính rất cao. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi bị ba chất lỏng màu đen bắn trúng, Ngô Minh cảm thấy thân thể có chút không ổn, cảm giác tê dại và đau đớn kỳ lạ lập tức cho Ngô Minh biết độc này không phải vật chất tầm thường, cho nên anh ta liền không chút do dự sử dụng thẻ phép cấp 3. Phải biết ngay cả khi đối mặt với sinh vật cấp 4 truy sát, Ngô Minh cũng không sử dụng những thẻ phép cấp 3 này. Ngay khi quái trùng khổng lồ chết đi, Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm, lúc này bộ phận bị trúng độc không có cảm giác đau đớn gì, không chỉ không đau mà còn không có cảm giác gì. Ngô Minh biết mình đang gặp phiền toái. Trong hoàn cảnh bình thường, với chức năng cơ thể cường đại của thức tỉnh giả cấp 3, ngay cả chất độc bình thường cũng có thể tự động miễn nhiễm không bị ảnh hưởng gì, nhưng chất độc màu đen của quái trùng khổng lồ này cực kỳ bá đạo, chỉ trong vài giây Ngô Minh đã có chút bất động. Khu vực trúng độc hoàn toàn là màu xanh đen. Ngô Minh thậm chí còn nghi ngờ nếu không phải thức tỉnh giả cấp 3, mà chỉ là thức tỉnh giả cấp 2 thì thời điểm trúng độc có lẽ đã chết. Chỉ là nếu không giải độc ngay lập tức, Ngô Minh biết mình sẽ không tồn tại được bao lâu. Thuốc giải, cần phải uống thuốc giải ngay lập tức, nhưng làm sao trong thời gian ngắn như vậy lại tìm được. Nếu không có thuốc giải, Ngô Minh biết mình chắc chắn sẽ chết, nhưng Ngô Minh cũng hiểu rõ mình tuyệt đối không thể chết được, anh ta còn quá nhiều việc phải làm sao có thể cam tâm chết ở chỗ này. Đúng, tuyệt đối không thể chết. Ngô Minh lúc này nhanh chóng nghĩ đến biện pháp đối phó, đột nhiên nhớ tới kiếp trước có người từng nói với mình, chung quanh khu vực có thứ cực độc sinh sống, nhất định phải có thuốc giải để chế ngự thứ cực độc, nhưng tin đồn là tin đồn, Ngô Minh không hoàn toàn tin vào điều đó. Nhưng bây giờ Ngô Minh đặc biệt hy vọng lời đồn là sự thật, Ngô Minh lập tức ra lệnh cho răng hàm, nó lập tức biến thành rơi bay vào hố sâu do quái trùng khổng lồ vừa chui ra. Theo lệnh của Ngô Minh, răng hàm đã tìm thấy một bản sao của tất cả những thứ có thể mang ra. Từ bên dưới, bao gồm một số con sâu cỡ cánh tay không ngừng vặn vẹo, cũng như những bộ xương kỳ lạ và một số rễ cây có thể hút nguyên khí. Ngoài ra, không có gì khác. Đầu tiên, Ngô Minh đã loại trừ rễ và xương cốt có thể hấp thụ nguyên khí. Hai thứ này hoàn toàn không thể là thuốc giải độc tố. Một loại sâu ăn thịt khác, Ngô Minh nghiên cứu ra cũng không có khả năng lắm, bởi vì Ngô Minh đã nhỏ một ít chất độc màu đen trên mặt đất trên con sâu. Nó cũng chết ngay lập tức, rõ ràng không phải là thuốc giải. Đối với tin tức mà răng hàm gửi về, ba thứ này đều ở trong hố, ngoài ra không có những thứ khác. Thời gian trôi qua, vết nhiễm trùng ở chỗ bị nhiễm độc đã mưng mủ. Diện tích càng ngày càng lớn, Ngô Minh ý thức có chút mờ mịt, nhưng thật ra từ lúc trúng độc đến bây giờ chỉ 2 hoặc 3 phút. Nếu không tìm được thứ gì có thể kiềm chế độc tố này, Ngô Minh biết rằng mình sẽ không thể sống sót trong 3 phút tới. Ngô Minh lúc này mới chú ý tới, chất độc màu đen do quái vật khổng lồ vừa rồi phun ra rất nhiều. Ngoại trừ 3 giọt bắn vào trong người mình, những giọt độc khác đều rải rác xung quanh. Một số rơi xuống xương cốt nói đó lập tức bị ăn mòn tan chảy, hóa thành cho bay rơi xuống đá cùng vỏ cây. Ngô Minh đột nhiên phát hiện rất nhiều chất độc rơi vào nấm tử thần, nhưng những thực vật này hóa ra nhẹ nhàng không bị ảnh hưởng. Bây giờ Ngô Minh biết rằng mình đã bắt được chìa khóa thực sự. Nấm tử thần là một loại thực vật, nó không bị ảnh hưởng bởi những chất độc đen đó. Điều này không phải là nấm tử thần có thể kiềm chế chất độc đen đó sao? Ngô Minh giống như người chết đuối bất ngờ nắm được cọng rơm cứu mạng, lúc này toàn thân đã không thể cử động, chỉ có thể nhờ răng hàm và A Mỗ hái giúp nấm tử thần, cũng có thể nấm tử thần trong tạp giới, nhưng Ngô Minh còn không thể cử động ngón tay huống chi là kích hoạt thẻ bài. Trên thực tế, sau khi Ngô Minh bị trúng độc, A Mỗ đã có chút choáng váng. Nó có trí tuệ tốt đương nhiên biết Ngô Minh đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng nó không có cách nào để làm bất cứ điều gì. Về phần răng hàm, nó không có trí thông minh, nhưng lạ thay có một dấu vết của sự lo lắng và căng thẳng trong đôi mắt xám của răng hàm. Chỉ là không ai để ý đến bộ dáng này, Ngô Minh hiện tại điều óc còn không mang nổi mình óc, sao có thể chú ý đến điều này. Sau khi răng hàm và A Mỗ hái được một cây nấm tử thần, Ngô Minh ngay lập tức yêu cầu bọn nó xé nấm tử thần thành từng miếng và tự ăn. Đây là cơ hội duy nhất của Ngô Minh. Nếu nấm tử thần không phát huy tác dụng thì chắc chắn anh ta sẽ chết. Chẳng bao lâu, với sự hợp tác của A Mỗ và răng hàm, Ngô Minh đã ăn hơn một nửa số nấm tử thần. Loại nấm tử thần này có mùi thơm kỳ lạ, nhưng sau khi vào miệng thì cay vô cùng. Ngô Minh biết nấm tử thần này nhất định có độc, độc tố mạnh không thua gì chất độc màu đen của quái vật khổng lồ. Chỉ là lúc này, Ngô Minh không thể quan tâm nhiều hơn. Sau khi ăn nấm tử thần anh ta lập tức cảm thấy đau dữ dội, cơn đau này từ dạ dày lan xuống tứ chi, có thể nói không chỗ nào không không đau. Chỉ là sau khi cảm nhận được cơn đau này, Ngô Minh không khỏi kinh ngạc mà vui mừng, thân thể cảm thấy đau đớn tức là độc tố của chất độc đen đã bắt đầu tiêu tán, hiển nhiên là nấm tử thần có tác dụng. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến một thuật ngữ kinh điển trong cổ tích, đó là lấy độc trị độc. Tình huống hiện tại chính là như thế, nấm tử thần rất độc, nhưng loại độc này lại là liều thuốc giải độc để giải trừ chất độc màu đen của con quái vật khổng lồ. Tuy rằng chất độc đen đang từ từ tiêu tán, nhưng không có nghĩa là Ngô Minh bây giờ bình an vô sự. Bây giờ trong cơ thể anh ta có hai loại độc tố, tuy rằng chúng vô hiệu hóa lẫn nhau, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đào thải chúng ra ngoài. Nhưng dù thế nào Ngô Minh cũng biết tính mạng của mình ít nhất cũng được cứu. Cảm nhận được nỗi đau là một điều tốt, ít nhất nó cho thấy mình vẫn còn sống. Ngô Minh nằm trên đất cả ngày, cơn đau mới từ từ giảm bớt, toàn thân đổ mồ hôi. Và máu cũng đã bắt đầu chảy ra dần dần đóng thành từng lớp vảy, một cử động nhẹ giống như là một vỏ trứng bị nứt rơi xuống đất. Răng hàm và A Mỗ đang quan sát, A Mỗ đang chạy xung quanh nhìn thấy Ngô Minh có thể cử động được, nó đương nhiên rất phấn khích, đôi mắt to xanh biếc lúc này đang tò mò nhìn chằm chằm vào Ngô Minh, như thể đang xem cái gì. Ngô Minh cũng không quan tâm, vừa khát vừa đói, thân thể suy nhược, hiển nhiên là độc tính còn sót lại vẫn chưa tiêu trừ, liền lấy ra một thẻ nước sạch, uống một ít trước. Sau đó tìm một tảng đá có một chỗ lõm để kích hoạt tất cả nước vào trong đó. Ngô Minh phải tắm rửa sạch sẽ, vết máu trên người thật khó chịu. Khi cởi quần áo ra anh ta phát hiện liệp nhân bì giáp đã hoàn toàn báo hỏng, rõ ràng bị độc tố ăn mòn. Hiển nhiên nếu không phải liệp nhân bì giáp ngăn cản một ít chất độc đen, Ngô Minh có lẽ đã chết ngay tại chỗ. Anh ta thở dài cởi bỏ áo giáp bị hỏng, chuẩn bị tắm rửa thân thể. Vào lúc này, Ngô Minh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong nước, cơ thể của anh ta lập tức đông cứng lại. Người trong hình ảnh phản chiếu đẫm máu và khủng khiếp, hoàn toàn biến dạng. Có lầm hay không? Ngô Minh lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, anh ta đã bị nhiễm hai loại độc tố, tuy rằng sống sót bằng cách lấy độc trị độc, nhưng thân thể của anh ta cũng bị tổn thương nghiêm trọng, giống như yêu quái vậy. Ngoài ra, Ngô Minh còn phát hiện ra một điều khiến anh càng thêm kinh hãi. Thực lực của anh ta đã suy yếu đến cấp độ thức tỉnh giả cấp 1. Đây không phải là thoái hóa, mà là thân thể bị hủy hoại, rất nhiều nguyên khí đều bị độc tố áp chế, giống như bị phong ấn. Biết được điều này, Ngô Minh cũng không thèm quan tâm đến ngoại hình của mình nữa. Đối với anh ta mà nói, 2 tháng nữa sẽ đi cứu Lý Hạ, nhưng thực lực của anh ta đã bị tổn hại rất nhiều ở chỗ này, nhất thời đầu óc Ngô Minh trở nên trống rỗng. Khẽ nuốt nước bọt một chút, Ngô Minh buộc mình phải bình tĩnh lại. Chuyện đã xảy ra rồi hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, may mắn là còn chưa tới 2 tháng nữa nữ thần mặt trăng mới xuất hiện. Anh ta còn có thời gian, chỉ cần có thể thanh trừ 2 loại độc tố trong cơ thể thời gian này, liền có khả năng khôi phục thực lực. Tiếp theo, Ngô Minh cẩn thận lục soát trong tử vong thụ khanh, không tìm thấy thứ gì có khả năng là thuốc giải. Anh ta biết mình không thể trốn ở đây được nữa, 2 độc tố trong người sẽ không biến mất theo thời gian, phải ra ngoài tìm cách giải độc. Mặc dù có thể không tìm được thuốc giải bên ngoài, nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội. Nói đi liền đi, Ngô Minh biết hắc sử bên ngoài đang ban thưởng truy nã mình, nhưng hiện tại soi gương nhìn bộ dáng hiện tại Ngô Minh, thậm chí không thể nhận ra chính mình, cho nên không cần phải đề cập đến những người khác. Ngoài tướng mạo, toàn bộ khí chất và ngay cả nguyên khí của Ngô Minh đều hoàn toàn khác với trước đây, cho dù có tận mắt nhìn thấy thì Hắc Sử, Ánh Nguyệt và những người khác cũng tuyệt đối không thể nhận ra chính mình. Nếu vậy, còn e sợ gì? Trước khi rời đi, Ngô Minh lại nhìn quả trứng khổng lồ đang nở, mấy ngày nay dao động nguyên khí trong quả trứng khổng lồ cũng dần dần trở nên thường xuyên hơn, hiển nhiên không bao lâu nữa quả trứng khổng lồ sẽ nở. Bây giờ, quả trứng khổng lồ này cũng đã trở thành một con át chủ bài của Ngô Minh. Chỉ mong nó có thể nở ra một sủng vật đắc lực, để anh ta còn có hy vọng. Ngô Minh biết suy nghĩ nhiều cũng vô ích nên vẫn phải đi từng bước một, Răng hàm quá phô trương, Ngô Minh cứ để nó ở lại trông coi quả trứng khổng lồ, còn Ngô Minh thì bế A Mỗ leo ra ngoài tử vong thụ khanh. Đã 7-8 ngày kể từ lần cuối cùng anh trốn thoát ở Nguyệt Thành, khi anh trở lại mặt đất lần nữa Ngô Minh cảm thấy như thể cách một thế hệ. Khi rời khỏi tử vong thụ khanh, Ngô Minh đã hạ lệnh Xâm Lâm Nhuyễn Trùng bò ra xa khỏi Nguyệt Thành và Dạ Thành khi ra ngoài, để tránh chạm trán với người của Nguyệt tộc và Dạ tộc. Bây giờ thực lực của Ngô Minh đã giảm mạnh, tuy rằng đối phương có thể không nhận ra anh ta nhưng vẫn có nguy cơ, nếu có thể tránh được thì tránh trước. Phải nói thế giới bên trong hào quang kết giới rất lớn, nếu có thể gọi là một cái bát lớn, thì đường kính của nó ít nhất cũng phải 200 km, với diện tích khổng lồ như vậy không khó để Ngô Minh trốn tránh địch nhân. Vào lúc này, Ngô Minh đang đi trong một khu rừng rậm, và A Mỗ đang bay trên không trung cảnh giới cho Ngô Minh. Ngô Minh đã biết một khu Nguyệt Lâm lớn như vậy không chỉ có ba thế lực Nguyệt tộc, Dạ tộc và Hắc Ngục Thành, mà ba thế lực này là mạnh nhất, trong đó Hắc Ngục Thành đặc biệt cường đại. Ngay cả Nguyệt tộc hay Dạ tộc cũng phải tuân theo mệnh lệnh của Hắc Ngục Thành. Trong Nguyệt Lâm này, Hắc Ngục Thành giống như sự tồn tại của Hoàng đế tối cao. Ngoài ba thế lực này ra còn có rất nhiều thế lực nhỏ. Ngô Minh hành động lần này chính là bắt đầu với những thế lực nhỏ này, xem có thể tìm phương pháp giải trừ hai độc tố trong cơ thể hay không. Nguyệt Lâm vẫn rộng vô biên, có cây cao hàng chục mét, có cây cao hơn 100 mét, ở đây hoàn toàn không có đường, chỉ có thể dựa vào hai chân để dọ thám. Bước qua vài cây dây leo rậm rạp trên mặt đất, Ngô Minh đột nhiên cảm thấy như dẫm phải thứ gì đó, cúi đầu gạt đám lá khô dày sang một bên, bên dưới có một khung ảnh đã vỡ vụn. Kính khung ảnh đã vỡ vụn, ngay cả ảnh chụp bên trong cũng có chút mờ ảo. Nhìn thấy điều này Ngô Minh sửng sốt, thầm nói nếu thứ này xuất hiện ở phế tích bên ngoài thì chẳng có gì, còn ở trong khu rừng tràn ngập ánh trăng này lại có chút kỳ lạ. Bức ảnh chụp một gia đình ba người hạnh phúc, có vẻ như nó đã bị bỏ lại đây vài tháng, và niềm hạnh phúc trong bức ảnh có lẽ đã bị ngừng lại trong khoảnh khắc đó mãi mãi. Ngô Minh đặt lại khung ảnh, cuộc xâm lược của nguyên khí thế giới đã gây ra một tác động gần như tàn phá cho toàn bộ trái đất, mọi thứ trước đây đã biến mất vĩnh viễn. Tiếp tục đi về phía trước một lúc, A Mỗ trên đầu phát ra tiếng kêu, Ngô Minh biết A Mỗ đã phát hiện thứ gì đó. Lúc này, Ngô Minh đã nghe thấy tiếng chiến đấu dữ dội, sau khi đến gần anh ta nhìn thấy phía trước có một người, trong khu rừng đang chiến đấu sinh tử, với một con lục đầu mãng. Con lục đầu mãng dài 7-8 mét và to bằng eo người, nhưng nó chỉ là sinh vật cấp 1, thực lực được coi là tồn tại bậc cao giữa các sinh vật cấp 1. Người chiến đấu với con rắn lớn này là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Cũng là thức tỉnh giả cấp 1, nhưng anh ta không có sủng vật, chỉ dựa vào trường mâu để chiến đấu với con rắn lớn này. Nhưng rõ ràng anh ta kém xa lục đầu mãng rất nhiều, bởi vì không có thẻ bài cho nên chỉ dựa vào thực lực của mình mà chiến đấu. Chẳng qua vô luận lực lượng hay tốc độ đều theo không kịp lục đầu mãng, đã lâm vào nguy hiểm trùng trùng. Trên người còn có vài vết thương, ngay cả máu thịt cũng mơ hồ lộ ra xương cốt, y phục nhuộm đỏ máu. Có thể nói cùng lắm chỉ một chút nữa, thì người này sẽ bị lục đầu mãng giết chết trở thành thức ăn của loài rắn lớn này. Ngô Minh thấy vậy đã định ra tay, lần này muốn tìm một số thế lực nhỏ, một người đơn độc không thể sống sót trong khu rừng này, người này nhất định phải có nơi cư trú. Nghĩ vậy, Ngô Minh cầm lấy chiến phủ bộ tộc đồng thời lấy ra hai thanh phi đao, rồi phóng ra ngoài. Hai phi đao bay cực nhanh, như mọc hai mắt mang theo hai luồng gió mạnh trực tiếp đâm thẳng vào mắt con lục đầu mãng, không có mắt con lục đầu mãng giống như con ruồi không đầu, vùng vẫy liên hồi va vào trên đại thụ làm chóc một mảnh lớn vỏ cây. Mặc dù sức mạnh của Ngô Minh đã giảm xuống ngang với thức tỉnh giả cấp 1, nhưng điều này chỉ là tạm thời, kinh nghiệm chiến đấu và thủ pháp của anh ta đều hơn xa người thường, bắn mù hai mắt lục đầu mãng, Ngô Minh đã bỗng nhiên lao ra, vung mạnh chiến phủ bộ tộc vận toàn lực nện chém thẳng lên đầu lục đầu mãng. Mặc dù sức lực của Ngô Minh sa sút do hai độc tố trong người tàn phá tràn lan, nhưng chiếc chiến phủ bộ tộc vẫn là vũ khí cấp 2 thực sự với uy lực phi phàm, đòn đánh trầm trọng này trực tiếp đánh nát đầu con lục đầu mãng. Vảy và thịt vỡ tung tóe chết ngay lập tức. Đây cũng do thực lực của Ngô Minh không còn tốt như trước, nếu không đối phó với một sinh vật cấp 1 đơn thuần sẽ không phải phiền phức như vậy. Sau khi giết chết con lục đầu mãng, Ngô Minh nhìn vào người đàn ông đang cầm trường mâu trong tay, nhưng người này đã bị thương nặng, trước đó anh ta còn liều mạng giữ một hơi, bây giờ con lục đầu mãng đã chết, anh ta trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Ngô Minh bước tới xem xét liền biết người này đã vô vọng. Người đàn ông này có vết thương ở đùi, tay vào bụng, nhưng vết thương nặng nhất là ở ngực bị rắn cắn đâm xuyên xương ức và phổi gây chảy máu trong. Đánh giá tình hình hiện tại thì có thể nói không có biện pháp nào cứu sống. Hơn nữa người này bị thương nặng, mà có thể chiến đấu với lục đầu mãng lâu như vậy rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Sau khi ngã xuống đất, hai mắt của người này đã tán loạn, nhìn thấy Ngô Minh anh ta đang định nói gì đó, thì đột nhiên ho một tiếng phun ra một bụng máu từ trong miệng. Mặc dù không biết người này, nhưng Ngô Minh lại gần ngồi xổm xuống. Lắc đầu nói, anh còn ước nguyện gì chưa hoàn thành. Người nọ ánh mắt sáng lên, vừa thấy đó là hồi quang phản chiếu, lại từ trong lòng ngực lấy ra một thứ đứt quãng nói, ta tên là Đằng Dịch, đem cái này giao cho muội muội ta, nói cho cô ấy biết là đại ca không thể chiếu cố được. Chưa kịp nói xong, người này đã trừng mắt thở hổn hển, trong miệng huyết mặt không ngừng trào ra, đôi mắt trừng lớn, hiển nhiên là trong lòng còn có quá nhiều sự tình vướng bận, chết không nhắm mắt. Ngô Minh thở dài, người này là một hán tử, người bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng loại trọng thương này lâu như vậy. Lúc này nhìn lại vật Đằng Dịch đưa trong tay, có một cái túi vải, mở ra thì thấy trong đó chứa đầy các loại thảo mộc. Ngô Minh thực sự không biết nhiều về thảo dược, kiến thức về dược thảo của anh ta gần như bằng không, nên Ngô Minh cũng không biết trong đó có gì. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh triệu hồi thú binh cho nó đào hố chôn người. Cái túi đeo trên thắt lưng của người này có một số loại thảo mộc, Ngô Minh cũng lấy đi để ở trên người mình. Nhìn đến đối phương sử dụng trường mâu thì Ngô Minh nghĩ đến, nếu mình sử dụng chiến phủ bộ tộc sẽ khiến cho bọn hắc sử biết, cho nên về sau nếu không phải cần thiết, tốt nhất không cần sử dụng, sau này dùng trường mâu này cũng không tệ. Trường mâu rõ ràng được làm thủ công, sử dụng một loại gỗ rất cứng làm thân, một đầu giáo bằng kim loại được gắn chặt phía trước có rãnh khóa, và các vòng tròn bằng dây sắt, rất sắc bén và rất dễ sử dụng. Chôn Đằng Dịch này xong, Ngô Minh giải tán thú binh tiếp tục lên đường. Hiện tại ít nhất Ngô Minh biết gần đây nhất định phải có một thế lực không nhỏ, nếu có thể gặp được muội muội mà Đằng Dịch nói thì có thể giao túi thảo dược cho cô ta để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của đối phương. Cầm trường mâu, Ngô Minh tiếp tục đi về phía trước, đi được một đoạn liền gặp ba người đang ngồi xổm trên mặt đất nghỉ ngơi. Ba người này đều không già lắm, người lớn nhất mới ngoài 30, một người mập mạp bên cạnh còn có một xác gấu nâu, hiện trường còn có dấu vết chiến đấu, hiển nhiên con gấu nâu đã bị ba người này săn giết. Khoan ca, con gấu mù thật lợi hại a! Nếu không phải ngươi nhân cơ hội dùng cung tiễn bắn mù đôi mắt xúc sinh này, thì muốn săn giết ra hỏa này, thật đúng là không dễ dàng. Cái gã mập mạp đang ăn thịt khô, một bên hướng về phía người hơn 30 tuổi nói, thần sắc cung kính bộc lộ ra ngoài. Người đàn ông khoảng 30 tuổi mang theo cung tên bên cạnh, cười nói, tam béo, ngươi nên học hỏi nhiều hơn, mấy ngày nay luôn luôn ỷ lại vào người khác là không tốt, ngươi khi nào đem toàn thân béo chỉnh lại có khi có thể tự bảo vệ mình. Một thanh niên gầy gò khác lúc này mới nói, tên này người gầy gò, cả người nhắm cũng không đủ 100 cân, cũng không biết trời sinh như thế hay là đói. Ừ, còn chưa trở về. Chẳng lẽ gặp phải phiền toái gì sao? Đằng Dịch hai huynh đệ mới ở đây hơn 10 ngày, nhưng đã giúp ta rất nhiều, tam béo, khỉ gầy, chúng ta hãy đi tìm hắn. Ở một mình trong khu rừng rậm rạp này rất nguy hiểm. Khoan ca nói, nắm lấy cung tên bên cạnh và đứng dậy. Ngô Minh tai mắt vẫn tinh tường, anh ta nghe cuộc trò chuyện này từng câu từng chữ. Thầm nói những người này không biết Đằng Dịch đã chết cho nên chậm rãi đi ra ngoài. Khi Ngô Minh xuất hiện, Khoan ca phản ứng nhanh nhất, lập tức nhìn đến bên này, tam béo cùng khỉ gầy cũng quay đầu lại, vừa nhìn thấy Ngô Minh hai người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Điều này cũng khó trách, lúc này bộ dáng của Ngô Minh đã hoàn toàn bị hủy hoại, bộ dạng cực kỳ ghê người, ba người bọn họ cũng xem như gan lớn nên không kinh hô thành tiếng. Nhưng tiếp theo, hành động của ba người này khiến Ngô Minh có chút choáng váng. Đầu tiên phải kể đến người tên là tam béo. Khi nhìn thấy Ngô Minh thì thần sắc cuồng biến, sau đó hắn ta vội vàng chạy tới nói, Đằng Dịch, ngươi có chuyện gì vậy? Khoan ca, mau đến xem, Đằng Dịch hắn đây là làm sao vậy? Khoan ca cũng vội vàng chạy tới, nhìn Ngô Minh thật cẩn thận, vội vàng nói, không tốt, Đằng Dịch bị trúng độc, chạm vào người hắn sẽ bị lây ngay, Đằng Dịch, đến tột cùng là ngươi xảy ra chuyện gì? Ngô Minh không nói gì, anh ta nhìn ba huynh đệ mập mạp, rõ ràng bọn họ không giống như đang diễn kịch, ngay cả khỉ gầy giống như sắp khóc. Ngô Minh duyệt nhân vô số, nhìn biểu hiện mấy người là thật hay giả vẫn có thể nhận ra được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh lập tức phản ứng lại, Đằng Dịch vừa chết nhìn vóc dáng cùng kích thước của anh ta quả thực gần giống với mình, ngay cả sắc mặt cùng đường nét đều có thể nói là có điểm giống nhau. Hiện tại dung mạo bị hủy hoại nhưng vẫn còn hình dáng, cộng với việc anh ta đang cầm trên tay trường mâu của Đằng Dịch, mang theo một cái bao đựng thảo mộc và quần áo của cũng cùng màu, nên không có gì lạ khi ba người họ đã nhầm lẫn. Điều quan trọng nhất là bọn họ nói Đằng Dịch mới đến đây hơn 10 ngày, hiển nhiên không quá quen nhau nên có thể đã nhận lầm. Ngô Minh đang định hỏi thăm tình hình xung quanh, thì lập tức nhận ra đây có thể là cơ hội, chẳng phải anh ta chỉ đang tìm cách loại bỏ độc tố trong người sao? Bây giờ đã có một danh tính như vậy, chẳng phải là vỏ bọc tốt nhất sao? Các hắc sử thậm chí nằm mơ, cũng sẽ không tưởng được mình sẽ xuất hiện với tư cách là một người khác. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Ngô Minh đã có chủ ý. Anh ta không nói, chỉ là một biểu hiện đau đớn và chỉ vào cổ họng của mình. Quả nhiên gã tam béo lập tức nói, Khoan ca, Đằng Dịch chắc bị trúng độc, giọng bị tắc và sắc mặt biến dạng, loại độc gì mà, bá đạo như vậy. Khoan ca lập tức đưa ra quyết định, vì vậy Ngô Minh được ba người này hỗ trợ đưa vào sâu trong rừng rậm. Trên đường đi, Ngô Minh còn đang suy nghĩ, khách sạn Long Đồ Đằng là địa phương gì, có lẽ cũng chỉ là một từ đồng nghĩa, chỉ sau khi thực sự được đưa đến nơi anh mới nhận ra đó, thực sự là một khách sạn. Điều đập vào mắt Ngô Minh là một tòa nhà cao 10 tầng giờ được bao phủ bởi một vùng rộng lớn của những cây dây leo xanh tươi, nếu nhìn từ xa sẽ không thể biết được đó là một tòa nhà bê tông cốt thép. Nếu không nhờ những bức tường lộ thiên ở một số nơi, và một tấm biển ghi khách sạn Long Đồ Đằng, ai có thể biết sẽ có một tòa nhà hiện đại như vậy, trong khu rừng rậm gần như nguyên thủy này. Trên thực tế, không chỉ tòa nhà này, mà một số ngôi nhà nhỏ xung quanh cũng vậy, sau khi bị dây leo dày đặc che phủ hoàn toàn không thấy được diện mạo ban đầu. Chắc chắn nơi này trước đây hẳn là một thị trấn nhỏ, nhưng lại bị toàn bộ khu rừng đêm mưa nuốt chửng. Nếu không phải khách sạn Long Đồ Đằng là một tòa nhà cao hơn 10 tầng thì có lẽ nó đã bị dây leo xanh bao phủ. Ngô Minh chưa bao giờ nghĩ tới ở đây sẽ gặp phải tình huống như vậy. Chính là nói, những công trình kiến trúc này đã có từ trước khi xuất hiện khu rừng khổng lồ này, nhưng sau khi xuất hiện hào quang kết giới khổng lồ này, chúng đã bị cả một khu rừng khổng lồ che phủ. Ở lối vào của khách sạn Long Đồ Đằng, hai người đàn ông cường tráng cầm giáo đang đứng, khi thấy Khoan Ca và Tam Béo bọn họ cũng vội vàng ra đón. Lão Khoan, sao lại thế này? Đây không phải là đằng dịch sao? Làm sao mà tiểu tử này lại thành ra thế này? Đừng hỏi nữa, việc quan trọng là phải cứu người trước, đằng dịch chắc chắn bị trúng độc rồi. Mau đi tìm một ít thảo dược giải độc, mặt khác cũng để Tiết Đại Phu tới xem thử. Khoan Ca không rảnh lo nói chuyện, hiển nhiên bọn họ là một tập thể rất đoàn kết, chỉ cần một người gặp tai nạn là mọi người sẽ đến giúp đỡ. Ta tới. Tam Béo trực tiếp cõng Ngô Minh trên lưng vài bước đã chạy vào khách sạn Long Đồ Đằng, rồi đặt Ngô Minh xuống một căn phòng ở tầng 1. Ngô Minh lúc này mới thấy khách sạn Long Đồ Đằng đã trở thành một nơi tụ tập cố định, trong đó có đủ loại nhu yếu phẩm hàng ngày, có rất nhiều người, nam, nữ và trẻ em, nhưng lúc này bọn họ đều giống như dân chạy nạn. Rõ ràng đây là nơi tập trung tự túc của con người tốt hơn nhiều so với con người ở Nguyệt Thành và Dạ Thành, ít nhất là họ có tự do. Vì anh ta định đóng giả đằng dịch nên Ngô Minh đã tính toán giả vờ đến cùng, đặc biệt là khi anh nhìn thấy một huyền thưởng lệnh trên tường của sảnh khách sạn Long Đồ Đằng, chính là truy nã mình. Không thể tưởng tượng được ảnh hưởng của Hắc Ngục Thành sẽ rộng như vậy, cho nên Ngô Minh cũng sẽ không tiết lộ thân phận. Về ngoại hình, Ngô Minh và đằng dịch rất giống nhau, hiện tại anh ta bị biến dạng, người khác cũng không nhìn ra được khác biệt, hơn nữa đằng dịch cũng là thức tỉnh giả cấp 1, giống như chính anh ta bây giờ. Chỉ cần không gặp một người đặc biệt quen thuộc với đằng dịch, thì mình sẽ không bị bại lộ. Đương nhiên, còn có một tiền đề khác, giọng nói của Ngô Minh khác với đằng dịch, nhưng vấn đề này rất dễ giải quyết, đó là không cần nói là được rồi. Ngay sau đó, một ông già khoảng 60 bước vào và kiểm tra tình trạng của Ngô Minh, có vẻ đó là một đại phu. Quả thực là trúng độc, độc tố này cũng không tầm thường, đằng dịch còn sống sót thật là may mắn. Ông lão đưa ra kết luận như vậy sau một hồi chẩn đoán. Tam Béo và Khoan Ca vội vàng hỏi, Tiết đại phu, có cách nào chữa khỏi không? Hơn nữa, đằng dịch dường như không nói được, sao lại như vậy? Sau đó, Tiết đại phu lại nhìn, lắc đầu nói, ta không chắc, trong người đằng dịch có ít nhất hai loại chất độc, nhưng lại là chuyện tốt, hai loại chất độc này hòa tan và kiềm chế lẫn nhau, nếu không thì anh ta đã chết, còn đối với chuyện không nói được, đó có thể là chất độc đã phá hủy dây thanh quản. Nói tóm lại, có thể giữ được mạng sống đã là tốt rồi, ta sẽ thử kê một số loại thảo dược để xem nó có hiệu quả không. Ngoài ra, vẫn phải nói với đằng băng chuyện này, dù sao thì đằng dịch là anh trai của cô ấy, và cô ấy cũng là dược sư, phương pháp cứu người của cô ấy tốt hơn ta rất nhiều. Tiết đại phu nói xong liền bắt đầu chuẩn bị một số loại thuốc. Khoan Ca và Tam Béo bọn họ biết ở lại đây cũng vô ích, bọn họ lần lượt đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Ngô Minh và Tiết đại phu bận rộn. Ngô Minh nằm đó không nhúc nhích, nhưng tâm trí thì đang nổi sóng. Anh ta không ngờ rằng, Tiết đại phu này thực sự có thể chẩn đoán anh ta bị nhiễm hai loại chất độc, và cũng biết các chất độc kiềm chế lẫn nhau. Đây là điều mà trước đây Ngô Minh không hề tính đến, hiển nhiên Tiết đại phu này thật sự bản lĩnh. Điều này cũng cho Ngô Minh một tia hy vọng, nếu giả làm đằng dịch, anh ta có thể nhờ đối phương giúp chẩn đoán và điều trị, thậm chí loại bỏ độc tố, đó là điều tốt nhất. Ngoài ra, Ngô Minh cũng biết muội muội của đằng dịch tên là Đằng Băng, và cô ấy cũng là một dược sư. Ngô Minh chưa từng nghe nói đến nghề dược sư, nhưng nhìn Tiết đại phu ngưỡng mộ, hẳn là người có bản lĩnh, có lẽ thật sự được cứu rồi. Rắc rối duy nhất là em gái của đằng dịch, Đằng Băng có thể chắc chắn nhận ra mình là hàng giả, đến lúc đó làm sao bây giờ? Ngô Minh suy nghĩ một chút, thầm nói anh ta chưa từng nói mình là đằng dịch, cùng lắm thì đến lúc đó ăn ngay nói thật, nếu đối phương thực sự có thể giải trừ độc tố trong cơ thể, có thể trả giá vài phần, thậm chí trực tiếp dùng vũ lực để uy hiếp đối phương. Lúc này, Ngô Minh cũng không tính toán được nhiều, phải hồi phục thực lực càng sớm càng tốt, nếu không hậu quả không riêng gì anh ta tự thân khó bảo toàn mà, cũng không cách nào cứu được Lý Hạ. Ngô Minh suy nghĩ một chút, liền thấy Tiết đại phu bưng đến một bát thuốc, trong đó có chất lỏng đun sôi toát ra mùi thuốc nồng nặc, nhìn từ xa cũng có thể ngửi thấy. Đằng Dịch, chất độc trên người ngươi rất mạnh. Ta chỉ có thể dùng một số loại thảo dược mới phát hiện, để pha chế một ít thuốc giải. Ngươi uống trước đi xem có tác dụng không? Tiết đại phu cười nói, có vẻ rất trung hậu. Ngô Minh cầm lấy cái bát, nhìn rồi uống cạn. Thuốc pha chế rất đắng, nhưng sau khi vào cổ họng lại có chút ngọt ngọt, chưa kể sau khi uống bát thuốc Ngô Minh, đột nhiên cảm thấy cơn đau trên người dịu đi rất nhiều, nhưng khoảng cách hoàn toàn tiêu trừ độc tố rõ ràng là không đủ. Như thế nào? Tiết đại phu vẻ mặt quan tâm, hiển nhiên là rất mong chờ thuốc do mình pha chế có tác dụng. Ngô Minh cười gật đầu, biểu thị cảm thấy ổn, nhưng vẫn như cũ không nói gì. Chà, nếu có tác dụng thì tốt quá. Sau này, phải uống thuốc này đúng giờ 3 lần một ngày. Ta từng là một thầy thuốc trung y, vốn tưởng rằng mình có thể nghiên cứu thảo dược cả đời. Không nghĩ tới sau khi thảm họa phát sinh trên thế giới lại xuất hiện nhiều tân thực vật và tân thảo dược bị nguyên khí cải tạo như vậy. Nếu ta có thể nghiên cứu kỹ lưỡng những tân thảo dược này, có lẽ chỉ sau một liều thuốc là ngươi sẽ khỏi bệnh. Nhưng hiện tại ta cũng đang bắt đầu nghiên cứu từng bước mà thôi, hy vọng sẽ sống lâu hơn để ta có thể học hỏi thêm một chút cũng tốt. Tiết đại phu lẩm bẩm một mình, không biết câu sau là đang nói chuyện với Ngô Minh hay đang lải nhải. Mặc dù thuốc của Tiết đại phu không có tác dụng ngay lập tức, nhưng Ngô Minh có thể cảm nhận được thuốc pha chế vẫn có tác dụng. Rõ ràng điều này làm cho Ngô Minh tâm tình rất tốt, anh ta thầm nghĩ nếu ở đây uống thuốc đúng giờ 3 lần một ngày, có lẽ sẽ đào thải được 2 độc tố ra khỏi cơ thể. Rắc rối duy nhất là nếu em gái của Đằng Dịch này quay lại, thì có lẽ mình sẽ bị lộ tẩy. Nhưng sự lo lắng này nhanh chóng biến mất, bởi vì lúc này Tam Béo chạy đến và nói với Ngô Minh, rằng em gái của Đằng Dịch là Đằng Băng mới nhập Đông Cốc để huấn luyện cách đây không lâu, ước tính sẽ mất ít nhất 5 hoặc 6 ngày trước khi cô ấy có thể ra ngoài. Ngô Minh không hỏi Đông Cốc là địa phương nào, bởi vì khi hỏi sẽ bị lộ tẩy, nhưng tin này là một tin tốt cho anh ta, hiện tại anh ta hy vọng Đằng Băng sẽ không trở lại, vì vậy anh ta có thể ở đây, uống thuốc giải độc bằng thảo dược do Tiết đại phu điều chế. Tam Béo gia hỏa này rõ ràng là có quan hệ tốt với Đằng Dịch, còn quan tâm đến Ngô Minh vài câu nữa trước khi rời đi. Sau đó, Ngô Minh cũng đứng dậy và ra hiệu cho Tiết đại phu, nói với ông ta rằng anh ta sẽ hoạt động xung quanh. Tiết đại phu thấy, mặc dù Ngô Minh bị trúng độc nhưng hành động của anh ta vẫn ổn nên không ngăn cản. Vì vậy, Ngô Minh đi loanh quanh khách sạn Long Đồ Đằng. Anh ta vẫn chưa biết gì về nơi này nên phải nghĩ biện pháp tìm hiểu làm quen trước, nếu không sẽ bị lộ ở đâu đó. Anh ta không sợ những người này sẽ làm gì mình, nhưng nếu bị lộ, thì rất có khả năng tiết lộ hành tung của mình và thu hút bọn hắc sử đó. Ở khách sạn Long Đồ Đằng này dường như đã trở thành một tụ điểm nhỏ. Người dân ở đây chia phòng ở riêng và sử dụng một số vật dụng trong khách sạn. Thức ăn có được do săn bắt thú rừng trong rừng, ước chừng có khoảng 100 người, xem như một tụ điểm rất nhỏ. Điều khiến Ngô Minh thấy lạ là mặc dù có những thức tỉnh giả ở đây, nhưng tất cả đều là những thức tỉnh giả cấp 1 và họ hầu như không có thẻ bài. Mặc dù có, cũng là vài loại rất ít, càng không có chiến lực gì khó lường. Nhưng một chỗ như vậy làm thế nào có thể thoát khỏi Nguyệt tộc, Dạ tộc thậm chí là Hắc Ngục thành khống chế? Có lẽ mọi người ở đây đều biết câu hỏi này, nhưng chỉ có Ngô Minh là không biết, cũng không có cách nào hỏi. Sau khi đi một vòng, Ngô Minh thành thật trở về căn phòng đã ở theo trước đó, dự định ở đây vài ngày để xem thuốc giải của Tiết đại phu có tác dụng gì không. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt trôi qua 3 ngày, trong 3 ngày này theo những gì nghe được, Ngô Minh cũng biết không ít về khách sạn Long Đồ Đằng này. Trước hết, người dân ở đây quả thật không bị 3 thế lực lớn là Nguyệt tộc, Dạ tộc và Hắc Ngục thành khống chế, nguyên nhân là có liên quan đến Đông Cốc ở gần đó. Nghe nói ở Đông Cốc có một loại sinh vật kỳ lạ ở, phi thường lợi hại, có lần người của Dạ tộc đến bắt con người, nhưng chúng đã bị một số sinh vật từ Đông Cốc đánh lui. Ngược lại, những sinh vật đặc biệt này không thù địch với con người và cho phép con người sống xung quanh Đông Cốc. Theo thời gian, xung quanh Đông Cốc đã trở thành nơi ẩn náu tuyệt vời và là thiên đường cho những con người sống sót. Có 3 địa điểm tập trung của con người xung quanh Đông Cốc và quy mô còn lớn hơn cả khách sạn Long Đồ Đằng. Mặc dù có Đông Cốc làm nơi trú ẩn, 3 thế lực lớn Hắc Ngục Thành kia vẫn sẽ ảnh hưởng đến nơi này ở một mức độ nào đó, giống như huyền thưởng lệnh được dán trên tường của khách sạn Long Đồ Đằng, đó là Hắc Ngục Thành phái người tới dán lên. Nguyên tắc của những sinh vật đó ở Đông Cốc là chúng sẽ không can thiệp, miễn là không gây rắc rối ở đây. Chỉ một ngày trước, một nhóm người đến hỏi xem có người lạ nào xung quanh đây không. Ngô Minh nhìn thấy mới biết đối phương thuộc về thế lực của Hắc Ngục Thành. Bọn họ tuy không phải là hắc sử có thực lực khủng bố, nhưng đều là nhân loại mặc đồ đen. Trong số đó thậm chí còn có cao thủ đạt tiêu chuẩn thức tỉnh giả cấp 3, rõ ràng đều là những chó săn của đám hắc sử. Cũng may Ngô Minh hiện tại có thân phận Đằng Dịch, có thể nghênh ngang ở chỗ này hoạt động mà không lo lắng sẽ bị nhận ra. Những người đó nhìn quanh và kiểm tra nhân sự, tự nhiên chẳng thu được gì nên bỏ đi. Dù sao thì nơi này cũng thuộc phạm vi ảnh hưởng của Đông Cốc, nếu khiêu khích những gia hỏa ở Đông Cốc thì ngay cả Hắc Ngục Thành cũng không thể chịu được hậu quả như vậy. Mặc dù bây giờ, Ngô Minh thậm chí còn không biết những sinh vật ở Đông Cốc là gì, nhưng rõ ràng anh ta đã lợi dụng những kẻ này một cách vô hình. Hơn nữa anh cũng biết mình đang giả làm anh trai của Đằng Băng, bởi vì thiên tư chắc tuyệt của mình, nên cô ta được những sinh vật ở Đông Cốc ưa thích, cách mỗi một đoạn thời gian liền phải đi vào học tập, và mỗi lần cô ta ở trong đó ít nhất 3 hoặc 4 ngày, nhiều thì 7-8 ngày. Về phần học cái gì thì Ngô Minh đã từng vô tình nghe được Tam Béo nhắc tới. Đó là về dược sư. Vì là một dược sư nên đương nhiên phải nghiên cứu các loại thảo mộc, trách không được khi Đằng Dịch đã ký thác mình giao túi thảo dược cho em gái, trước khi chết. Trong 3 ngày, Ngô Minh đã uống hơn 10 liều thuốc thảo dược, tuy rằng có một số tác dụng nhưng cũng rất nhỏ. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Ngô Minh phát hiện tuy rằng thực lực của mình đã giảm xuống thức tỉnh giả cấp 1, nhưng nguyên khí thật ra có kèm theo độc tố mãnh liệt, mà nguyên khí độc tố này cần phải dùng tay trực tiếp chạm vào mới có tác dụng. Vào ngày này, những người trong khách sạn Long Đồ Đằng hiển nhiên khác với trước đây, tất cả đều rất náo nhiệt, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Ngô Minh không rõ nguyên do, nhưng anh ta một người câm nên không hỏi gì được, cứ đến chỗ Tiết Đại Phu như bình thường. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Ngô Minh, Tiết Đại Phu cũng rất phấn khích, thấy Ngô Minh tỏ vẻ nghi hoặc nhìn thì xấu hổ nói, Đằng Dịch, hôm nay có tin tức từ Đông Cốc sẽ tuyển chọn một đợt người khác tiến vào, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, ta đời này không có việc gì khác ngoài niềm yêu thích thảo dược nên lần này, ta cũng đi thử, bài thuốc hôm nay lát nữa ta sẽ nấu cho ngươi. Thì ra là như vậy. Ngô Minh rốt cuộc, cũng biết tại sao mọi người trong khách sạn Long Đồ Đằng lại náo nhiệt như vậy, hóa ra là vì sự việc này. Trong 3 ngày qua, anh cũng biết được địa vị của Đông Cốc trong lòng bọn họ khá cao quý, dù sao cũng bởi vì có Đông Cốc mà bọn họ được che chở, không cần lo lắng sẽ bị Hắc Ngục Thành cùng dạ tộc bắt làm nô lệ. Hơn nữa nghe nói trong Đông Cốc vận dụng các loại thuốc thảo mộc xuất thần nhập hóa, Ngô Minh thậm chí còn đoán rằng chất độc trong cơ thể anh ta sẽ được thanh trừ dễ dàng miễn là Đông Cốc nguyện ý. Thấy Tiết Đại Phu vội vàng chạy ra ngoài, Ngô Minh suy nghĩ một chút rồi đi theo ông ta ra ngoài. Tiết Đại Phu đã ngoài 60 mà vẫn có thể muốn thử, vậy tại sao mình không đi? Hơn nữa, vấn đề giải độc trong cơ thể lại càng cấp thiết hơn, nếu anh ta có thể được chọn như Tiết Đại Phu đã nói, thì cơ hội giải độc sẽ càng lớn hơn. Thực lực thức tỉnh giả cấp 1 của Ngô Minh, có thể nói đi theo Tiết Đại Phu không cần tốn nhiều sức lực, rất nhanh anh ta rời khách sạn Long Đồ Đằng, và đến lối vào của một thung lũng rộng lớn, nơi hàng trăm người đã ở đó. Rõ ràng, ngoài những người từ khách sạn Long Đồ Đằng, còn có một số người khác từ các điểm tập trung, không cần hỏi, cũng là vì lần Đông Cốc tuyển chọn này. Xung quanh Đông Cốc có tổng cộng 4 nơi tập trung nhân loại, tất cả nhân loại cộng lại thì có hàng nghìn người, và lần này là 4-500 người. Mọi người từ cùng một địa điểm tập trung lại và chờ đợi ở lối vào của Đông Cốc, nhưng không dám tự tiện tiến vào. Sau khi Ngô Minh đến, anh ta phát hiện ra Khoan Ca, Tam Béo cùng Khỉ Gầy cũng đang ở đây. Không có gì lạ khi Đông Cốc không khác gì thánh địa trong mắt họ, bất cứ ai có thể vào Đông Cốc có nghĩa là an toàn hơn, không ai không tranh phá đầu để tiến vào. Đằng Dịch, sao ngươi lại ở đây? Tam Béo nhìn thấy Ngô Minh, lập tức chạy tới. Ngô Minh chỉ vào Đông Cốc, và sau đó chỉ vào chính mình, nghĩa là anh ấy cũng sẽ tự mình thử. Chậc, cũng đúng, chỉ có Đông Cốc mới có thể chữa khỏi chất độc này trên người ngươi. Cố gắng còn hơn không thử. Tam Béo gật đầu rồi dẫn Ngô Minh đi qua, Khoan Ca và Khỉ Gầy cũng cùng với Ngô Minh chào hỏi. Bởi vì số lượng người của khách sạn Long Đồ Đằng là ít nhất trong 4 điểm tụ tập, nên lần này không có nhiều người, chỉ có hơn 30 người, kém xa so với 3 điểm tụ tập kia. Lúc này, có một nhóm người đi tới nói với Khoan Ca, Lão Khoan, Long Đồ Đằng của ngươi chỉ có mấy người thôi, còn tới tranh giành cái gì nữa, nghe lời chúng ta quay về đi thôi, có tới cũng chỉ lãng phí thời gian. Lúc trước Long Đồ Đằng các ngươi chỉ có một Hoàng Mao tiểu nha đầu được chọn, không phải tất cả những người khác đã bị loại bỏ sao? Có thời gian, đi săn một ít con mồi mới là chính sự. Người nói chuyện có cái răng cửa vàng khè, cái mũi tẹt, nhìn như không phải là một lời khen, rõ ràng là hắn ta đang nói một cách mỉa mai. Trong 4 nơi tụ họp, khách sạn Long Đồ Đằng có sức ảnh hưởng nhỏ nhất, nghiễm nhiên lần nào cũng trở thành đối tượng chế giễu của 3 thế lực còn lại. Khoan Ca rõ ràng cũng là một nhân vật ở khách sạn Long Đồ Đằng, nhưng lúc này anh ta lại khịt mũi lạnh lùng không nói, hiển nhiên anh ta không muốn tranh chấp lời nói với đối phương, hơn nữa nếu anh ta khó chịu muốn động thủ thì cũng không phải là đối thủ của họ. Và quan trọng hơn là người Đông Cốc không thích có bất kỳ tranh đấu nào trong lãnh thổ của họ, một khi bị phát hiện nói không chừng sẽ bị đuổi ra đi. Hoàng răng cửa rõ ràng là tâm thuật bất chính tới tính kế người, Khoan Ca bọn họ cũng không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không mắc mưu. Nhìn thấy Khoan Ca không để ý tới mình, Hoàng răng cửa này cũng thấy không thú vị, nhưng vừa nhìn thấy Ngô Minh trong đám người, hắn lập tức cười lớn. Ai u, mọi người nhìn xem, Long Đồ Đằng đám người mang theo một con quái vật, bộ dáng này cũng dám ra dọa người sao? Mọi người nhìn thấy thì lập tức phá lên cười. Những người trong khách sạn Long Đồ Đằng đương nhiên khó chịu, nhưng Ngô Minh một bên liên quan không quan tâm. Nhóm Hoàng Răng Cửa cười một lúc, nhưng sau khi nhìn chằm chằm Ngô Minh một lúc, vài người trong số họ có vẻ ngạc nhiên và thì thầm với nhau vài câu. Giọng nói của bọn họ nhỏ đến mức người thường không thể nghe thấy, chẳng qua nguyên khí của Ngô Minh đã bị áp chế, nhưng thị giác và thính giác của anh ta vẫn ở trình độ thức tỉnh giả cấp 3, anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện của những người này. Ngô Minh ánh mắt lúc này trở nên lạnh lùng. Rõ ràng, đám người Hoàng Răng Cửa cũng coi mình là Đằng Dịch, nhưng Ngô Minh đã nghe được một bí mật, hóa ra Đằng Dịch gặp phải con lục đầu mãng trong tự nhiên là do những người này, âm thầm tính kế. Họ biết rằng Đằng Dịch đang đi hái thảo mộc, nên đã bí mật nói với đối phương có một số loại thảo mộc quý hiếm mọc ở một nơi, nhưng họ không nói với Đằng Dịch đó là hang ổ của lục đầu mãng. Đằng Dịch thực sự đã hái các loại thảo mộc quý hiếm để giúp em gái của mình, vì vậy anh ta đã rơi vào một cái bẫy chết người. Vừa rồi đám người Hoàng Răng Cửa thấy cách ăn mặc và vóc dáng nên lầm tưởng anh ta là Đằng Dịch, cho nên âm thầm nói lên chuyện này nhau, lại không nghĩ bị Ngô Minh vừa vặn nghe được. Ngô Minh tuy không phải là Đằng Dịch, nhưng cũng rất khinh thường hành vi của đám người Hoàng Răng Cửa. Chỉ là tại sao đối phương lại làm vậy thì Ngô Minh cũng không biết, nhưng dù thế nào thì Ngô Minh cũng đã mượn thân phận Đằng Dịch, có thể coi như nợ người kia một ân tình, nếu có cơ hội nhất định sẽ đòi lại công đạo này. Một lúc sau, đột nhiên vang lên một tiếng động lạ ở lối vào đông cốc, ngay lúc đó tất cả mọi người ở bốn nơi tập trung đều ngừng nói chuyện, một đám khom người đứng trang nghiêm, mà một khắc sau Ngô Minh nhìn thấy một màn làm anh ta kinh ngạc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một đại thụ bên cạnh lối vào lúc này đột nhiên hoạt động, tiếng động vừa rồi là do đại thụ hoạt động, ngay sau đó Ngô Minh thấy rõ đại thụ có ba vết nứt, giống như hai mắt và miệng của con người vậy. Sau đó, một thân cây dày bằng cánh tay vươn thẳng xuống từ đại thụ, rồi đại thụ đó bật ra tiếng người, trên cây của ta có 5 phiến lá cây cùng lá cây khác không giống nhau, ai tìm được hơn nữa hái xuống liền có thể đi vào. Không biết đại thụ này là quái vật gì nhưng có thể nói chuyện, ngay cả Ngô Minh cũng sửng sốt. Thầm nghĩ đông cốc này nhất định không đơn giản như vậy, đại thụ vừa rồi bất quá chỉ là một đại thụ bình thường, chỉ không biết là ai đã kích hoạt theo cách nào đó khiến nó có thể nói. Mọi người nhìn lá trên cành lớn rậm rạp, ước chừng có mấy ngàn phiến lá, nhìn qua đều là giống nhau như đúc không có gì khác nhau, chẳng qua đại thụ nói có 5 phiến lá cây không giống lá khác khẳng định là như vậy, ai cũng đều biết người đông cốc tuyệt đối sẽ không gạt người, lập tức mọi người liền vọt lên chuẩn bị tranh đoạt lá cây, chẳng qua một câu kế tiếp của đại thụ lại làm mọi người bình tĩnh lại. Nên nhớ, mỗi người chỉ được hái một lá, vi phạm sẽ bị loại. Ta sẽ đưa ra kết quả phán xét ngay tại chỗ, hiện tại chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ, ai đến trước? Mọi người đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng đều muốn lên đầu tiên, đồng thời không ai dám đi lên trước. Rõ ràng, người đi lên đầu tiên có cơ hội lớn nhất, bởi vì vẫn còn 5 chiếc lá, nhưng một lần nữa, bởi vì chỉ có hái được 5 chiếc lá nên khả năng hái nhầm vào lúc này, cũng là lớn nhất. Ngô Minh lúc này mới hơi nhếch lên khóe miệng, thầm nói trò trẻ con. Trước khi đại thụ nói ra quy tắc, Ngô Minh đã phát hiện ra 5 chiếc lá đặc biệt, nói chúng rất đặc biệt bởi vì 5 chiếc lá đó nhuộm lên một nguyên khí kỳ lạ. Ngô Minh có khả năng nhận thức của một thức tỉnh giả cấp 3, vì vậy anh ta có thể nhẹ nhàng phát hiện. Tuy nhiên, nếu là người thức cấp 1 thì không thể được, chỉ những người bẩm sinh có nhận thức nhạy bén mới có thể tìm ra điểm khác biệt giữa 5 phiến lá và những lá khác. Chẳng mấy chốc, người hái lá đầu tiên đã đi lên, người đó cũng là thức tỉnh giả cấp 1, Ngô Minh nhìn thoáng qua. Cũng biết đối phương hoàn toàn không để ý đến nguyên khí yếu ớt trên lá, mới hái một lá một cách ngẫu nhiên. Không đủ tư cách, tiếp theo. Đại thụ ngay lập tức đưa ra phán quyết. Người nọ vẻ mặt uể oải, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ thành thật thật lui trở về. Tiếp đó, ngày càng có nhiều người tiến tới, nhưng để chọn đúng một chiếc trong số hàng nghìn chiếc lá, chỉ may mắn thôi thì rõ ràng là chưa đủ. Ngay sau đó, ít nhất 100 người đã tiến lên lựa chọn nhưng vẫn chưa có ai vượt qua. Trong khách sạn Long Đồ Đằng cũng có nhiều người đã thử, khỉ gầy đi lên nhưng vẫn không thành công. Sau khi trở về hắn ta nói nhỏ, đây hoàn toàn chính là đua vận khí A. Nhiều lá cây như vậy sao có thể phát hiện, trừ phi là gia hỏa có vận khí nghịch thiên. Vào lúc này, một thức tỉnh giả thập phần chắc chắn lựa chọn một mảnh lá cây. Sau khi Ngô Minh nhìn thấy liền biết thức tỉnh giả cấp 1 này có chi giác phi thường, hắn đã nhận thấy được nguyên khí mỏng manh trên 5 chiếc lá, cho nên liền chọn. Rõ ràng, trong số những con người này, vẫn còn một số tiềm năng tốt. Đúng như Ngô Minh đoán, trên đại thụ nhìn thấy một chiếc lá do người đàn ông này hái liền nói, không tồi, thông qua, vào cốc. Nam nhân lập tức vui mừng, vội vàng đi vào đông cốc, những người đi cùng hắn đều cao hứng. Rõ ràng là bằng hữu bọn họ tiến vào đông cốc, thì sau này nơi tập kết bọn họ sẽ có hậu thuẫn. Cái khác không nói, vật tư sinh tồn khẳng định là không cần lo. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. không mất nhiều thời gian để người thứ hai chọn đúng lá xuất hiện, và anh ta cũng là người giỏi nhất trong số những thức tỉnh giả cấp 1. Chỉ là Ngô Minh vẫn không nhúc nhích, phải đợi đến cuối cùng mới có thể ít lộ liễu nhất. Khoan Ca và Tam Béo cũng lần lượt thử qua, nhưng hiển nhiên mặc dù cũng là thức tỉnh giả cấp 1, nhưng cảm giác nguyên khí của họ quá bình thường. Không đủ tư cách, không đủ tư cách, người tiếp theo. Nhìn thấy Khoan Ca và Tam Béo thất thần bước lại, Ngô Minh bước tới và vỗ về cả hai. Tuy rằng mình không phải thật sự là đằng dịch, nhưng vô luận là Khoan Ca, Tam Béo hay Khỉ Gầy, bọn họ đối với đằng dịch giả mạo đều rất quan tâm, bọn họ cũng chiếu cố đầy đủ. Nếu có cơ hội, Ngô Minh nhất định sẽ rất nguyện ý báo đáp bọn họ. Chỉ là Ngô Minh sẽ không nói cho bọn họ biết chiếc lá nào có nguyên khí. Thứ nhất, hiện tại anh ta không nói được. Thứ hai, cho dù nói cho bọn hắn biết mà vào được Đông Cốc, nhất định sẽ không đáp ứng được yêu cầu quan trọng nhất. Có điều là Ngô Minh biết, đại thụ biết nói đó không phải tầm thường. Nếu bản thân có gì dị động nói không chừng sẽ bị phát hiện. Tiếp theo, Tiết Đại Phu thập phần lão thành, hái một chiếc lá chứa nguyên khí và vượt qua cuộc tuyển chọn. Hiện tại, nhân loại ở khách sạn Long Đồ Đằng đều đang hoan hô. Đối với bọn họ chỉ cần người ở bên mình vượt qua cũng đáng giá. Sau khi hòa hợp lâu như vậy, mọi người đều giống như người thân tự nhiên, họ thực sự hạnh phúc. Đằng dịch, thật tốt quá, ta thông qua tuyển chọn. Cái này ngươi yên tâm, khi ta có thêm kiến thức về các loại thảo mộc, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải độc. Tiết Đại Phu đi tới nói với Ngô Minh, sau đó đi vào trong Đông Cốc. Ngô Minh biết Tiết Đại Phu là một người thành thật, nói như vậy tất nhiên là xuất phát từ chân tâm. Đến thời điểm này, hơn 90% số người đã hái thử, và 400 năm lá nguyên khí đã được hái, chỉ còn lại một lá. Lúc này mọi người khác đều hăng hái bước tới, giờ chỉ còn lại một chiếc lá, ai may mắn nhặt được thì lời to, nên mọi người đã hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải nắm lấy thử vận may của họ trước. Ngô Minh lúc này cũng đã chuyển bước, dù sao trong số 60 người còn lại, nếu có ai may mắn có lẽ thật sự lấy được, cho nên anh ta phải ra tay. Mục tiêu của Ngô Minh không cần phải hỏi, chính là chiếc lá cuối cùng ẩn chứa nguyên khí hiếm có. Ngay lúc Ngô Minh chuẩn bị hái lấy chiếc lá, một người ở bên cạnh muốn hất anh ta ra mà giật lấy chiếc lá. Lúc này Ngô Minh sẽ không để cho người bên kia thành công, đột nhiên tăng tốc độ nhanh nhất hái lấy chiếc lá đầy nguyên khí. Họ Đằng, ngươi dám đoạt lá cây của ta. Một giọng nói vang lên từ bên cạnh, Ngô Minh nhìn thấy chính là Hoàng Răng Cửa lúc trước đi tới nói một cách mỉa mai. Lúc này, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Minh, sau đó nói, đưa lá trong tay cho ta. Giọng điệu hoàn toàn ra lệnh khiến Ngô Minh kinh ngạc, chẳng lẽ người này cũng là người có cảm giác nhạy bén, có thể phát hiện ra nguyên khí mỏng manh trên chiếc lá này sao? Nhìn thấy biểu hiện của Hoàng Răng Cửa, Ngô Minh nhận ra anh ta nhìn lầm đối phương, hắn hoặc là cố ý đối nghịch với anh ta, hoặc hắn ta biết rằng đằng dịch thực sự có cách để tìm lá đủ tiêu chuẩn. Thực ra, Ngô Minh đã đoán đúng, Hoàng Răng Cửa này biết đằng dịch, thường đi trong rừng để hái thảo mộc cho em gái của mình, có rất nhiều loại thảo mộc qua tay anh ấy, thậm chí có một số loại thảo dược giấu dưới lá và trong cỏ. Nếu có thể tìm được, hắn biết đằng dịch nhất định phải có phương pháp gì đó, cho nên ngay từ đầu lần lựa chọn này, hắn đã chú ý tới hành động của đằng dịch, tức là hắn hạ quyết tâm rằng, đối phương chọn lá nào thì hắn sẽ tận dụng tốc độ của mình, để giành lấy lá đó. Chỉ là không ngờ tốc độ của đằng dịch lại nhanh như vậy, vừa rồi anh ta tăng tốc nhanh như chớp hạ thủ, tự nhiên hắn có chút thẹn quá thành giận muốn lại ngạnh đoạt lấy, chỉ là Hoàng Răng Cửa hiển nhiên đã quên, lá cây đã tới tay Ngô Minh thì dựa theo quy tắc, hắn chính là đoạt lấy cũng vô dụng. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, đại thụ đằng kia nói với Ngô Minh, ngươi là người đi qua cuối cùng, đi vào đi, những người khác trở về đi, lần này tuyển chọn kết thúc ở đây. Nhìn vậy Ngô Minh đã lấy được lá cuối cùng, mọi người ở khách sạn Long Đồ Đằng đều vui mừng khôn xiết, Khoan Ca, Tam Béo cùng Khỉ Gầy đều hét lên vì phấn khích, nhưng rõ ràng họ đều cho rằng Ngô Minh đã gặp may ở lượt cuối, nhưng không có vấn đề gì, kể cả Ngô Minh và Tiết Đại Phu, số người vào Đông Cốc của Long Đồ Đằng đã lên tới 3 người, đã ngang bằng với một số nơi tập trung đông người, và sẽ có nhiều quyền phát biểu hơn vì điều này trong tương lai. Nhưng Hoàng Răng Cửa vẻ mặt hung dữ, nhưng đại thụ đã nói rồi nên hắn ta cũng không dám làm gì khác thường, chỉ có thể nhìn Ngô Minh một cái nhìn hằn học, sau đó rời đi rất không cam lòng. Đằng dịch, mau vào đi, có thể vào Đông Cốc thì ngươi phải nắm bắt cơ hội, Tam Béo ta chính là đang chờ ngươi chiếu cố. Tam Béo hô với Ngô Minh một tiếng rồi cùng Khoan Ca và Khỉ Gầy rời đi, mặc dù họ không được chọn nhưng cũng rất vui khi thấy đằng dịch đi vào trong cốc. Lại nói về Ngô Minh, lúc này khi bước vào Đông Cốc, anh lập tức cảm nhận được một mùi thuốc thơm nồng nặc phả vào mặt mình. Đến lúc đó anh mới nhận ra Đông Cốc thực sự là một chốn thiên đường. Cây cối cũng toàn đại thụ che trời, có thể thấy được nguyên khí du tẩu giữa những tán cây. Ngô Minh cảm nhận được khá là ngạc nhiên, vì anh phát hiện ra những nguyên khí du tẩu đó hóa ra là một hình thái sinh mệnh, giống như một u linh, nhưng rõ ràng là nó khác với một u linh. Nếu phải đưa ra một định nghĩa, thì có thể gọi là linh hồn của cây cối. Thụ linh. Ở Đông Cốc này vẫn còn tầng tầng lớp lớp sương mù. Nhưng Ngô Minh biết đây không phải sương mù bình thường, mà là một loại nguyên khí đặc biệt. Nếu một người bình thường tiến vào Đông Cốc, có thể không tới một ngày nữa sẽ thức tỉnh. Cho dù là Ngô Minh khi bước chân vào Đông Cốc, cũng cảm nhận được lợi ích thực sự. Ngoài ra, Ngô Minh có một cảm giác rất kỳ lạ. Ở Đông Cốc, mọi ngọn cỏ và mọi cây cối dường như đều có linh tính, và chúng đều có vẻ như đang sống. Cảm giác đó phi thường kỳ diệu. Ngô Minh biết, mặc kệ trong Đông trong Cốc là dị tộc gì, nhưng khẳng định có khả năng điều khiển lời nói, và thậm chí cả hoạt động của thực vật theo ý muốn. Đúng lúc này, trên mặt đất bằng phẳng phía trước, bốn người đi vào lúc trước đã đứng sẵn ở đó, ngoài ra còn có 7-8 người đứng bên cạnh, những người này có lẽ đã được chọn từ trước. Tiết Đại Phu cũng rất phấn khích khi nhìn thấy Ngô Minh, vội vàng nói, Đằng Dịch, ngươi cũng đã vượt qua cuộc tuyển chọn. Thật tuyệt, thật tốt quá, ngươi biết không, vừa rồi muội muội ngươi nghe tin ngươi bị trúng độc, cô ấy trong lòng đã rất lo lắng, vừa rồi còn chuẩn bị đi ra ngoài tìm ngươi, hiện, tại ngươi đã tiến vào Đông Cốc, cô ta không cần phải đi ra nữa, ngươi cũng không cần lo lắng độc tố trong thân thể. Ngô Minh nghe xong liền cảm thấy xấu hổ, thật ra ngay từ đầu, anh ta đã cảm thấy một ánh mắt hướng về mình, không cần nhìn cũng biết chủ nhân của ánh mắt đó, đó là Đằng Băng. Đằng Băng 17 hay 18 tuổi cùng Đằng Dịch có 7-8 phần giống nhau, trong trí nhớ thập phần xinh đẹp, nhưng lúc này biểu hiện của cô ta cực kỳ cổ quái. Đôi mắt to đang nhìn chằm chằm vào Ngô Minh gần như ngay lập tức, cũng biết là Đằng Băng đã biết anh ta không phải là Đằng Dịch. Quả nhiên, Đằng Băng đột nhiên điểm ra một tạp sách màu xanh lục, những ngón tay mảnh khảnh của cô lấy ra một thẻ để kích hoạt nó. Khoảnh khắc tiếp theo, một vài chiếc gai và dây leo trồi lên từ mặt đất vây xung quanh Ngô Minh. Cô gái trông nghiêm túc nói, ngươi là ai? Người đầu tiên sửng sốt là Tiết Đại Phu, ông lão sững sờ trong giây lát, rõ ràng là không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Còn muốn khuyên một câu, lại nghe Đằng Băng nói, Tiết Gia Gia, người này hoàn toàn không phải ca ca ta, chỉ là hơi giống, anh ta lừa các ngươi nhưng không thể lừa ta, nói cho ta biết, ngươi là ai? Ca ca ta bây giờ ở đâu? Ngô Minh hiện tại là rất là bất đắc dĩ, chẳng qua anh ta vẫn là nói, ta thực sự không phải là ca ca ngươi, ta chỉ gặp hắn trước khi ca ca ngươi chết. Kế tiếp, Ngô Minh đem sự tình trải qua giảng thuật đúng sự thật, càng minh xác nói cho đối phương chính mình cũng không phải cố ý giả mạo Đằng Dịch. Chỉ là Khoan Ca cùng Tam Béo bọn họ nhận nhầm trước, chính mình sở dĩ không nói, cũng là vì chúng độc nên muốn mượn dùng thuốc của Tiết Đại Phu để giải độc, vì không làm cho phiền toái, cho nên mới như thế. Ngô Minh nói xong, Đằng Băng hiển nhiên là có vẻ không tin, vì vậy Ngô Minh phải lấy túi thảo dược mà Đằng Dịch, phó thác giao cho Đằng Băng trước khi chết, giao cho cô ta. Lúc sắp chết, hắn bảo ta đưa cái này cho ngươi, còn muốn ta nói cho ngươi biết, đại ca không thể chiếu cố ngươi. Một màn sương mù bao phủ sau đó một dòng nước mắt lăn dài xuống không thể dừng lại. Ngô Minh đã cảm nhận được sau khi mình nói câu cuối cùng thì Đằng Băng, hiển nhiên đã tin tưởng, điều này khiến anh rất tò mò. Nhưng Ngô Minh làm sao có thể biết được Đằng Băng thực sự có hai anh trai, nhị ca đã chết trước khi thảm họa phát sinh, và cô ta và Đằng Dịch đại ca vẫn luôn nương tựa lẫn nhau, không ai biết về điều này ngoại trừ anh em bọn họ. Vì vậy, khi nghe câu cuối cùng trong miệng Ngô Minh, đại ca không thể chiếu cố cho em được nữa, Đằng Băng lập tức biết Ngô Minh không có nói dối cô. Sau khi mở túi thảo dược, vẻ mặt của Đằng Băng càng thêm đau đớn, có lẽ là vì cô nhìn thấy anh cả của mình đã dùng tính mạng mình để hái những loại thảo dược này, cảm giác thực bi thương. Tiết Đại Phu cũng thở dài, ông ấy không nói gì và rõ ràng cũng không biết phải nói gì. Đằng Băng, hãy kết thúc màn khổ tình này đi. Đừng quên, đây là Đông Cốc, không phải khách sạn Long Đồ Đằng tồi tàn của ngươi, muốn khóc thì về nhà mà khóc. Lúc này, một giọng nữ lạnh lùng vang lên, người nói là một phụ nữ trông chừng 20 tuổi. Vẻ mặt kiêu ngạo, rõ ràng là có quan hệ rất không tốt với Đằng Băng. Lúc này, cô ta nói một cách giễu cợt. Rõ ràng, đây cũng là một con người được chọn vào Đông Cốc cùng với Đằng Băng, nhưng nói ra lời như vậy hiển nhiên cũng không phải thứ gì tốt. Đằng Băng vừa trải qua nỗi đau mất ca ca, Ngô Minh nghĩ cô sẽ phản bác vài câu, nhưng cô chỉ hung hăng nhìn người phụ nữ rồi cất túi thảo dược đi, sau đó không nói gì nữa. Người phụ nữ khịt mũi lạnh lùng muốn nói gì đó, lúc này Ngô Minh cảm thấy một luồng nguyên khí thổi quét qua. Sau đó hơn chục đoàn ánh sáng nguyên khí bay tới rừng ở trước mặt đám người, Ngô Minh thấy rõ những quang đoàn ẩn chứa nguyên khí cực kỳ cường đại, ít nhất chúng đã đạt đến cấp độ nguyên khí thứ 3, thậm chí đã đạt đến cấp độ nguyên khí thứ 4. Trong những quang đoàn có màu sắc khác nhau đó, có thể mơ hồ nhìn thấy những thứ có cánh giống như những con bướm lớn. Ngô Minh cũng là lần đầu nhìn thấy loại sinh vật dị tộc này, trong lòng đột nhiên thấy tò mò. Tuy nhiên, Ngô Minh đã sớm nhìn ra nguyên khí xung quanh thân thể dị tộc giống đại hồ điệp này. Thập phần nồng đậm, trong hoàn cảnh bình thường, ngay cả thức tỉnh giả cấp 2, cũng không thể nhìn thấu nguyên khí và nhìn thấy cơ thể dị tộc bên trong, vì vậy Ngô Minh lúc này cũng giả vờ như không nhìn rõ và không nói được lời nào. Ngoài ra, Ngô Minh cũng nhận thấy màu sắc của các quang đoàn xung quanh cơ thể, của hàng chục hồ điệp cũng khác nhau, nhưng về cơ bản chúng được chia thành 5 màu là bạch, hôi, hồng, lục, lục đậm chỉ là bốn sắc màu quang đoàn trước đều có vài cái, nhưng quang đoàn lục đậm chỉ có một. Ngô Minh liếc mắt nhìn, đại hồ điệp trong quang đoàn màu lục đậm rất cổ quái, hơn nữa ngoại hình cũng bất đồng với đại hồ điệp khác, nhưng các đại hồ điệp khác lại kéo giãn khoảng cách với đại hồ điệp trong quang đoàn màu lục đậm. Sau sự xuất hiện của hàng chục quang đoàn này, những người đang có mặt đều đứng nghiêm trang và không dám nói thêm gì nữa. Hiển nhiên những quang đoàn này chính là chủ nhân thực sự của Đông Cốc. Lúc này, một quang đoàn màu trắng bay ra và phát ra một giọng nữ thanh thúy. Kể từ hôm nay, những người được chọn vào Đông Cốc sẽ trở thành những thủ vệ Đông Cốc. Chúng ta sẽ dạy cho các vị tất cả các kiến thức về cách vận dụng nguyên khí và thẻ bài, và các vị sẽ phục tùng chúng ta vô điều kiện để bảo vệ Đông Cốc. Tất nhiên, thủ vệ Đông Cốc có nghĩa là bảo vệ những nơi tụ họp tương ứng của các vị, người thân và bạn bè mới có thể sống tốt hơn. Quang đoàn màu trắng lại nói tiếp, loài người mới vào Đông Cốc, các vị có thể gọi chúng ta là tinh linh nguyên tố. Bây giờ, chúng ta sẽ chọn các vị với tư cách là học đồ dựa trên tiềm năng của các vị. Năm con người mới tới xin mời hãy đứng lên. Lúc này, năm người bao gồm Tiết Đại Phu và Ngô Minh đều đứng yên. Ngay sau đó mười mấy đạo nguyên khí quang đoàn nhanh chóng bay qua, theo thứ tự ở trước năm người xoay vài vòng, sau đó liền đưa ra lựa chọn. Lúc này, trước mặt bốn người ít thì có hai quang đoàn. Nhiều nhất là 4-5 quang đoàn, và có 3 quang đoàn trước mặt Tiết Đại Phu, nhưng bên cạnh Ngô Minh lại không có một quang đoàn nào. Nhân loại này thật là kỳ quái. Thật không thể tin được hắn ta vẫn chưa chết, sau khi bị trúng hai thứ độc dược đáng sợ, chỉ là mặc dù hiện tại tồn tại, tương lai cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật sự là không thích hợp lưu lại Đông Cốc. Không sai, trong thân thể hắn ít nhất có độc tố của nấm tử thần. Độc tố này chúng ta không loại bỏ được, hắn có thể nói là vô vọng, dù sao ta cũng sẽ không chọn hắn. Ta không thích mùi độc tố trên người hắn ta cũng không thích. Những quang đoàn này nói chuyện bằng một ngôn ngữ khác, người khác không thể hiểu được, nhưng Ngô Minh có thể hiểu được. Ngôn ngữ này chính là ngôn ngữ mà dạ tộc và nguyệt tộc sử dụng. Ngô Minh lúc này sắc mặt trầm xuống, anh ta tuy rằng không quan tâm đến lời nói của dị tộc hồ điệp trong quang đoàn này, nhưng do độc tố trong cơ thể xem ra ngay cả những dị tộc hồ điệp này cũng không thể làm gì được. Lần này, Ngô Minh đến Đông Cốc chỉ để thanh trừ độc tố trong người, không ngờ lại có kết quả như vậy. Nếu không loại bỏ được chất độc trong cơ thể, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, Ngô Minh thậm chí không dám nghĩ tới. Ánh mắt của những người khác nhìn Ngô Minh lúc này cũng có chút cổ quái, hiển nhiên Ngô Minh không được những tinh linh nguyên tố này sủng ái. Nếu như vậy, cho dù đối phương có thể thông qua tuyển chọn, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị đuổi khỏi cốc. Nhưng vào lúc này, quang đoàn màu lục đậm duy nhất không có chuyển động vừa rồi bay quanh Ngô Minh, vòng qua một vòng, sau đó dừng lại ở bên cạnh Ngô Minh. Lần này, đừng nói những người khác, ngay cả bản thân Ngô Minh cũng cảm thấy kỳ quái. Theo những gì tinh linh nói, cơ thể của mình có chứa chất kịch độc, họ e sợ tránh còn không kịp, như thế nào mà hồ điệp dị tộc màu lục đậm này còn qua tới. Ánh mắt của người khác càng thêm cổ quái, toàn bộ Đông Cốc tổng cộng có 12 tinh linh tộc, lục đậm tinh linh này là cái duy nhất không chọn bất kỳ thủ vệ nào. Lần trước là như vậy, không ngờ lần này tinh linh lại đột nhiên chọn Ngô Minh. Ngay cả những tinh linh nguyên tố cùng tộc cũng đều là dùng ngôn ngữ dị tộc nói chuyện với nhau, biểu đạt ngạc nhiên. Gia hỏa chút này thế nhưng lựa chọn người thủ hộ học đồ, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây? Nói thật, liền tính là cùng tộc, ta cũng không thích nó, bất quá đây cũng là chút lựa chọn, chúng ta cần phải tôn trọng cùng tộc lựa chọn. Một lúc sau, quang đoàn màu trắng bay ra thông báo buổi lễ tuyển chọn học đồ đã kết thúc. Tiếp theo, những học đồ của các tinh linh nguyên tố đã chọn sẽ cùng rời đi, và học cách vận dụng nguyên khí và thẻ bài với tinh linh nguyên tố tương ứng. Ngô Minh liếc nhìn quang đoàn màu lục đậm, nó cũng nhìn Ngô Minh phát ra ngôn ngữ nhân loại. Nhân loại, đi cùng ta. Sau đó, quang đoàn màu lục đậm bay đi, Ngô Minh đi theo phía sau, anh ta hiện tại rất tò mò. Dưới tình huống biết rõ trong cơ thể mình có chất kịch độc khó giải trừ, tại sao tinh linh này lại chọn chính mình? Về phần đối phương có thể chữa khỏi cho mình hay không, Ngô Minh cũng không còn hy vọng gì nữa. Dù sao anh ta cũng đã từng nghe qua cuộc nói chuyện của những tinh linh nguyên tố khác, độc của nấm tử thần, cũng không thể bị thanh trừ chứ đừng nói là độc của quái trùng khổng lồ. Đi theo suốt quãng đường, Ngô Minh đến một đầm lầy kỳ lạ, rộng khoảng 100 mét vuông, đầm lầy hoàn toàn khác với hơi thở sinh mệnh tươi tốt xung quanh nó, chỉ có mục nát và chết chóc. Tất cả cỏ cây đều khô héo, và trong trung tâm có một cái cây chết không còn lá, chỉ toàn nhánh cây trơ trụi, có một hốc cây trên cây chết, đó là xào huyệt của hồ điệp dị tộc này. Sau khi quang đoàn màu lục đậm bay đến đây, nó lơ lửng trên không trung và nói, trong tương lai, ngươi sẽ dựng một cái lều ở đây. Hãy để ta tự giới thiệu về bản thân mình. Ta tên là Trúc. Ta chọn ngươi vì ngươi có hai chất độc trong cơ thể mà ta rất quan tâm. Từ hôm nay trở đi, ngươi là thủ hộ của ta. Ta sẽ dạy cho ngươi nguyên khí cường đại và cách sử dụng các thẻ bài. Tin ta đi, ngươi may mắn hơn nhiều so với những người được các chủng tộc khác của ta chọn, bởi vì ta cực kỳ hiếm trong số tinh linh nguyên tố, độc tố tinh linh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trúc một bên nói, một bên vận dụng nguyên khí của mình để tạo ra một tạp sách kỳ lạ, sau đó một trong những thẻ bài trôi ra ngoài. Ngô Minh thấy vậy, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, liền thấy Đúc vậy mà sử dụng thẻ bài hướng về mình kích hoạt. Ngô Minh phản ứng ngay lập tức, tuy rằng không muốn bộc lộ thực lực, nhưng nếu gặp nguy hiểm thì sẽ là chuyện khác. Ngô Minh lúc này nhanh chóng lấy ra một lá chắn nguyên khí kích hoạt, quanh thân hình thành một lá chắn nguyên khí, nhưng hiển nhiên thẻ bài của đối phương có chút đặc biệt, ngay cả lá chắn nguyên khí cũng không chống lại được. Ngô Minh lập tức cảm thấy một cỗ nguyên khí kỳ lạ xâm chiếm cơ thể mình. Không tốt. Phản ứng đầu tiên của Ngô Minh là Trúc sẽ gây bất lợi cho mình. Ngô Minh tự nhiên không phải người ngồi chờ chết, lập tức vận chuyển nguyên khí trong cơ thể ngăn cản, đồng thời vung tay, A Mỗ cùng hai đầu khô lâu cung tiễn thủ liền từ hư không xuất hiện. Lúc này, một chuyện xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến Ngô Minh không thể tưởng tượng được. Nhìn thấy A Mỗ, độc tố tinh linh tự xưng là, Trúc đột nhiên kêu lên và sợ hãi đến mức nó lập tức quay người bỏ chạy. Đúng lúc này, nguyên khí kỳ lạ trong người Ngô Minh biến mất không còn tăm tích. Nhìn phía trước, A Mỗ đã dùng móng vuốt đè mạnh độc tố tinh linh xuống đất, nguyên khí quanh người nó tan biến, lộ ra bản thể. Ngàn năm thạch tượng quỷ. Ngươi như thế nào lại có ngàn năm thạch tượng quỷ? Không, mau ngăn nó lại, kêu nó tránh xa ta ra. Trúc lúc này kinh hãi hét lên một tiếng, tuy rằng đã đạt tới nguyên khí cấp 3, nhưng đối mặt với nguyên khí cấp 2 A Mỗ hoàn toàn không dám phản kháng, giống như chuột gặp mèo, như thể A Mỗ là thiên địch của nó. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh cũng khá là sửng sốt. Anh không ngờ A Mỗ lại hung mãnh như vậy, hơn nữa xem bộ dáng của nó là thật sự sợ hãi A Mỗ. Ngô Minh còn có rất nhiều sự tình không có biết rõ ràng, vừa lúc này là một cơ hội. Bởi vì Ngô Minh nhìn ra được Trúc thật sự sợ, không có một chút ý tứ giả vờ. Nghĩ đến đây, Ngô Minh lập tức nói, A Mỗ, ngươi đừng động thủ, coi chừng nó, ta có chuyện muốn hỏi tên này. A Mỗ phát ra một tiếng kêu hưng phấn, tựa hồ phi thường đắc ý, sau đó dùng móng vuốt hung hăng chụp một phát lên đầu Trúc, ý bảo đối phương thành thật. Trúc thực sự không dám di chuyển, có vẻ như rất sợ A Mỗ. Rất lạ là một sinh vật đã đạt đến nguyên khí cấp 3 lại sợ hãi một sinh vật cấp 2 như A Mỗ, thật sự là thập phần cổ quái, cho nên vì dự phòng vạn nhất Ngô Minh, vẫn hạ lệnh hai khô lâu cung thủ tiến lên đặt mũi tên trên người đối phương, chỉ cần độc tố tinh linh này dám có bất luận dị động gì, Ngô Minh lập tức sẽ hạ lệnh phát động công kích. Ngô Minh đương nhiên sẽ không nghe nó, vạn nhất buông tha đối phương, một khi ra hỏa này mật báo thì Ngô Minh hiện tại đánh không lại tinh linh nguyên tố khác cùng nhau liên thủ. Nhìn xung quanh, cũng may đông cốc rất rộng lớn và được cây cối bao phủ, vì vậy không ai khác đã phát hiện ra những gì đã xảy ra ở đây. Ngô Minh cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, anh ta hỏi độc tố tinh linh tự xưng là Trúc, vậy thì ta hỏi, vừa rồi ngươi dùng thẻ bài gì lên người ta? Ngô Minh ho khan một tiếng, anh ta đương nhiên không biết, chẳng qua nghe Trúc nói thì có vẻ như mọi người khác đều biết. Ngô Minh lập tức ra hiệu với A Mỗ. A Mỗ cũng là một kẻ thông minh lập tức tát cho nó một cái tát, Trúc xui xẻo kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng nói, nhân loại, ta sai rồi, ngươi hỏi ta cái gì ta sẽ đáp cái đó, thẻ tâm linh khống chế là, thẻ năng lực của tinh linh chúng ta để điều khiển các sinh vật khác, sau khi bị điều khiển phải tuân theo mệnh lệnh của tinh linh chúng ta. Nghe đến đó, Ngô Minh minh bạch, lạnh lùng nói, giống như nô lệ đúng không? Ta cứ tưởng các người ở đông cốc khác với nơi khác, nhưng không ngờ lại giống dạ tộc và hắc ngục thành đó. Trúc cũng là một sinh vật thông minh. Khi nghe những lời của Ngô Minh, nó trợn mắt thất thanh nói, chẳng lẽ ngươi chính là nhân loại bị hắc ngục thành treo huyền thưởng lệnh kia? Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, lại nghe thấy một tiếng bốp, một lần nữa Trúc bị A Mỗ tát nên không dám nói bừa bãi. Tiếp theo, Ngô Minh hỏi tất cả những điều anh muốn biết. Đông cốc này thực sự là nơi 12 tinh linh nguyên tố của họ sinh sống. Giống như dạ tộc, nguyệt tộc và hắc ngục thành, họ là những sinh vật thông minh đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc. Chẳng qua tính tình của chúng tương đối ôn hòa, không quá hung ác, mặc dù thực lực không tầm thường nhưng chúng chỉ chiến đấu để tự bảo vệ bản thân. Chúng cũng tốt hơn nhiều khi đối đãi với con người, chúng cho phép con người tồn tại quanh đông cốc. Có điều bản thể của tinh linh nguyên tố thì khả năng chiến đấu cực kỳ kém, nên chúng cần phải dựa vào một số sinh vật khác để điều khiển chiến đấu, và những sinh vật bị điều khiển đó được gọi là người thủ hộ. Tất nhiên, người thủ hộ trên thực tế là chiến lực cường đại nhất của các tinh linh nguyên tố, chúng nó có thể thi triển đặc thù bí pháp bám vào trong cơ thể người thủ hộ tương ứng, không riêng gì sinh vật, ngay cả thực vật cũng có thể bám vào. Cũng vì vậy, ngay cả hắc ngục thành cường đại thì trong những trường hợp bình thường, cũng không sẵn sàng trêu chọc các tinh linh nguyên tố của Đông Cốc. Mà lần này không có chỗ cho Trúc này, nó đã bị A Mỗ khống chế, nếu bị nó khống chế người thủ hộ trước, có lẽ chính Ngô Minh là bên cầu xin tha thứ thừa nhận thất bại. Biết được điều này, Ngô Minh cũng gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Trúc hỏi, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại chọn ta? Ta nghe nói từ tộc nhân của ngươi nói độc tố, Trong cơ thể ta ngay cả tinh linh nguyên tố các ngươi, cũng không thể đào thải ra ngoài. Trúc Hiển Nhiên sửng sốt, hỏi lại, ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ A Luân Tác Lạc thông dụng sao? Nga, đúng rồi, ngươi có thể được thạch tượng quỷ ngàn năm đi theo, thì hiểu được ngôn ngữ của chúng ta là đương nhiên. Ta chọn ngươi chính là bởi vì độc tố trong cơ thể của ngươi, bản thể của ta chính là độc tố tinh linh, ta có đủ loại thủ đoạn dùng độc tố tấn công cho nên ta mới chọn ngươi. Đương nhiên, trước đây ta không biết ngươi là chủ nhân của thạch tượng quỷ ngàn năm, có lẽ về sau ngươi có thể trở thành bí thuật sư vĩ đại, nếu như ta biết sớm thì đánh chết ta cũng không dám. Trúc tươi cười nịnh nọt, mặc dù khuôn mặt tươi cười của nó trông thật sự xấu xí và quái dị, nhưng nó phải như vậy. Ngô Minh gật đầu, anh ta chính là muốn nghe tin tức này, độc tố trong cơ thể luôn là mối uy hiếp đối với anh ta, nhưng nếu như uy hiếp này có thể biến thành thực lực thì anh ta cũng nguyện ý. Đưa mắt nhìn Trúc, Ngô Minh tiếp tục hỏi, ta sẽ hỏi ngươi một câu cuối cùng, tại sao ngươi lại sợ A Mỗ như vậy? Trúc sững sờ một lúc sau mới nhận ra đó là tên của vị thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi, liền nói, trong Á Luân Tác Lạc, A Mỗ đại nhân và tộc của họ là những tồn tại huyền thoại, và thậm chí còn hơn thế nữa, là khắc tinh của các tinh linh nguyên tố chúng ta. Trước mặt A Mỗ đại nhân, nguyên khí đặc thù của chúng ta không thể ngưng tụ thành các thẻ bài, càng không cần phải nói bản thể của tinh linh nguyên tố chúng ta chiến lực rất kém. Vì vậy, Ngô Minh sau đó đã hiểu tại sao Trúc, sau khi nhìn thấy A Mỗ lại sợ hãi như vậy, thực sự giống như chuột gặp mèo, nhìn thấy thiên địch. Ngô Minh cuối cùng đã hiểu tất cả. Lúc này anh ta cúi đầu im lặng suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai của mình, nhưng Trúc lúc này lại đang run rẩy dưới móng vuốt của A Mỗ. Tinh linh tộc của họ không thể dựa vào bản thể để chiến đấu với chủng tộc khác, mặc dù nó đã đạt đến nguyên khí cấp 3, nhưng nếu thực sự chiến đấu nó không thể là đối thủ, với A Mỗ chỉ có nguyên khí cấp 2. Phải nói Trúc này khá thông minh và lúc này nó đang suy nghĩ về việc làm thế nào để tồn tại. Nhân loại này bị Hắc Ngục Thành treo giải thưởng truy nã, chính mình đã biết chuyện này thì đối phương sao có thể thả cho mình rời đi. Trừ phi là đầu nhập vào đối phương. Nghĩ đến đây, Trúc sửng sốt, tại sao không? Nhân loại này bị Hắc Ngục Thành truy nã nhưng anh ta vẫn tiêu dao tự tại, điều đó có nghĩa là đối phương có đủ thực lực để bảo vệ mình. Hơn nữa Trúc biết, có thể được một thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi đi theo chính là một sự tình, cực kỳ khó lường. Phải biết, rằng thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi là một sinh vật từ đệ tam nguyên khí thế giới, nguyên khí thánh đường, có thể nhân loại này sẽ có cơ hội tiến vào đệ tam nguyên khí thế giới trong tương lai. Trúc là một kẻ ngoại lai trong số các nguyên tố tinh linh có nguyên khí. Trước hết, nó là một độc tố tinh linh rất hiếm, đồng thời suy nghĩ của nó không hòa hợp cùng tộc nên nó luôn bị kỳ thị và cô lập, đã từ lâu nó đã không muốn ở lại Đông Cốc. Nghĩ đến đây, Trúc đột nhiên nói, thưa đại nhân, có phải ngài đã đắc tội đến người Hắc Ngục Thành hay không? Những hắc sử đó rất mạnh, ngài nhất định cần sự giúp đỡ. Nếu ngài bằng lòng, ta nguyện ý đi theo đại nhân ra sức khuyển mã. Trúc sử dụng từ ngữ vuốt mông ngựa mà con người dùng để nịnh hót. Những từ này thường được nhiều người nói, nghe rất vui tai nên lần này cũng rất tự nhiên mà nói ra. Ngô Minh đang suy nghĩ, nhưng nghe xong lời nói của Trúc thì khẽ mỉm cười. Cho dù đối phương không nói thì Ngô Minh cũng đã tính toán bắt độc tố tinh linh này làm việc cho mình. Nếu đối phương chủ động đề xuất sẽ là tốt nhất, dù sao anh ta vẫn cần phải suy xét độc tố trong thân thể của mình. Ngô Minh vừa nghĩ tới một khả năng để thanh trừ hai loại độc tố trong cơ thể, thì anh ta thật sự phải dựa vào độc tố tinh linh này. Vậy thì làm sao ta có thể tin rằng ngươi thật lòng muốn đầu nhập vào ta? Ngô Minh cười hỏi, nhưng nụ cười này có chút âm trầm, có chút khủng bố đối với Trúc. Nó dùng mình suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là thành thật mở miệng, thở ra một cỗ nguyên khí hình thành một thẻ bài. Ngô Minh vươn tay nắm lấy thẻ bài, khi dùng tay chạm vào nó, Ngô Minh cảm thấy nguyên khí dao động đặc thù, giống như là đã nắm được huyết mạch của Trúc. Ngô Minh biết đối phương không có lừa mình, có thể nói, nếu anh ta phá hủy quân bài này, thì Trúc chắc chắn sẽ chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.